chi sắc, chính là liền mắt nhìn liền không có chú ý. Hàng Giai Oánh nhìn đến Yến Linh bộ dạng, cũng ám ám thở vào một hơi, tiếp tục vì Bàn Tuấn phục vụ. Bàn Tuấn tiếp nhận Yến Linh đưa lên danh thiếp, nhìn một chút, nghị sự khanh Trình Triêu Luân. Bàn Tuấn nhíu mày một cái, lâm vào trầm tư. Nghị sự khanh, Đại Tấn Triều theo ngũ phẩm ngôn quan, chủ yếu chức trách là gián nói, cùng với quyết sách đề nghị, tương đương với đại thần trong triều cùng với thiên tử quyết sách người nhiều mưu trí đoàn. Nghị sự khanh tại toàn bộ Đại Tấn trong triều, đều biết vị, có thể bởi vì quan chức không cao, tăng thêm quyền hành chánh lực khuyết thiếu, làm cho nói chuyện người nhỏ, lời nhẹ, căn bản không thể ảnh hưởng trong triều đại sự quyết sách, cho nên bình thường tới nói. Đây coi như là nửa chức quan nhàn tản. Mà vị này Trình Triêu Luân, ở kinh thành bên trong, cũng là một vị khá có danh tiếng nhân vật, vị này đã nhanh đến tai thuận theo chi niên lão đại nhân đang 20 năm trước đã là lễ bộ viên ngoại lang. Đúng là đường làm quan rộng mở lúc, lại cùng lúc ấy lại bộ thượng thư, đương kim thái sư Nhiếp Hành Ngạn phát sinh chính kiến xung đột, cũng nói chống đối, kết quả là bị dịch chuyển đến nghị sự khanh vị trí, nhất dịch chuyển chính là 20 năm. Đổi cái khác người, đã sớm trầm luân cùng với cam chịu rồi, nhưng này vị Trình đại nhân, lại giống như không có việc gì, hi hi ha ha mỗi ngày trải qua thanh nhàn rỗi thời gian, trở thành kinh thành phong vân tụ hội quan trường trung một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Bàn Tuấn mang lòng hiếu kỳ, hướng Yến Linh nói, thỉnh vị này Trình lão đại người, đến phòng khách chờ, ta lập tức liền đi ra. Nói xong, Yến Linh lĩnh mệnh đi qua, Bàn Tuấn cũng từ nhỏ nữ hiệp miệng thơm trung rút ra côn thịt, tại nàng hầu hạ phía dưới. Mặc xong quần áo, hướng phòng khách đi đến. Đại đường chính ngồi lên ngồi ngay ngắn một vị màu xanh bào phục lão giả, so sánh với chính là đương triều nghị sự khanh, Trình Triêu Luân, vì thế Bàn Tuấn tiến lên hành lễ nói, vãn bối Lưu Tuấn. Gặp qua Trình lão đại người. Ha ha, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, Lưu đại nhân chính là chính ngũ phẩm, lão hủ là từ ngũ phẩm nhàn rỗi quan, đảm đương không nổi đại lễ như vậy. Trình Triêu Luân lập tức đứng lên hướng Bàn Tuấn đáp lễ. Song phương ấn khách và chủ tọa lạc, Bàn Tuấn hỏi, không biết lão đại người, quan lâm hàng xá, có gì muốn làm? Trình Triêu Luân cười nói, nghe nói Lưu đại nhân, muốn tại kinh trung tìm người, đang đi tới Tùng Châu, mục thủ nhất phương. Lão hủ bất tài. Tự đề cử mình, tính toán đi theo Lưu đại nhân, đi tới Liêu Đông. Bàn Tuấn nghi ngờ nói, lão đại nhân chớ có nói đùa rồi, này Tùng Châu quan viên, trừ bỏ vãn bối này quan côn thứ sử, chánh lục phẩm trưởng sử chức, đã là đính thiên. Trình đại nhân chính là theo ngũ phẩm kinh quan chi chức, tổng không có khả năng tự hạ thân phận, hạ mình hu quý, đi Tùng Châu cái loại này lạnh khủng khiếp nơi, đương một cái chánh lục phẩm tiểu trưởng sử a. Trình Triêu Luân lắc lắc đầu cười khổ nói. Lưu đại nhân, ngươi cũng không phải là không biết, lão hủ tại kinh bên trong, là bực nào tình cảnh, nói là theo ngũ phẩm kinh quan, chớ nói một châu trưởng sử, chính là nhất huyện huyện lệnh, cũng so với ta mạnh hơn nhiều, về phần nghị sự khanh này chức quan nhàn tản. Hừ hừ, không muốn cũng thế, Tùng Châu là lạnh khủng khiếp nơi, lão hủ cũng biết, có thể Lưu đại nhân ngươi có biết lão hủ nhưng là Liêu Đông Tĩnh Châu người, Tĩnh Châu mùa đông, không thể so Tùng Châu tốt đến nơi nào, cho nên Tùng Châu hoàn cảnh đối với lão hủ tới nói, cũng không đáng sợ. Hắn dừng một chút, còn nói, lão hủ may mắn bái độc quá Lưu đại nhân đại thí trung viết, đối ngoại bình một bên sách, phi thường đặc sắc, hơn nữa đối với quan điểm của ngươi thập phần đồng ý, lão hủ nghĩ tận mắt thấy thậm chí tự mình thực hiện đến. Lưu đại nhân viết thư sách lược thực hiện. Nói thật ra, Bàn Tuấn biết, Trình Triêu Luân là có năng lực, nếu không không có khả năng tại Vũ Đức 4 năm, thiên hạ bình định mới bắt đầu, có thể tại nhiều nhân tài bên trong trổ hết tài năng. Trở thành lễ bộ viên ngoại lang, thậm chí chuẩn bị tấn chức lễ bộ lang trung, Bàn Tuấn đang cần nhân giúp hắn xử lý Tùng Châu hành chính sự vụ, làm cho hắn dọn ra tay đến, tiến hành khác càng bí ẩn sự tình vụ. Nhưng mà, Bàn Tuấn, thật có thể tin tưởng trước mắt lão giả sao? Hắn quyết định chủ động phóng ra, đột nhiên hỏi, lão đại người, Lưu mổ tuy rằng bất tài, nhưng cũng không phải là tùy tiện có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi, ngươi nói 1000 đạo nhất vạn. Đều chẳng qua là lý do thoái thác, chân chính lý do, Lưu mổ cũng không tiện đi hỏi thăm, nhưng là, Tùng Châu mặc dù khổ, nhưng lão đại nhân mục đích, Lưu mổ nhất định sẽ làm cho ngươi có vừa lòng trả lời thuyết phục, thỉnh lão đại nhân mỏi mắt mong chờ. Lão đại tên của người, Lưu Mỗ thêm đến thượng hiện lên bệ hạ danh sách bên trong. Trình Triêu Luân ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy cười híp mắt chắp tay nói, vậy lão hữu, trước hết hành cáo từ, chờ đợi Lưu đại nhân tin tức tốt. Lão đại nhân đi thong thả. Bàn Tuấn mỉm cười nhìn Trình Triêu Luân bóng lưng rời đi, nụ cười giấu kỹ, Tỉnh Tỉnh đang ngồi tại phòng, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Thứ 65 chương Thánh nữ sư tỷ thượng, bóng đêm như nước, chính ôm ấp Kim Lan đi ngủ Bàn Tuấn. Đột nhiên cảm giác được không khí giống nhau, lập tức mở mắt, rời đi gian phòng, đến đình viện bên trong, chỉ thấy đình viện bên trong, một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe lên, vượt tường mà ra, Bàn Tuấn thi triển khinh công gắt gao đi theo. Hai người thủy chung khoảng cách hơn 10 trượng, cuối cùng Bàn Tuấn nhìn thấy, cái kia bạch y thân ảnh, rơi xuống một chỗ đình viện bên trong, hắn rất nhanh liền truy tung đến chỗ đó dừng lại. Bàn Tuấn nhìn quanh đình viện bốn phía, xung quanh trống không một người. Liền thở dài một hơi, nói, ai, xuất hiện đi, sư tỷ. Khanh khách, tiểu sư đệ của ta, hai năm không gặp, lợi hại không ít a, này đều có thể nhận ra sư tỷ. Lúc này, theo Bàn Tuấn phía sau, đột nhiên xuất hiện một tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử. Năm giới ước chừng 20 có thừa, quần áo như tuyết vậy bạch y, cùng sở hữu băng cơ ngọc cốt một khối, dáng người thon dài, hai chân đường cong dị thường tao nhã, bờ mông tròn trịa cổ kiều, vòng eo tinh tế, cao ngất bộ ngực đầy đặn giống như hai tọa đồi núi nhỏ. Tại trước người của nàng chen ép ra một đạo thâm thúy khe thịt, bất kỳ nam nhân nào nhìn đến, đều phải vì huyết mạch sôi sục. Bàn Tuấn xoay người đến, nhìn xinh đẹp nữ tử, thật sâu hành lễ nói, gặp qua sư tỷ. Trước mắt mỹ nữ tuyệt sắc, chính là Trích Tiên giáo làm nay thánh nữ, Bàn Tuấn sư tỷ, trên giang hồ bị gợi là Bạch Y La Sát Cung Tử Vân, tuổi của nàng so Bàn Tuấn đại 6 tuổi, sâu cung thấm tuyết chân truyền, võ công một mực ép lấy Bàn Tuấn một đầu. Đồng thời cũng nhận được nàng mẫu thân ảnh hưởng, cũng là một cái yên thị mị hành, phong lưu nữ tử, nhưng là đứng ở nàng bên người nam nhân, bình thường bất quá 3 tháng. Tại đoạn thời gian này, nàng tại trong thần không biết quỷ không hay sử dụng bổ thiên thần công. Đem nam nhân kia nội lực hấp thu một bộ phận, lượng không nhiều lắm, đại khái nửa thành trái phải, bởi vì nàng là một cái như vậy vô song vưu vật, rất nhiều thanh niên tài tuấn, tại bị hấp thu công lực sau đó, chính là cho rằng. Chính mình tại đoạn thời gian này, đối với mỹ nhân mỗi ngày mà phạt, móc rỗng thân thể, cũng không có quá nhiều tại ý, có chỉ là không thể đem giai nhân thu làm độc chiếm tiếc núi. Bàn Tuấn nhìn trước mắt vô song giai nhân, tại chính mình nữ nhân trong đó. Phải kể tới Trung Nam Bình đẹp nhất diễm động lòng người, có thể chính mình vị sư tỷ này, nhưng là so Trung Nam Bình càng thêm xinh đẹp 3 phần, cùng sư phó của mình, sư tỷ mẹ đẻ, Âm Thủy Ma Cơ, Cung Thấm Tuyết, mẹ con có thể nói Xuân Lan Thu Cúc. Mỗi người một vẻ, nhưng mà Cung Tử Vân tuy rằng phong lưu giả đảng, nhưng nàng lại chưa từng có cùng chính mình hoàn hảo giao cấu quá. Lúc này, Cung Tử Vân môi anh đào khẽ mở, hơi khàn khàn mà từ tính âm thanh vang lên, đã lâu không gặp. Tiểu sư đệ của ta, mới không gặp bao lâu, liền không còn là cái kia nhìn đến ta liền phát trung tiểu hài tử, mà là chuẩn bị một thủ nhất phương thứ sử đại nhân, thật sự là thật đáng mừng a, đáng thương sư tỷ của ngươi ta. Còn tại vì sống sót mà bôn ba lao lực, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bàn Tuấn nói, sư tỷ không muốn dễu cợt tiểu đệ, ngươi vô song tao nhã, không biết biết bao anh hùng hào kiệt, có thể được đến sư tỷ thân lãi, mà vung tiền như rác. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tới vu sư đệ ta, đối với sư tỷ ngươi lòng ngưỡng mộ, sư tỷ lúc đó chẳng phải một mực rõ ràng sao? Ha ha ha, có ý tứ, ngắn ngủn 2 năm, ta này đáng yêu tiểu sư đệ, theo một cái giống như chim cút giống nhau tay mơ. Trưởng thành sắc bén như thế thành thục, nếu không là ngươi này như ngọc ôn nhuận độc đáo khí chất cùng bộ dạng, sư tỷ thiếu chút nữa không nhận ra được, sư đệ, ngươi đã lại nhắc tới đến, kia sư tỷ cùng ước định của ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Cung Tử Vân kiều cười nói. Nhớ rõ, sư tỷ đã từng cùng ta ước định, đợi cho một ngày kia, ta có thể đủ cởi xuống sư tỷ 100 chiêu, sư tỷ liền cùng ta hoàn hảo, đúng không? Bàn Tuấn hồi đáp. Đúng, chính là cái này, như thế nào đây? Có vấn đề gì không? Không có. Chẳng qua, sư tỷ, sư đệ ta, có thể lại thêm một cái đánh cược sao? Cung Tử Vân mắt đẹp nhìn Bàn Tuấn, nàng biết trước mắt cái này hiện lên tự tin nụ cười sư đệ, không phải là Nhất Trảng Tĩnh Du đích đăng. Hắn đưa ra tân ước định, ít nhiều sẽ mang có một chút cạm bẫy, bất quá nàng hay là nói, tốt, nói tới nghe nghe. Bàn Tuấn nói tiếp nói, vậy thì tốt, chúng ta tân ước định, ngay tại hiệp ước xưa định phía trên, gia tăng một đầu. Nếu như, ta có thế đang đánh bại sư tỷ, như vậy sư tỷ ngươi, liền muốn trở thành của ta độc chiếm, trở thành ta sau vi trung một tên súng thiếp, như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha, sư đệ của ta, ngươi đưa ra cái này ước định. Nói đúng là, ngươi có tuyệt đối tự tin, có thể đả bại ta. Tốt, ngươi đã nói như vậy, sư tỷ ta, liền đáp ứng ngươi, đến đây đi, làm sư tỷ nhìn, ngươi rốt cuộc có cái gì dạng tiến bộ. Nói xong, Cung Tử Vân liền dùng kia yêu mị ánh mắt khiêu khích Bàn Tuấn. Nếu sư tỷ đáp ứng, tiểu đệ kia sẽ không khách khí nữa, sư tỷ xem chiêu. Bàn Tuấn nói xong, liền hướng Cung Tử Vân hành lễ, hóa quyền vì chưởng thẳng vỗ tới. Chúng ta chính là luận bàn, sư đệ làm gì cẩn thận như vậy, không bằng thống khoái sử dụng đến. Cung Tử Vân tránh thoát Bàn Tuấn tiên thủ một chưởng, lấn người cất bước, cách xa nhau năm trượng, hữu chưởng hai thẳng hướng hắn đảo tới, chưởng thế như thác nước thoang cấp bách, mềm mại tay ngọc trung ẩn chứa phong lôi chi lực, chưởng chưa tới, một cổ cường lực chưởng kình tới trước. Bàn Tuấn không dám chậm trễ, hơi nghiêng người một cái, dưới chân na di ba thước, tay phải cắt ngang một chưởng, lợi hại như đao, đem phá không chưởng lực dẫn đường tới những phương hướng khác, tránh thoát một chưởng này. Cung Tử Vân cách cười nói. Ha ha ha, sư đệ tốt của ta a, lâu như vậy, ngươi vẫn là không có đem thói quen của ngươi sửa đổi đến a, lúc nào cũng là nghĩ xu các tị hung, tứ lạng bạc thiên cân, cẩn thận quá mức cẩn thận. Bàn Tuấn hồi đáp, tiểu đệ không bằng sư tỷ công lực thâm hậu. Cùng sư tỷ cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tử lộ một đầu, còn không bằng nghĩ biện pháp né tránh rất tốt đâu. Tốt, sư tỷ ta liền nhìn ngươi, có thể trốn tới khi nào. Nói xong, song chưởng vung vẩy, liên hoàn oanh kích, cuồng phong như mưa rào liên tục đánh ra hơn 10 chưởng. Một chưởng theo sát một quyền, một chưởng chưa xong, nhị chưởng nối gót tới, chưởng kình giống như phong lôi sắc bén, giống như mỗi một lần đều phải xuyên thấu Bàn Tuấn phòng ngự, bưng phải là hung ác tuyệt luân. Bàn Tuấn cũng rất bình tĩnh, không cùng đánh bừa. Tránh nặng tìm nhẹ bày ra thân pháp cùng kỹ xảo, xê dịch né tránh, lướt dọc toát ra, không ngừng hóa giải Cung Tử Vân tiến công, hai người lập tức, liền đối mặt hơn 10 chiêu, vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Nhưng mà, hai người đối sách mấy chục chiêu sau đó. Bàn Tuấn đột nhiên thay đổi đấu pháp, không còn giống phía trước như vậy không ngừng phòng thủ chuẩn bị chiến tranh, mà là ra tay như điện, thẳng đến trung môn. Tới tốt. Cung Tử Vân cũng không dám chậm trễ, trực tiếp vận khởi bổn gia công lực. Nên tiếp Bàn Tuấn lúc này đây tiến công. Ba, một tiếng, hai người cứng rắn nhận lấy một chưởng, Bàn Tuấn lui về phía sau nửa bước, mà Cung Tử Vân lại, đăng, lui về sau hai bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình, mép ngọc thượng lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Tiếp lấy lập tức liền khôi phục lại, cười quyến rũ nói, ha ha ha, không thể tưởng được, sư đệ ngươi hai năm qua tiến bộ nhanh như vậy, trách không được nương nói ngươi chỉ cần nhất có cơ hội, có thể nhất phi trùng thiên. Thật là làm cho sư tỷ đại khai nhãn giới. Sư tỷ quá khen, thắng bại chưa phân, chúng ta tiếp tục. Tiểu quỷ đầu, ngươi là sợ hãi sư tỷ ta không nhận sổ sách. Vốn là luận chiêu thức, ngươi kia linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra đấu pháp liền làm người khác đau đầu. Hiện tại ta luôn luôn là ưu thế nội lực cũng không sánh được ngươi, đánh tiếp nữa cũng là không làm nên chuyện gì, còn không bằng sớm nhận thua đâu. Cung Tử Vân vừa nói, vừa đi về phía Bàn Tuấn. Đi đến thời điểm càng là lại đang bên ngoài mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Lộ ra một thân mỹ thịt, sư tỷ ta nói lời giữ lời, nếu thua cho ngươi, sẽ theo ngươi xử trí, ngươi không phải là thèm nhỏ dãi ta đã lâu sao? Đến a. Nương nói cho ta, ngươi thực biết chơi, lúc nào cũng là đem ta nói được tâm lý ngứa. Hiện tại ta liền nhìn, ngươi rốt cuộc muốn chơi như thế nào ta, hắc hắc. Vừa nói, Cung Tử Vân đã đem bên ngoài kia thân bạch y cởi ở trên mặt đất, chỉ còn lại có một kiện bị bầu vú đầy đặn đính đến thật cao màu xanh nhạt cái yếm cùng với một đầu miễn cưỡng che lại ngọc hông tiết khố. Bàn Tuấn chậm rãi đi lên trước, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Cung Tử Vân yêu kiều yếp, tiếp lấy ôm ngang eo bế lên tuyệt sắc giai lệ, đi vào sân gian phòng, nơi này là Trích Tiên giáo ở kinh thành trong này một chỗ sản nghiệp, cho nên cũng không sợ người khác quấy rầy. Bàn Tuấn đem Cung Tử Vân nhét vào trên giường, sau đó nhào lên giường, đem đại mỹ nhân nhi ngăn chặn. Tiếp lấy, Bàn Tuấn đưa tay phóng thượng Cung Tử Vân kia tuyết trắng mềm mại thon dài chân ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận kia trắng mịn làn da mang đến lương hảo xúc cảm. Từng điểm, trừ bỏ cuối cùng che đậy, xoa lên chỗ mẫn cảm, ngón tay tung bay, khiêu khích nàng chỗ mẫn cảm nhất, lại cởi bỏ cái yếm, miệng rộng ngậm vào màu hồng phấn đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên đánh lên chuyển đến, không thể không nói. Cung Tử Vân tuy rằng phong lưu thành tính, nhưng mà đầu vú cùng mật huyệt lại giống như xử nữ phấn nộn khách nhân, tại Bàn Tuấn khiêu khích âu yếm phía dưới, mẫn cảm như vậy nàng rất nhanh liền kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục. Bàn Tuấn miệng theo Cung Tử Vân đầu vú một đường xuống phía dưới. Trải qua khe ngực, cái bụng, rốn, đến cuối cùng như rừng rậm bình thường nơi riêng tư, hắn dùng đầu lưỡi liếm lấy mỹ nhân đào nguyên thắng địa, đôi môi dán lên tuyết trắng non mềm đùi, đầu lưỡi đánh trúng tao, khéo léo hút mút che giấu tại trong rừng rậm môi mật đào nguyên. Ngón tay tại eo nhỏ cùng mông mập thượng tận tình vuốt ve vân vê, hắn bên trong, tiếp cận đồi núi chỗ, hơi gãi ngứa, làm cho Cung Tử Vân không tự giác dùng sức cong lên nửa người trên. Tiếp tục a. Đừng ngừng. Rất ngứa. Tốt sư đệ. Liếm lấy ta. Thật thoải mái. Cung Tử Vân tận lực về phía sau ngưỡng, áp dụng đem bí mật suối cốc hoàn toàn giao cho đầu lưỡi tư thế, tiểu tiểu đồi thịt rất nhanh lồi ra, cái loại cảm giác này liền mình cũng cảm giác được đến, Bàn Tuấn đầu lưỡi vẫn tại trong cái khe xoay tròn. Dùng đầu lưỡi khiêu khích nhụy hoa, càng ngày càng mạnh tình dục, làm cho thân thể của nàng đại lực run rẩy, dâm mỹ mật huyệt bên trong, không ngừng ồ ồ chảy ra dư thừa dâm hương mật dịch. Cung Tử Vân mị nhãn trung thả ra ánh mắt tham lam. Dục vọng không thể tự chế theo ánh mắt biểu hiện ra đến, lớn tiếng dâm đảng kêu la nói, tốt sư đệ, hảo ca ca, mau, mau thiên ngươi đại côn thịt cắm vào đến, mau đến cắm vào sư tỷ huyệt dâm ngứa chết rồi. Rất muốn sư đệ đại dương vật hung hăng địch ta. Bàn Tuấn không nhanh không chậm, cởi lấy toàn thân mình quần áo, nâng lấy nhất trụ kình thiên cự long, cười nói, hảo tỷ tỷ, không muốn cấp bách, chậm rãi đêm dài, chúng ta có chính là thời gian hưởng thụ. Yên tâm, của ta tốt sư tỷ, tiểu đệ nhất định có thể thỏa mãn ngươi, nhất định hung hăng đem ngươi yêu thương được ngày mai không rời giường mới thôi. Nhìn Cung Tử Vân mặt mày hàm xuân tao mị bộ dáng, Bàn Tuấn lúc này cũng không nhịn được. Giơ cao cự long, đầu màu gà ma sát nàng màu đen cỏ thơm, hai vai nhấc lên thon dài mà hữu lực nhất cặp chân ngọc, cự long phía trước hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Bàn Tuấn phần eo đột nhiên thúc một cái. Xì một tiếng, thô to côn thịt liền ngay ngắn cắm vào Cung Tử Vân bên trong thân thể, thắng đến đào nguyên chỗ sâu. A! À, mỹ nhân sư tỷ phát ra một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn khoái cảm thấy vô cùng phong phú. Sở hữu hư không tại khoảnh khắc này biến thành hư vô. Thứ 66 chương thánh nữ sư tỷ hạ, gian phòng bên trong, giường lớn bên trên, Cung Tử Vân lý trí sớm bị cuồng tập nhục dục bao phủ, Bàn Tuấn nằm ở tuyệt sắc mỹ nhân sư tỷ thân thể yêu kiều phía trên, duỗi miệng thật chặt hút vào màu hồng phấn quần vú. Cũng dùng đầu lưỡi tại hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên vẽ lấy vòng tròn, thô to côn thịt không ngừng chậm rãi rút ra, sau đó lại tiếp tục xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, không ngừng như vậy đền đáp lại làm quất cắm động tác. Như vậy vừa đến, hắn thô to côn thịt, càng thêm toàn diện tính kích thích Cung Tử Vân mỹ huyệt âm đạo bức tường mỗi một chỗ thịt mềm. A! A! Đúng! Mau! Lại nhanh một chút! A! Mau làm ta! Giết chết ta cái này dâm đảng xấu nữ nhân. Nha. Không được. Nha. Khoái chết ta. A. À. Cùng với từng đợt cao vút dâm đảng kêu la, Cung Tử Vân có ý thức co lại chính mình hạ thân kia chặt chẽ mật huyệt, nàng mềm mại chân nhỏ, miễn cưỡng vòng ở Bàn Tuấn cổ, dường như muốn làm Bàn Tuấn chọc vào càng thêm xâm nhập. Gặp Cung Tử Vân như thế, Bàn Tuấn liền ôm lên mỹ nhân. Hai tay nâng lên nàng mông liên tục không ngừng vứt lên đến, trong miệng ngậm như giống như mật đường phấn nộn mê người đầu vú, Cung Tử Vân đã không cách nào khống chế mình, thân thể hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt chửng. Nàng vong ngã tại Bàn Tuấn trên chân, nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng sáo động. nha. Bỗng bỗng. Tốt thô. Thật dài. Nha. Nha. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ân. Khoái chết ta. Không chịu nổi. Cung Tử Vân không ngừng dâm đãng kêu la nói. Nàng nhanh chóng sáo động mông đẹp, cảm nhận đến trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, vong tình đong đưa eo phối hợp côn thịt quất cắm. Đến, sư tỷ, ta muốn từ phía sau chơi ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Ước chừng quất cắm hơn 100 phía dưới, Cung Tử Vân mồ hôi đầm đìa, tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân. Một cổ nóng đặc dâm thủy vẫy tại bàn Tuấn quy đầu phía trên, nhưng là bàn Tuấn cũng không có xuất tinh. Mà là làm nàng hai tay ấn giường, cúi xuống thân trên, xông ra đầy đặn mông, bàn Tuấn đứng ở phía sau của nàng dùng hai tay ôm nàng eo, đem côn thịt nhắm ngay sớm ướt ác huyệt dâm, phốc. Một tiếng, dùng sức lại lần nữa cắm vào. A, thật thoải mái a. Như vậy nha. Chọc vào thật sâu nga a. Thật thích a. Cung Tử Vân không ngừng lay động chính mình mông đẹp, phối hợp bàn Tuấn va chạm, mà bàn Tuấn tắt đem nàng hai tay cấp kéo ra phía sau, giống tại thuần phục ngựa vậy cưỡi dâm đảng sư tỷ. Cung Tử Vân đành phải bị bàn Tuấn ép tới nửa người trên toàn bộ ngã sấp tại trên giường phía trên, phối hợp hắn quất cắm động tác. Lại một chiếc trà có thừa thời gian, bàn Tuấn quất cắm một chút sau một chút sâu, một chút sau một chút trọng địa đem cự long thẳng đến hoa tâm. Làm được Cung Tử Vân hoa tâm thừa nhận liên tục va chạm, không ngừng rên rỉ liên tục, a, quá sâu, sắp chết, a, nga nha, đẹp quá a, sẽ chết a, Tuấn, tốt sư đệ, giết chết sư tỷ nữa à, đến đây a, tử cung của nàng giống trẻ con mút hút bình thường nhanh mút ở cự long. Hang tối hành lang nội đại lượng nóng hầm hập xuân thủy cấp bách tiết bỏng đến bàn Tuấn quy đầu một trận tê dại. Cứ việc Cung Tử Vân đã hai lần cao trào, có thể bàn Tuấn vẫn không có buông tha nàng, hắn đem mỹ nhân ôm lên. Tại gian phòng bên trong bước chậm, một bên đi một bên cao thấp nhảy lên tựa như làm quất cắm vận động, trong miệng hỏi, tốt sư tỷ, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Là ta làm được ngươi thích vẫn là khác nam nhân làm được ngươi thích. Cung Tử Vân thật chặt treo tại bàn Tuấn trên cổ, tượng cây mây vậy đem mềm mại cao ngất thân thể toàn bộ quấn tại chính mình tiểu sư đệ trên người, trong miệng phát ra âm thanh càng ngày càng dâm mỹ mà khàn khàn, a, ngươi, thật thoải mái, thật tốt, a, thật thoải mái, đẹp quá nha, ân, ngươi côn thịt thật lớn, điệt sư tỷ thật thoải mái, a, đại dương vật ca ca. Ân. Mỹ trời cao. A. Hai người không ngừng trao đổi giao cấu tư thế, ước chừng giao cấu hơn nửa canh giờ, đang tại nhục dục đỉnh Cung Tử Vân. Cảm thấy chính mình mật huyệt cự long, lại phòng lớn lại kiên đỉnh lại nóng lên đem nàng phòng hoa đẩy lên tràn đầy, tốt hơn nửa kia phình bụng đại quy đầu đỉnh tại hoa tâm của nàng phía trên, lại chua lại ma lại tô cảm giác không ngừng xâm nhập thần kinh của nàng đầu mối. Quả thực sảng khoái tới cực điểm, dâm đảng kêu la nói, sư tỷ sướng chết. Vừa nhanh muốn chịu không nổi. Tốt sư đệ. Đại dương vật điệp chết. Nha. Đại dương vật ca ca. Ngươi cũng cùng một chỗ vứt đi. Ai nha. Bàn Tuấn nghe vậy, liền lại sẽ đem Cung Tử Vân phóng tới trên giường. Dùng bình thường tư thế cơ thể, gia tốc tăng thêm gian dâm dưới người mỹ nhân, rất nhanh. Mỹ nhân mật huyệt mà bắt đầu xuất hiện quy luật tính co lại, hoa tâm đột nhiên rộng mở, đồng thời từng cổ âm tinh cũng theo bên trong tử cung của nàng phi bắn ra sau đó lúc đóng lúc mở mãnh liệt hút mút cự long đầu rồng. Nhận được Cung Tử Vân mật huyệt bên trong cơ bắp liên tục co lại kích thích, bàn Tuấn quy đầu có một loại bị liên tục không ngừng hút suýt tô mỹ cảm thấy, hắn biết, Cung Tử Vân tại sử dụng bổ thiên thần công đến hấp thu nội lực của hắn. Nếu như bàn Tuấn lúc này bị chiếm đóng rồi, liền có khả năng bị sư tỷ hấp thụ đại lượng nội lực, tại kia điện quang hỏa thạch chỉ thấy, hắn đột nhiên nhớ tới dấu ở Lăng Già Kinh, trung vô danh công pháp trung một chỗ hắn một mực nhìn chỗ không rõ. Này nguyên lai chính là dùng cho phòng ngự thái âm bổ dương công pháp đối với chính mình nội lực hấp thu công pháp. Vì thế hắn mặc niệm khẩu quyết, chiếu theo công pháp thầm vận nội lực, quả nhiên như là có một đạo đập nước giống nhau. sinh sôi đem có sói mòn xu thế nội lực cấp chặn tại thân thể bên trong rồi, muốn dùng bổ thiên thần công thải bổ bàn tuấn cung Tử Vân, lúc này phát hiện, chính mình dẫn đường lực, giống như trâu đất xuống biển, căn bản dẫn đường không ra bàn tuấn thân thể nội lực. Hơn nữa tùy theo đan điền cùng âm quan mở rộng, nàng tự thân nội lực ngược lại có sói mòn dấu hiệu. Bị bắt phía dưới, nàng đành phải cưỡng ép đóng lại công lực vận chuyển. Như vậy vừa đến, chính mình liền hoàn toàn không phải là bàn tuấn đối thủ. Mà bàn tuấn liền tiến quân thần tốc, cự long đội lên cung Tử Vân hoa tâm phía trên, phát ra liên tục xuất tinh, một đợt tinh dịch theo quy đầu tiền duyên lao ra, phun ra đến xinh đẹp sư tỷ tử cung bức tường phía trên. Che mất tử cung của nàng, đổ đầy nàng kia chịu đủ gian dâm đào nguyên mật đạo, thế cho nên lại đem dưới hông mỹ nhân nóng thượng một cái tân cao trào, tốt sư đệ. Của ta đại huyệt dâm sướng chết. Ai dục? Sướng chết. Cho ngươi thao. Mất mạng. Nha. Lại muốn ném. Ta lại tiếc. Tiếc ra. Dâm tinh một lần lại một lần địa dũng đi ra. Bàn Tuấn cùng cung Tử Vân hai người hạ thân gắt gao mật hợp tại cùng một chỗ, bốn phía đều yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe được hai người dồn dập tiếng thở gấp. Cùng với đậm đặc tinh dịch bắn vào tử cung chỗ sâu mê người âm thanh, hắn không có đem côn thịt rút ra, còn cắm ở mỹ nhân mật huyệt bên trong, quy đầu khoái hoạt đắm chìm trong nàng kia hương nhu tử cung bên trong. Hồi lâu sau, cung Tử Vân vuốt ve bàn Tuấn tú kiểm nói, thật là thoải mái a, đã lâu cũng chưa như vậy thích qua. Tốt sư đệ, ngươi vừa rồi kia một tay cố bổn phòng tiết công pháp, là nơi nào học đến? Sư tỷ thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Hắc hắc, đây chính là bí mật nha sư tỷ, ngươi đã như vậy thích, như vậy. Cung Tử Vân tay ngọc che bàn Tuấn miệng nói, sư tỷ biết, bất quá, tốt sư đệ, sư tỷ van ngươi, ngươi làm sư tỷ ta chơi nửa hai năm được không? Chờ ta 24 tuổi. Ta liền ngoan ngoãn gả cho ngươi, đến lúc đó, sư tỷ liền thanh thản ổn định làm ngươi nữ nhân, được không? Còn phải đợi 2 năm sao? Sư tỷ, ngươi chơi nhiều năm như vậy, còn không có chơi đã sao? Bàn Tuấn một tay ôm cung Tử Vân. Một tay trêu đùa nàng kia phấn nộn mê người đầu vú, trong lòng có một chút không cam lòng, sư tỷ còn muốn bị cái khác nam nhân thao 2 năm mới hoàn toàn thuộc về chính mình, nhưng là lại không thể làm gì, vị sư tỷ này như nhân gian tinh linh giống như. Đi đến phàm trần trò chơi nhân gian, nàng có thể đáp ứng bàn Tuấn trở thành sau đó vi trung độc chiếm, đã là thập phần khó được, lại bức bách nàng lập tức thực hiện, chỉ sợ không có khả năng. Ngoan, nghe lời, liền 2 năm, hơn nữa ngươi lại không phải là chỉ có sư tỷ một cái nữ nhân. Ngươi cái kia một chút cơ thiếp, ta đều gặp, tư chất đều thượng tính có thể, ánh mắt không tệ, làm cho các nàng hầu hạ ngươi là được a. Hơn nữa, 2 năm qua bên trong, nếu có cơ hội, ta cũng có khả năng đi Tùng Châu nhìn ngươi đó a. Đến lúc đó lại thỏa mãn ngươi một chút biết không? Cung Tử Vân giống như dỗ tiểu hài đối với bàn Tuấn nói, hơn nữa, sư tỷ hậu môn, vẫn là thân xử nữ, đến ngươi cưới ta thời điểm ta liền đem hậu môn hiến cho ngươi, ok. Nhìn này kiều diễm ước ác tuyệt sắc dung nhan. Bàn Tuấn đành phải gật đầu, được rồi sư tỷ, 2 năm sau đó, một lời đã định. Lúc này, cung Tử Vân một cái xoay người đặt ở bàn Tuấn thân thể phía trên, vuốt ve hắn khuôn mặt si ngốc nói, không thể tưởng được năm đó cái kia là cùng tại sư tỷ mặt sau khóc trống tiểu theo đuôi. Bây giờ, đã thành nhất phương quan to, võ công đã ép quá sư tỷ một đầu, nếu như lấy hiện tại tiến độ này, đợi một thời gian, ngươi siêu việt mẫu thân, đến lúc đó, ngươi tại quan trường phía trên có một lần thế lực của mình, tại giang hồ phía trên. Ngươi còn có Trích Tiên giáo trong bóng tối trợ giúp, ngươi càng thêm như cá gặp nước, quyền khuynh triều giả sắp tới. Đến lúc đó sư tỷ nhưng chỉ có thân phận cao quý cáo mệnh phu nhân. Bàn Tuấn một bên vuốt ve mỹ nhân mông cong vừa nói. E hèm, miệng lưỡi trơn tru tiểu thí hài, phu nhân vị trí này, sư tỷ ta là không có khả năng hy vọng xa vời, mẹ ta mới là vị trí này hữu lực người cạnh tranh, ngươi nếu là cưới mẹ ta, Trích Tiên giáo liền hoàn toàn nghe lệnh của ngươi. Ai? Khi đó hoa tàn ít bướm sư tỷ chính là một cái không thể sủng tiểu thị cơ, mỗi ngày khát vọng ngươi cái này đại lão gia quân một điểm mưa móc. Cung Tử Vân nói, còn giả trang xóa sạch một chút nước mắt, trong mắt ý cười cũng là tan không nổi. Nói nhăng gì đấy, vô luận về sau ta thành vì sao, sư tỷ cùng sư phó, ở phía sau trạch bên trong địa vị, đều là hết sức quan trọng, không người dám khinh thường, ta lúc này phát thề, nhất định không cô phụ sư tỷ tình ý. Nếu như Sở Vi, Thiên. Cung Tử Vân tay ngọc che bàn tuấn miệng, tình ý kéo dài nói, được rồi, sư tỷ tin tưởng ngươi, nếu như ngươi không phải là Đao sư tỷ, cũng không có khả năng tùy theo sư tỷ tính tình, còn để ta tại bên ngoài tự do 2 năm. Sư đệ tình ý, sư tỷ minh bạch. Cung Tử Vân nói, liền dùng đôi môi tại bàn tuấn miệng phía trên hôn một cái, tiếp lấy bắt đầu từ dưới ba một đường hôn đi, cho đến lồng ngực, bụng, cuối cùng, tùy theo bàn tuấn, hừ hừ, 2 tiếng. Dưới hông đã nửa mềm cự long tiến vào một cái ôm nhuận lỗ thịt, một đầu như linh xà bình thường dịu lưỡi, quấn quanh tại cự long bên trên, đem bàn tuấn thể xác tinh thần, đều làm tô. Trước khi đi, bàn tuấn đem một cái ngọc bí quyết giao cho Cung Tử Vân. Cầu xin nàng, đương chính mình còn tại Tùng Châu thời điểm nơi này tòa nhà liền do nàng định đoạt, nếu như nàng cũng không tại, khiến cho Tôn Thành Cao đến xử lý, nhìn bàn tuấn tín nhiệm như vậy chính mình bộ dạng. Cung Tử Vân mặt mày hớn hở hôn bàn tuấn vài hớp, mới không tình nguyện phóng hắn rời đi. Thứ 67 chương Dương Nguyệt tình nặng. Bàn tuấn được tấn thăng vì Tùng Châu Thứ Sử cũng chiêu mộ nhân tài sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh đô địa khu, đương nhiên, cũng bao gồm Ngụy Vương trong phủ vị kia động lòng người tiểu quận chúa Dương Nguyệt. Luôn luôn nhu thuận tiểu quận chúa, biết việc này về sau, thế nhưng đánh nát một cái bình hoa, không nói 2 lời, thẳng đến bàn tuấn phủ đệ đi qua. Đã sớm biết ái nữ phản ứng Dương Đồng, thở dài một hơi, chỉ phân phó Lý Thường La thật tốt bảo hộ quận chúa. Liền trở về phòng ở giữa đọc sách. Tuấn ca ca. Bàn Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nguyệt, này đáng yêu cô gái nhỏ đã là một bộ lê hoa đái vũ bộ dạng, bổ nhào vào bàn Tuấn trong lòng, ngẩng đầu nhìn bàn Tuấn hỏi, vì sao? Ngươi tại sao muốn đáp ứng hoàng đế đại bá, tại sao muốn rời đi kinh thành đi Tùng Châu A? Bàn Tuấn nhìn chính mình vị này cùng mẹ khác cha đáng yêu muội muội, đưa tay qua đến, nhẹ nhàng lau nàng kia treo đầy lúng đồng tiền đẹp thượng giọt lệ. Ôn Nhu nói, Cốt Nguyệt Nhi, đây là bệ hạ ý chỉ, lôi đình mưa móc đều là quân ân, ta không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, hậu quả khó có thể tưởng tượng, càng huống hồ, ta muốn tạo phúc vạn dân, nếu như không mục thủ nhất phương. Như thế nào thực hiện? Kia, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi đi. Ta. Dương Nguyệt nói, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng, hiển lại chính là hồi tưởng lại phía trước cùng bàn Tuấn triền miên thời điểm tình hình, nhất thời khó mà nói ra miệng. Bàn Tuấn cưng chiều nhéo nhéo Dương Nguyệt mũi, tuy rằng hắn cùng với Dương Nguyệt thân mật có mưu đồ khác, nhưng là không trở ngại hắn cùng với cô muội muội này sủng ái cùng lòng thân cận, hắn nắm chặt nói, của ta tiểu Nguyệt Nhi nghĩ tu sự tình. Ngươi cái này tiểu sắc nữ, có phải hay không sợ hãi ca ca không ở, không có người đi hút ngươi tiểu đậu đậu, không có người đi thân ngươi lỗ nhỏ, không có người cho ngươi ăn đại bổng bổng. Ca ca, ngươi thật là xấu, Nguyệt Nhi không thuận theo. Dương Nguyệt dù sao tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, bị bàn Tuấn rõ ràng như vậy đùa giỡn, liền ngượng ngùng nằm ở bàn Tuấn trong lòng, tiếng như văn nột, Nguyệt Nhi 2 tháng không gặp ngươi. Nghĩ, nhớ ngươi. Dương Nguyệt cách mỗi 10 ngày liền đến Lưu Phủ một lần. Nhìn bàn Tuấn xuất ngoại nhiệm vụ hồi có tới không, thường xuyên qua lại, bàn Tuấn không có nhìn thấy, ngược lại cùng Nhạc Tư Viễn Phan Đồng mẹ con còn có Kim Lan thân quen rồi, tam nữ khi biết vị này si tình tiểu mỹ nhân, dĩ nhiên là Hoàng Thất Quý Cơ thời điểm đối với bàn Tuấn lòng kính sợ càng sâu. Liền Hoàng Thất Quý Cơ đều chung tình cho hắn, nói không chừng về sau còn có khả năng nhập chủ trở thành nữ chủ nhân. Càng huống hồ Dương Nguyệt đáng yêu đòi hỉ, càng làm cho chúng nữ đối với nàng trong lòng nảy sinh sủng ái, chỉ là không nghĩ tới. Trước mặt người khác nho nhã lễ độ Dương Nguyệt, tại bàn Tuấn trước mặt là một mối tình đầu ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu nữ hài. Bàn Tuấn nhìn Dương Nguyệt thẹn thùng bộ dạng, mỉm cười, hôn Dương Nguyệt một ngụm, sau đó ôm lên nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể. Đặt ở bàn học phía trên, tiếp lấy, nhẹ nhàng cởi bỏ nàng quần áo. Trong phòng nướng lửa than, cho nên cho dù Dương Nguyệt đã áo lưới nhẹ giải, cũng không có khả năng cảm lạnh, nhìn Dương Nguyệt mềm mại ngọc thể, bàn Tuấn cúi người xuống, cùng nàng bắt đầu hôn môi. 2 lưỡi quấn quýt, tình nồng ý mật. Rời môi sau đó, bàn Tuấn bắt đầu hôn môi liếm láp Dương Nguyệt cổ, tay phải còn một mực vuốt ve nàng trắng noãn thân thể yêu kiều, Dương Nguyệt nộn khu nhận được khiêu khích, trong miệng liền liên tục không ngừng phát ra như con mèo nhỏ kêu xuân nũng nịu rên rỉ. Bàn Tuấn một mực hướng xuống, hôn lấy Dương Nguyệt thân thể mỗi một bộ phận, cánh tay ngọc, tay nhỏ, thượng vị có quy mô ngực nhỏ, bụng, đùi, bắp chân, mắt cá chân, ngón chân, cuối cùng, lại bên đường phản hồi, trở lại Dương Nguyệt kia trơn bóng không có lông phấn nộn mật huyệt. Bàn Tuấn trương miệng ngậm chặt Dương Nguyệt trai ngọc cáp tựa như âm hộ, kia nhô ra đáy chậu dị thường mẫn cảm, liếm một lần, tiểu mỹ nhân đều có khả năng run run một lần, đầu lưỡi chọn tiếng huyệt dâm bên trong, nuốt theo tiểu mỹ nhân mật huyệt chảy ra mật ngọt. Dương Nguyệt bàn tay ấn chặt Bàn Tuấn đầu, âm thanh kiều nũng nịu vô cùng, hảo ca ca xấu, Nguyệt Nhi tốt tô, rất ngứa. Nguyệt Nhi, cả người bị ngươi cắn. Cắn. Làm. Biến thành khó chịu chết đi được. Không bao lâu, Dương Nguyệt ngữ không thành tiếng rên rỉ. Một cổ nhơ nhớp dâm dịch, chảy đầm đìa mà ra, thơm ngọt mật dịch bị Bàn Tuấn từng ngụm nuốt vào bụng. Sau đó, Bàn Tuấn lại đang Dương Nguyệt ghé vào trên bàn, về phía sau nhếch lên chính mình mông nhỏ, hắn chính mình đem cự long lấy ra. Để vào Dương Nguyệt trơn bóng hai chân ở giữa, tại bên cạnh tai của nàng nói, tốt Nguyệt Nhi, đến, kẹp chặt một chút. Dương Nguyệt liền nghe lời gia tăng hai chân, làm Bàn Tuấn côn thịt kề sát tại mật huyệt của nàng phía trên, hai miếng mông thịt thật chặt bọc lấy Bàn Tuấn cự long. Mà Bàn Tuấn là bắt đầu ở Dương Nguyệt hai chân ở giữa nhẹ nhàng quất cắm. Cảm nhận lửa nóng côn thịt tại âm hộ phía trên cùng với hai chân ở giữa ma sát, Dương Nguyệt nũng nịu rên rỉ như mộng nghệ bình thường, ô. Thật thoải mái. A. Bàn Tuấn lại dùng hai tay ngón tay niệp ở trước ngực nàng hai khỏa tiểu hồng đậu, ôm nhu niệp chuyển động, càng làm cho nàng cảm thấy toàn thân run rẩy, vong ngã tiếng rên rỉ không ngừng theo bên trong miệng kêu lên, ưng. Đừng. Đừng như vậy. Tốt. Thật kỳ quái. Tuấn ca ca. Đừng. Bóp. Nguyệt Nhi. Có thể làm cho ngươi. Ngoạn. Đùa chết. A. Một đợt sóng sung sướng sóng triều, đem nàng từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt được tột đỉnh, dâm thủy chảy ra mà ra. Tại tùy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, mềm mại mê người hạ thân truyền đến khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, một đợt sóng khoái hoạt sóng triều, lại bay nhanh che mất nàng, ước chừng một chiếc trà thời gian, Dương Nguyệt thân thể lại lần nữa bính quá chặt chẽ. Xuân mắt nhộn nhạo, búi tóc tán loạn, mỏng mồ hôi hơi hơi, thở gấp ngâm ngâm, lại một dòng nước ấm theo bên trong mật huyệt trào ra, đánh tại Bàn Tuấn côn thịt phía trên. Qua một hồi, Dương Nguyệt cuối cùng theo bên trong cao trào khôi phục lại. Quyến rũ trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, tiếp lấy thuần thục ngồi xổm Bàn Tuấn hông phía dưới, ngậm vào đại quy đầu, đầu lưỡi một quyển, nhẹ nhàng mút hút, Bàn Tuấn yêu thương vuốt ve má thơm của nàng, duỗi thân tứ chi, mặc cho đại côn thịt bị tận tình mút hút. Mút hút xì xì tiếng liên tiếp. Bàn Tuấn cũng không có quá mức khó xử Dương Nguyệt, tại má của nàng bọn phát chua phía trước, liền buông ra tinh quang, nồng đậm tinh hoa liền ồ ồ rót vào tiểu mỹ nhân miệng thơm bên trong, mà Dương Nguyệt cũng khéo léo. Ùng ục đem dương tinh nuốt vào bụng bên trong, liền vài giọt vô ý lộ ra đến tích tại trên người của nàng tinh dịch, cũng bị nàng dùng ngón ngọc vén lên, bỏ vào trong miệng ăn luôn, sau đó thâm tình nhìn Bàn Tuấn nói, Tuấn ca ca. Không bằng ngươi muốn Nguyệt Nhi thân thể a. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhỏ, huống hồ, ta nếu như hỏng thân thể của ngươi tử, nhưng chúng ta nhưng không có hôn ước, không chỉ có là ta, còn ngươi nữa đều có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bàn Tuấn sở dĩ vẫn luôn không có ăn luôn Dương Nguyệt, chẳng phải là bởi vì Dương Nguyệt tuổi tác, chính yếu một cái nguyên nhân vẫn là hoàng gia vấn đề, một khi Dương Nguyệt bị phát hiện tấm thân xử nữ mất đi, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là lập tức cùng Bàn Tuấn ký kết hôn ước, nhưng là đã như vậy, Bàn Tuấn liền nhận được các loại chế ước, bên người không thể thêm nữa thêm cơ thiếp, quan trường thượng cũng có khả năng theo một tên tân tinh biến thành một tên nhàn tản quận mã. Rời xa trung tâm quyền lực, cùng chính mình giả vọng đi ngược lại, mà một loại khác, liền càng đơn giản hơn, tử lộ một đầu, cho nên Bàn Tuấn tính là lại như thế nào dâm ngoạn Dương Nguyệt thân thể, cũng không có muốn thân thể của nàng. Nghe được Bàn Tuấn cự tuyệt, Dương Nguyệt hơi thất vọng cúi đầu nói, một khi ngươi ly khai kinh thành đi tới Tùng Châu, ta không biết năm nào tháng nào lại nhìn thấy ngươi, Tuấn ca ca, Nguyệt Nhi tâm đã bị ngươi trộm đi rồi, không thể chấp nhận những người khác. Nhưng là hoàng gia con gái hôn sự, Nguyệt Nhi không có cách nào chính mình đi quyết định, ta sợ có một ngày phụ vương muốn ta gả cho những người khác. Ô ô ô ô. Bàn Tuấn thật chặt ôm lấy Dương Nguyệt Ngọc thể. Vuốt ve nàng lưng ngọc nói, tốt Nguyệt Nhi, không có khả năng, ngươi phải chờ ta, ta phát thề, nhất định phải đem ngươi cưới trở về, ngươi tin tưởng ta. Thật, thật, ngươi không gạt ta. Làm sao có thể chứ? Tốt, chúng ta ngoéo tay. Nói, Dương Nguyệt hướng Bàn Tuấn đưa ra đầu ngón tay út. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép thay đổi. Bàn Tuấn cũng đưa ra đầu ngón tay út, cùng Dương Nguyệt câu tại cùng một chỗ. Ước định sau đó, Dương Nguyệt cao hứng nằm ở Bàn Tuấn trong lòng. Hai người ôn tồn ước chừng nửa canh giờ, mới sửa sang lại quần áo xong, Dương Nguyệt mới ly khai phủ đệ, dẹp đường hồi phủ, lúc đi, còn một mực theo phía trên mã cửa sổ hướng đến Bàn Tuấn phủ đệ nhìn. Trừ bỏ Bàn Tuấn chuẩn bị chủ chánh Tùng Châu tin tức. Trình Triêu Luân bái phỏng Bàn Tuấn tin tức, cũng rơi vào người có tâm tư trong mắt, phủ thái sư bên trong, đương triều thái sư Nhiếp Hành Ngạn chi tử, lại bộ viên ngoại lang Nhiếp Dần, chính đứng ở hắn trước mặt phụ thân, hướng Nhiếp Hành Ngạn nói. Cha, ta nghe nói Trình Triêu Luân cái kia lão thất phu, ngày hôm qua, đi một chuyến Lưu Tuấn phủ đệ, thật sự là ai cũng không nghĩ tới, thứ nhất nhảy ra, dĩ nhiên là hắn. Trình Triêu Luân vốn là nhắm mắt dưỡng thần Nhiếp Hành Ngạn lúc này mở mắt. Ánh mắt trung lộ ra một tia không hiểu. Đúng vậy a, cái này Trình Triêu Luân, người già nhưng tâm không già, vì làm quan, tuổi đã cao, còn hướng đến tái ngoại chạy, này cũng được, còn tại Lưu Tuấn cái kia trẻ em thủ hạ làm việc, chính xác là làm trò cười cho người trong nghề. Nhiếp Dần cười nói. Nhiếp Hành Ngạn nhìn con liếc nhìn một cái, nói, Dần, ngươi cũng đã biết, năm đó bệ hạ vẫn là cái kia không quyền không thế thái tử thời điểm thứ nhất phê đầu nhập vào hắn nhân bên trong có ai. Khuyên giải bệ hạ trọng dụng Bàn Vân người. Là ai? Nhiếp Dần nhíu nhíu lông mày, nói, không phải là Trình Triêu Luân a? Hừ, toàn bộ Đại Tấn, cái này Trình Triêu Luân, hắn là trong này một cái, ta thấy không rõ sâu cạn người, nếu không phải là ta năm đó cùng hắn là đang đầu nhập vào bệ hạ. Ta thật không biết những chuyện này, luận thức nhân chi minh, hắn, có thể ở Đại Tấn sắp xếp tốt năm, điểm này, vi phụ, không thừa nhận cũng không được, bây giờ hắn lại thỉnh cầu đi tới Tùng Châu. Chẳng lẽ là nhìn ra Lưu Tuấn tương lai thành tựu? Nhiếp Hành Ngạn cau mày nói. Nhiếp Dần đối với phụ thân lo lắng có chút không cho là đúng, một là co đầu rút cổ 20 năm tao lão đầu, một là xuất thân Tần Châu tiểu tộc chút nào không có căn cơ đáng nói mao đầu tiểu tử. Có thể làm ra đại sự gì, hơn nữa con nghe nói, cái kia Lưu Tuấn, có quả nhân chi nhanh, phong lưu háo sắc, trong nhà cơ thiếp, là một đôi mẫu nữ hoa, niên thiếu khí thịnh, vừa trầm miệng nữ sắc. Loại người này, có thể thành đại sự mới là lạ. Nhiếp Hành Ngạn hận hận chỉ lấy Nhiếp Dần quát lên, ngươi cái nghiệt tử, ngươi suy nghĩ gì cho rằng ta không biết, ngươi là coi trọng nhân gia cơ thiếp, nghĩ làm của riêng đúng không? Thành sự không có bại sự có dư gia hỏa, nghĩ đều đừng nghĩ. Hắn Lưu Tuấn lại như thế nào, cũng là nhất phương quan to, vào bệ hạ mắt, ngươi thật muốn làm ra cái gì chọc giận hắn sự tình, Triệu Vương một đám người. Khẳng định nhân cơ hội cầm lấy việc này làm văn chương đại náo một phen, đến lúc đó. Thái sư chi tử cậy thế lớn người, đoạt người vợ nữ, đến tai bệ hạ chỗ đó, lão phu cũng bảo ngươi không thể. Nhiếp Dần dù là hơn 30 tuổi người rồi, bị nhà mình phụ thân như vậy giận dữ sức, cũng không khỏi được đầu co rụt lại. Hậm hực nói, không có như vậy việc, như vậy phụ thân, dựa theo ngươi nói, Trình Triêu Luân trở thành Lưu Tuấn trợ cánh. Chúng ta là không phải là. Nói, hắn làm ra một cái khảm đầu thủ thế. Nhiếp Hành Ngạn khoát tay, từ từ nói. Không, không cần, trước không nói xảy ra chuyện gì, bệ hạ bên kia không tốt lừa gạt, liên tục chú ý bọn hắn là được, không cần có hành động gì, lão phu cũng có hứng thú nhìn nhìn, cái này Trình Triêu Luân còn có Lưu Tuấn, rốt cuộc còn có cái gì bản lĩnh. Có thể đạt một bước kia. Vâng, cha, con lập tức đi an bài. Nhiếp Dần nói xong, liền rời đi thư phòng. Ai? Nhiếp Hành Ngạn nhìn con bóng lưng, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, lại nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Thứ 68 chương khác thường Ngọc Tiên tự theo phía trên Trình Triêu Luân môn sau đó. Bàn Tuấn phủ đệ cơ hồ mỗi ngày đều có người đi tới nơi này, dò hỏi Tùng Châu trống chỗ việc, có thể tiếc nuối chính là, những người này bên trong, đại đa số đều là bình thường vô năng, lại nghĩ đầu cơ trục lợi người, Bàn Tuấn cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. Đại khái hiểu lai lịch của bọn họ cùng trình độ, liền đuổi bọn hắn rời đi, chỉ để lại vài cái buồn bực thất bại có thể lại, cùng với vài cái có một bầu nhiệt huyết trường thái học sinh. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thần Y Vệ Trung mấy người, Kỳ Lân, Hồng Ngạn Chương, Lâm Duệ, Lăng Thiên Phóng, Tôn Tử Hàng năm vị bị hắn đề bạt quá thủ hạ, thế nhưng ly khai Thần Y Vệ, đến đây tìm nơi nương tựa Bàn Tuấn, đối với ngũ nhân rời đi, Thần Y Vệ đốc Lăng Bộ hư thế nhưng không có ngăn trở. Chính là làm Kỳ Lân bọn người tiện thể nhắn cấp Bàn Tuấn, làm tốt lắm. Thời kỳ, Triệu Vương Dương Thịnh phái người đem Bàn Tuấn thỉnh đi qua, dò hỏi một chút tình huống, hơn nữa hướng Bàn Tuấn cam đoan, hết sức vận dụng tài nguyên, làm Bàn Tuấn rất nhanh liền triệu hồi đến. Nhìn hắn lời thề son sắt bộ dạng, Bàn Tuấn trong lòng trừ bỏ cười lạnh, cũng không có ý tưởng khác. Đến ngày thứ 9, Bàn Tuấn đột nhiên thu được một phần danh thiếp, phía trên người, dĩ nhiên là Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên, cũng chính là chính mình mẹ đẻ. Mời hắn đến Kinh Trung, Xuân Phong Lâu, nhất tụ tập, làm Bàn Tuấn lập tức nhớ tới phía trước cùng Đường Ngọc Tiên mỗi một lần giao hoang khi cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị, cùng mẹ đẻ loạn luân cấm kỵ khoái cảm, tại trong thân thể hắn không ngừng lan tràn. Hắn cầm lấy thiệp mời, vui vẻ xuất phát. Bàn Tuấn đi đến Xuân Phong Lâu ghế lô bên trong, chỉ thấy được Đường Ngọc Tiên một người, mà lúc này Mỹ phụ nhân mẫu thân trang điểm, càng làm cho lòng hắn say, cạn hoàng vân thường, đen nhánh mái tóc đằng sau búi lượt. Mâm vân cao vãng, mái tóc mây phân tán thơm ngon bờ vai hai bên, cành liễu mảnh vậy mái tóc theo gió phiêu tán, ôm nhu nụ cười cùng với đột xuất đường cong lả lướt càng lộ vẻ phong tình vạn chủng. Tọa lạc sau đó, Bàn Tuấn một mực cung kính hỏi. Không biết Vương Phi nương nương tìm hạ quan có chuyện gì? Đường Ngọc Tiên nhợt nhạt cười nói, tử nghiệp không cần câu thận như vậy, bản cung hôm nay đến đây, chính là lấy một vị thân phận của mẫu thân, đến cùng ngươi nói chuyện Nguyệt Nhi sự tình. Bàn Tuấn chân mày một điều, thân thiết hỏi, Nguyệt, quận chúa có chuyện gì không? Đường Ngọc Tiên nhìn đến Bàn Tuấn muốn nói lại thôi, giấu đầu hở đuôi biểu hiện, có chút cảm thán thiếu niên thiếu nữ ở giữa tình ý, cũng không biết vì sao lại có một chút ghen tuông. Nàng kềm chế cảm xúc, đối với Bàn Tuấn nói, tử nghiệp, kỳ thật ta ngươi đều biết, Nguyệt Nhi đối với tình của ngươi ý, Nguyệt Nhi sớm đối với ngươi tình căn thâm chủng, tại ngươi xuất ngoại việc chung ngày bên trong, nàng là thường xuyên nhắc tới ngươi. Nhận được quận chúa ưu ái, Lưu Tuấn, thật là thụ sủng nhược kinh. Bàn Tuấn cúi đầu nói. Ngươi a, chính là cấp bậc lễ nghĩa nhiều lắm, vốn là, Nguyệt Nhi thích ngươi, nghĩ gả cho ngươi, ta cái này làm mẫu thân, cũng có khả năng tôn trọng ý của nàng. Có thể đúng vậy a. Ngươi cũng biết, thứ nhất, ngươi tuổi còn trẻ, đã có mấy phòng cơ thiếp, bất quá thiếu niên huyết khí phương cương, cũng không gì đáng trách, nếu như về sau Nguyệt Nhi gả cho ngươi, nàng kiêu ngạo, thì cũng thôi đi, nhưng là thứ hai. Ngươi bây giờ lại muốn đi tới Tùng Châu, lạnh khủng khiếp nơi, Nguyệt Nhi đoạn thời gian này, ăn ngủ không yên, ta cái này làm mẹ, nhìn tại mắt bên trong, cấp bách tại trong lòng. Bàn Tuấn nói, Lưu Tuấn cảm thấy hết sức xin lỗi, Vương Phi nương nương. Quận chúa tâm ý, ta hiểu, nhưng là... Ta biết ngươi có ý tứ gì, ai, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này, tính tình quật cường, nhận định sự tình, sẽ rất khó thay đổi chủ ý, nàng bây giờ, sợ là đã ôm lấy chờ ngươi trở về ý tưởng rồi. Nếu như là người nhà bình thường, thì cũng thôi đi, có thể hoàng thất vô việc nhỏ, một khi bệ hạ hoặc là vương gia, hạ chỉ tứ hôn, đem Nguyệt Nhi gả cấp những người khác, không phải ta cái này đương Vương Phi quyết định sự tình. Ta chỉ muốn nói với ngươi. Nếu như một khi có một ngày như vậy, hy vọng ngươi, không nên trách Nguyệt Nhi. Không thể tưởng được Đường Ngọc Tiên nói, dĩ nhiên là lời như vậy, Bàn Tuấn cho rằng Đường Ngọc Tiên muốn chính mình tàn nhẫn rời đi Dương Nguyệt, hắn hồi đáp. Cái gọi là duyên phận ông trời chỉ định, Vương Phi nương nương, Lưu Tuấn cùng quận chúa ở giữa duyên phận, chỉ nghe theo mệnh trời, tuy rằng thực muốn tranh lấy, nhưng là, thân bất do kỷ, yên tâm đi. Nếu như thật có một ngày như vậy, Lưu Tuấn cũng có khả năng đưa lên một phần đại lễ. Chân thành chúc phúc quận chúa Điện Hạ hạnh phúc khoái hoạt. Nói xong, ánh mắt lộ ra nhất chút ảm đạm chi sắc. Khổ ngươi. Đường Ngọc Tiên nhìn trước mắt người trẻ tuổi nói. Không khổ. Bàn Tuấn lắc lắc đầu, hướng Đường Ngọc Tiên cáo từ, Vương Phi nương nương. Còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có lời nói, kia, Lưu Tuấn đi trước lui xuống. Ân, tốt, ngươi đi về trước đi, đừng nghĩ quẩn. Đường Ngọc Tiên nhìn Bàn Tuấn hơi hiu quạng bóng lưng, trong lòng không biết nghĩ tới điều gì giống nhau. Hơi đau một cái. Bàn Tuấn rời đi ghế lô, đang muốn rời đi Xuân Phong Lâu, lúc này, theo chính diện đi đến ba người, này ba người liền như một loại gia đình giàu có trăm họ giống nhau, mặc lấy sáng rõ quần áo, vừa đi một bên cao đàm khoác luận. Có thể Bàn Tuấn nhưng ở bọn hắn lúc đi qua cảm giác được, cổ kia huyết tinh âm lãnh, bọn họ là sát thủ. Bàn Tuấn không hiểu thanh sắc, cùng ba người sai mở, lại âm thầm lưu ý, bọn hắn đi vừa rồi Đường Ngọc Tiên cái kia ghế lô bên cạnh một gian. Bàn Tuấn ánh mắt ngưng tụ, tuy rằng hắn hận Đường Ngọc Tiên, có thể Đường Ngọc Tiên dù sao cũng là mẹ của hắn, càng huống hồ, mình cùng Đường Ngọc Tiên đã có quan hệ xác thịt, có thể nói được xem như chính mình nữ nhân, mình không thể trơ mắt nhìn Đường Ngọc Tiên lâm vào nguy hiểm. Đang chuẩn bị nghĩ biện pháp thời điểm đột nhiên tầm vang một tiếng, vừa rồi bao cửa sương phòng bị phá mở, bên trong bay ra một người, tạp tại lối đi phía trên, sợ tới mức người xung quanh hoảng sợ la lên. Tiếp lấy, ba đạo nhân ảnh theo bên trong gian phòng thoát ra. Tại lối đi chỗ giằng co, trong này hai người, chính là mới vừa rồi cùng Bàn Tuấn sát bên người mà qua sát thủ, nằm trên mặt đất nam nhân, là sát thủ đệ tam người, mà mới xuất hiện một người lại làm cho Bàn Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn. Người này Bàn Tuấn cũng nhận thức, là cùng chính mình cùng giới khoa cử, văn khoa bản nhãn, độc cô liên hoàn. Ba người chính chiến thành một đoàn, tại người xung quanh đều nhao nhao thoát đi thời điểm Bàn Tuấn liền tại bên cạnh nhất nhìn ba người giao phong. Bàn Tuấn rất sớm liền nhìn ra, độc cô liên hoàn, cũng là văn võ xuất chúng người, hơn nữa che giấu thật sự sâu, hiện tại nhìn thân thủ của hắn, tuy nói không nhất định cùng chính mình xấp xỉ, nhưng là nếu như tham gia võ cử đại bỉ. Top 16 chi vị không vấn đề chút nào, sát thủ tuy rằng tinh thông ám sát kỹ xảo, có thể chính diện đối địch, cũng không nhất định đòi tốt hơn chỗ nào, Bàn Tuấn nhìn ra, đánh tiếp nữa, thắng nhất định là độc cô liên hoàn. Lúc này, sát thủ cũng nhìn ra, bên ta lần hành động này là thất bại, nhất kích không bên trong, lập tức trốn chui xa, cũng không tiếp tục ham chiến, đợi biến chiêu thời điểm, lập tức liền tản ra, độc cô liên hoàn nguyên lai luôn luôn hít lấy ánh mắt ở phía sau đã trợn to. Nhìn đến kẻ địch nghĩ rời đi, cười lạnh nói, muốn chạy, ngươi cho rằng nghĩ đến liền đến muốn đi thì đi. Hóa quyền vì móng, thẳng đến một người đi qua, tên kia bị nhìn chằm chằm sát nhân, đột nhiên cảm thấy một trận gió mạnh, độc cô liên hoàn đã giết. Bắt lại cổ của hắn, tạp lặc một tiếng, cổ của sát thủ đã bị vặn gãy, đoạn tuyệt tiếng động. Còn lại một người, gặp đại thế đã mất, hoảng hốt chạy bừa, thẳng đến Đường Ngọc Tiên chỗ ghế lô đi qua, lúc này vừa mới, Đường Ngọc Tiên cửa bao sương mở ra. Bên trong thị nữ đang muốn đi ra nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, lúc này một cái hung thần ác sát nam nhân xông vào. Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên Đường Ngọc Tiên, mừng rỡ, một tay kèm hai bên ở Mỹ phụ nhân, chim ưng giống nhau ánh mắt. Nhìn chằm chằm ngoài cửa độc cô liên hoàn. Độc cô liên hoàn đứng ở bên ngoài bao sương, híp lấy mắt thấy sát thủ, hắn nhận ra Đường Ngọc Tiên, cảm thấy đau đầu, hắn gặp thị nữ muốn nói chuyện, hắn biết Đường Ngọc Tiên thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không hậu hoạn vô cùng, hắn lắc mình đi qua, một chút con dao, đem thị nữ đánh ngất xỉu. Tiếp lấy nhìn chằm chằm sát thủ nói, ngươi thả ra vị này phu nhân, ta thả ngươi đi. Sát thủ nói, hừ, đường đường độc cô gia nhị công tử. Lại cầm lấy loại này 3 tuổi tiểu nhi mới sẽ tin tưởng nói dối đến lừa gạt ta. Sợ là ta vừa để xuống mở nữ nhân này, ngươi tồi tâm trưởng cũng đánh tới trên người của ta rồi, đừng nói nhảm, ngươi cút ngay cho ta, đến Xuân Phong Lâu khách nhân. Đa số đều là quan to quý nhân. Lão tử phải rời khỏi nơi này, chỉ sợ vẫn là muốn dựa vào vị này mỹ nhân, nếu như vị này mỹ nhân có cái gì sơ suất, độc cô công tử, ngươi vẫn là nghĩ nghĩ, phía sau ngươi tình cảnh a. Hai người sẽ ở một mực giằng co. Ai, độc cô liên hoàn mặt sau tình cảnh sẽ như thế nào, ta không biết, nhưng ta biết, ngươi sẽ chết. Bỗng nhiên, một phen như quỷ mị bình thường âm thanh theo sát thủ phía sau vang lên, làm sát thủ sau lưng chợt lạnh. Tiếp lấy óc tối sầm, sát thủ liền mềm mềm ngã xuống. Sát thủ ngã xuống về sau, Đường Ngọc Tiên thân thể có chút như nhũn ra, lung lay sắp đổ, Bàn Tuấn mau tay nhanh mắt, đỡ cũng muốn ngã hạ Mỹ phụ nhân, trong miệng hỏi, Vương Phi nương nương bị sợ hãi. Không có sao chứ. Đường Ngọc Tiên nhìn mặt mang thân thiết chi ý Bàn Tuấn, tự nhiên cười nói, hình như nhận định Bàn Tuấn trở lại cứu nàng giống nhau, nói, bản cung không có việc gì, đa tạ tử nghiệp xuất thủ cứu giúp. Đường Ngọc Tiên tướng mạo tại Bàn Tuấn sở trải qua nữ nhân bên trong. Chẳng phải là đẹp nhất diễm, dáng người cũng không phải là tốt nhất, nhưng là tối ung dung mà tao nhã, làm người khác cảm giác như dục xuân phong, cùng chính mình loạn luân giao hoang thời điểm cái loại này phong tao mị đảng thần thái. Hoàn toàn tương phản to lớn như vậy, làm Bàn Tuấn tim đập thình thịch. Độc Cô Liên Hoàng nhìn đến sát thủ ngã xuống về sau, bại lộ ra Bàn Tuấn, có vẻ có chút ngoài ý muốn, hắn xách lấy thị nữ đi vào ghế lô, hướng Đường Ngọc Tiên thỉnh tội nói. Tội thần Độc Cô Liên Hoàng, quấy nhiễu đến Vương Phi nương nương, mong rằng thứ tội, còn có, đa tạ Lưu Đại Nhân trợ giúp, mới có thể bắt được những cái này tặc người. Lúc này, Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Tuấn mới đánh thức qua đến, hai người mới tách ra. Đường Ngọc Tiên đè xuống vừa mới kia mập mờ tâm tự, khôi phục bộ kia ung dung thần thái, nói, bản cung không có việc gì, ngươi cũng không cần quá mức để ý, những người này dám ở dưới chân thiên tử lớn mật làm bậy, các ngươi cũng là cứu bản cung một mạng. Hẳn là bản cung đa tạ các ngươi mới đúng. Đa tạ nương nương khoan thứ, hạ quan, vô cùng cảm kích, những cái này tặc người, đều là tội ác tày trời đồ đệ, hạ quan còn muốn đem bọn hắn xử lý xong, để tránh quấy rầy quý nhân nghe nhìn. Nói xong, Độc Cô Liên Hoàng nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu thăm hỏi, rời đi ghế lô. Độc Cô Liên Hoàng sau khi rời đi, Đường Ngọc Tiên lúc này mới xoay người đến, cười đối với Bàn Tuấn nói, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy bất ngờ, bản cung vừa rồi còn đối mặt tử vong uy hiếp, nhưng bây giờ có thể đàm tiếu tự nhiên. Vương Phi nương nương. Bàn Tuấn chính muốn nói gì, nhưng mà Đường Ngọc Tiên nhưng thật giống như là tự nói tự kể, hừ, một ít sự tình, trải qua nhiều, cũng sẽ không sợ. Ánh mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, giống như là thống khổ. Giống như là cô đơn, tiếp lấy nàng lại hướng Bàn Tuấn nói, Tuệ Nhi bị Độc Cô Liên Hoàng đánh bất tỉnh, giống như gần nhất kinh thành, trị an cũng không tốt lắm bộ dạng, tử nghiệp có thể hay không đưa tiếp bản cung đoạn đường, hồi vương phủ. Lưu Tuấn cẩn tuân nương nương ý chỉ. Bàn Tuấn hơi hơi cúi đầu nói. Cứ như vậy, Bàn Tuấn ngồi lên Ngụy Vương phủ xe ngựa, một đường gợn sóng không sợ hãi hộ tống Đường Ngọc Tiên hồi Ngụy Vương phủ. Sau khi xuống xe, Đường Ngọc Tiên đối với Bàn Tuấn nói. Cảm ơn tử nghiệp ngươi hộ tống, ta làm lão lý đem ngươi đưa trở về a. Vương Phi hảo ý, Lưu Tuấn tâm lĩnh, ta đi trở về đi là được, Vương Phi mời trở về đi. Bàn Tuấn uyển cự Đường Ngọc Tiên hảo ý. Vậy được rồi, ngươi trở về đi. Nói, Đường Ngọc Tiên liền bước vào Vương Phủ Đại Môn. Bàn Tuấn gặp Đường Ngọc Tiên đã rời đi, thật sâu nhìn bóng lưng của nàng liếc nhìn một cái, cũng rời đi ngụy cửa Vương Phủ, nhưng không biết, tại hắn rời đi khoảnh khắc, Đường Ngọc Tiên thế nhưng quay đầu. Cũng nhìn bóng lưng của hắn liếc nhìn một cái, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, mới quay người lại vào Vương Phủ. Sau buổi cơm tối, Bàn Tuấn chính muốn đi tìm Kỷ Sương Hoa tổ tôn, hạ nhân lại đến bẩm báo, nói là có khách nhân đến thăm. Bàn Tuấn hỏi, cái gì nhân ở phía sau tới tìm ta? Hạ nhân lại nói, người kia nói, chính mình họ Độc Cô. Bàn Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn, Độc Cô Liên Hoàng. Hắn đến nơi này làm gì? Bàn Tuấn mang nghi vấn đi đến phòng khách. Đi hướng phòng khách. Thứ 69 chương Độc Cô Liên Hoàng. Bàn Tuấn còn chưa đi đến phòng khách, lại nhìn thấy, Độc Cô Liên Hoàng đã ngồi ở sân lương đình bên trong, hướng hắn ngoắc. Bàn Tuấn đi vào lương đình, hỏi, Độc Cô Huynh, vì sao không tại phòng khách mà ở đây đâu này? Còn có, Độc Cô Huynh tìm đến Lưu Tuấn, có gì chỉ giáo? Độc Cô Liên Hoàng khai môn kiến sơn địa nói, tử nghiệp, ta đến nơi này, là vì, Tùng Châu Việt. Tùng Châu. Bàn Tuấn trong lòng nghi hoặc không thôi, Độc Cô Liên Hoàng như vậy quý công tử thế nhưng đối với Tùng Châu có hứng thú. Chẳng lẽ Độc Cô gia định đem tay vói vào Liêu Đông hành tỉnh sao? Đúng vậy, Tùng Châu, ta muốn đi Tùng Châu, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta, phía trước một đoạn thời gian ta tại Thân Châu, 5 ngày trước ta mới được đến tin tức này. Liền lập tức vội vàng đến kinh thành tìm ngươi. Độc Cô Liên Hoàng điều thỉnh cầu này, làm Bàn Tuấn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, khoa cử bản nhãn, thế gia đại tộc thứ hai thuận vị người kế thừa, tiền đồ vô có thể số lượng quý công tử. Thế nhưng muốn cùng chính mình như vậy một cái bán lưu đầy bán đề bạc tiểu gia tử đi tới một mảnh không biết lạnh khủng khiếp nơi. Bàn Tuấn không nhận vì chính mình có cái loại này trời sinh khí phách vương giả, có thể làm cho người này như nham hiểm bình thường quý công tử nạp đầu liền bái. Hắn rốt cuộc vì cái gì? Không chờ Bàn Tuấn đưa ra nghi vấn, Độc Cô Liên Hoàng liền tự mình nói, ngươi có biết xế chiều hôm nay tại Xuân Phong lâu cái kia ba người, là người nào sao? Bọn họ đều là đại ca ta phái đến sát thủ. Đại ca ta, là tương lai Độc Cô gia gia chủ, Độc Cô Liên Thành. Là thế gia tranh quyền đoạt lợi của tiết mục sao? Này cùng ngươi muốn đi Tùng Châu, lại có nào quan hệ? Bàn Tuấn hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta muốn trở thành vì Độc Cô gia gia chủ. Độc Cô Liên Hoàng quay đầu nhìn Bàn Tuấn, cười nói, ta bây giờ là Thân Châu đương đài huyện huyện lệnh, chính thất phẩm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta muốn lên tới Thân Châu thứ sử vị trí, ít nhất nếu 10 năm, sẽ ở Thân Châu làm ra chiến tích thăng nhiệm rất cao quan chức. Ít nhất lại muốn một cái 10 năm, càng huống hồ, đại ca của ta, khẳng định không có khả năng để ta như ý, hắn sẽ không ngừng cho ta chế tạo phiền toái, để ta không thể dễ dàng leo lên, còn có, đương kim bệ hạ, cùng các nơi gia tộc quyền thế đại gia mâu thuẫn. Ta tin tưởng ngươi cũng biết, ta một cái số lớn tộc đệ tử, hắn không áp chế, liền đã tốt lắm, cùng với tại Thân Châu chịu đủ áp chế, chi bằng đến Tùng Châu bát nhất bát. Độc Cô Liên Hoàng giải thích. Ngươi muốn đi Tùng Châu, là bởi vì chỗ đó coi như là nơi vô chủ. Độc Cô gia thế lực không thể chạm đến, ngươi liền bầu trời mặt chim bay, về phần công lao chiến tích, lấy năng lực của ngươi cùng tài trí, làm ra vài món làm triều đình thay đổi cách nhìn nhìn đại sự, vẫn là không có vấn đề gì. Tốt nhất, chính là đem ta cái này đã tiến vào bệ hạ tầm nhìn người kéo xuống nước, như vậy nói, không chỉ có ta xem như ngươi tấm một, ngươi còn có khả năng không ngừng lập công lên chức, thông qua cuối cùng ta cái này ngoại bộ thế lực. Đến trợ giúp ngươi thu hoạch Độc Cô gia vị trí gia chủ, đúng không? Bàn Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn Độc Cô Liên Hoàng, từ từ nói, ngươi cảm thấy ngươi như vậy lợi dụng ta đáp ứng ngươi sao? Tử Nghiệp, ngươi là người thông minh, ngươi khuyết thiếu căn cơ. Cần phải đại lượng có năng lực người tại ngươi dưới trướng, mới có thể thực hiện giả tâm của ngươi, ta có thể đủ trợ giúp ngươi, ta tuy rằng không thể tuyên chuyển Độc Cô gia sở hữu tài nguyên, nhưng là ta chính mình sẽ có chính mình kinh doanh một điểm nhân mạch. Này có khả năng trở thành ngươi một cái rất lớn trợ lực, cùng với nói lợi dụng, còn không bằng nói, hợp tác, vị kia Trình Triêu Luân Trình lão đại người, lúc đó chẳng phải ôm lấy như vậy tâm thái tới tìm ngươi sao? Độc Cô Liên Hoàng cũng không có phủ nhận dụng ý của mình. Ngược lại đem bài đều quán đi ra đối với Bàn Tuấn đề nghị. Bởi vì cùng là đến từ Thanh Châu nguyên nhân, Bàn Tuấn cố ý hiểu rõ quá Độc Cô gia cái này Thanh Châu đại tộc, Độc Cô thế gia, bắt đầu tại tam hơn trăm năm trước tiền triều. Theo trợ giúp Đại Tấn Thái Tổ Hoàng đế Dương Thác tranh bá thiên hạ mà thịnh vượng, theo hơn 20 năm trước quyết đoán duy trì đương kim thiên tử là đế mà đạt đến đỉnh phong, bây giờ gia chủ danh Độc Cô Sùng, quan bái hai sông hành tỉnh bố chính sứ. Theo tam phẩm, địa vị gần với hai sông tổng đốc Tần Tú Thành, này thứ Độc Cô Kính, quan bái Thanh Châu chỉ huy sứ. Theo ngũ phẩm, này ruột thịt con lớn nhất Độc Cô Liên Thành, quan bái Thanh Châu trưởng sử. Theo ngũ phẩm, tuy rằng Độc Cô gia quận vọng tại Thanh Châu, nhưng là cả hai sông hành tỉnh gia tộc quyền thế, cũng là vì bọn hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Bàn Tuấn lo lắng, có khả năng hay không bởi vì chính mình đón nhận Độc Cô Liên Hoàng, sẽ bị hắn tai bay vạ gió, dù sao, bởi vì hắn. Mà trong vô tình đắc tội một vị thế gia đại tộc thứ nhất người kế thừa, không thể nghi ngờ là một cái ngu xuẩn hành vi, nhưng mà Độc Cô Liên Hoàng lời nói, vừa mới chọc trúng Bàn Tuấn uy hiếp, hắn hiện tại quá khuyết thiếu có thể dùng người. Nếu như tiếp nhận Độc Cô Liên Hoàng, tuy rằng đắc tội Độc Cô Liên Thành, có thể chính mình liền thật nhiều ra một tên xuất sắc thủ hạ, nếu như không tiếp nhận, Độc Cô Liên Thành không có khả năng cảm tạ chính mình càng là thiếu một danh ưu tú bộ hạ. Hắn không có tuyển chọn đáng nói, cho nên, cho dù Bàn Tuấn trực giác nói cho chính mình, Độc Cô Liên Hoàng đầu nhập vào lý do của mình, hẳn là còn có đường nguyên nhân dưới tình huống, hắn vẫn là chỉ có thể tuyển chọn tiếp nhận. Vì thế, Bàn Tuấn nói, Độc Cô Huynh, ta, Tùng Châu, đều có thể đi tiếp nhận ngươi đến, ngươi mới vừa nói là hợp tác, như vậy ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi, ta muốn biết, thành ý của ngươi, ở nơi nào đâu này? Độc Cô Liên Hoàng cười lắc lắc đầu. Một bộ, bị ngươi đánh bại rồi, bộ dạng, hắn theo bên trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Bàn Tuấn nói, đây là thành ý, nơi này là 10 vạn lượng ngân phiếu, toàn bộ giao cho ngươi chi phối, nhưng là có một cái điều kiện. Chính là ta nhất định phải biết này 10 vạn lượng ngân phiếu toàn bộ sử dụng. Bàn Tuấn tại dĩ vãng nhiệm vụ bên trong, cũng thu được không ít tiền tài, lần trước tại Tây Xuyên, đại náo Phạm Châu thời điểm hắn cũng thuận tay bắt cá cầm lấy hơi có chút tiền. Nhưng là số tiền này thêm lên, bất quá là 2 vạn lượng bạc cũng không đủ, hiện tại hắn chuẩn bị đi tới Tùng Châu, muốn đem Tùng Châu phát triển trở thành căn cứ của mình, liền trừ bỏ có người, thì càng phải có tiền. Hiện tại Độc Cô Liên Hoàng đưa đến 10 vạn lượng ngân phiếu. Không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như vậy là hắn có thể rất tốt thi triển. Độc Cô Liên Hoàng đem Bàn Tuấn cấp thiết nhất nhu cầu đều mò nhất thanh nhị sở, như vậy Bàn Tuấn càng thêm không thể cự tuyệt. Ngươi đến Tùng Châu sau đó, nghỉ tại vị trí này phía trên. Bàn Tuấn hỏi như vậy nói, cho thấy mình đã tiếp nhận Độc Cô Liên Hoàng hợp tác mời. Độc Cô Liên Hoàng cười nói, ta sẽ không làm khó ngươi. Tùng Châu hạt phía dưới một cái huyện là được rồi, nhưng ta muốn huyện thừa huyện úy đều phải nghe ta đấy, nếu như tình hình kinh tế của ngươi thượng có thích hợp người, có thể phái đến giúp ta, nếu như không có, ta đây liền chính mình độc tài huyện trung quyền to. Nói hạ chi ý, chính là trực tiếp phế bỏ cái kia huyện nguyên lai thành viên tổ chức. Bàn Tuấn suy tính rất lâu, vươn tay, hướng Độc Cô Liên Hoàng nói, một lời đã định. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta hoặc là cho ngươi chính mình thất vọng. Yên tâm. Trừ bỏ ta vị kia tâm ngoan thủ lạc đại ca, ta từ trước đến nay đều sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Độc Cô Liên Hoàng vươn tay, hai người 333 tam kích chưởng, tỏ vẻ hai người hợp tác đồng minh bước đầu đạt được. Bước đầu đồng minh đạt được sau đó, Độc Cô Liên Hoàng không bao lâu liền rời đi Lưu Phủ, ngồi ở đường về xe ngựa phía trên. Một tên ngồi ở Độc Cô Liên Hoàng bên người đàn ông trung niên hỏi, nhị thiếu gia, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Này Lưu Tuấn chẳng qua là một cái chút nào không có căn cơ bên cạnh nơi thứ sử, cần gì phải tiêu phí 10 vạn lượng đi cùng hắn tiến hành hợp tác, trong triều nguyện ý cùng ngài hợp tác thế lực chỗ nào cũng có, vì song không đi tìm trong triều những thế lực lớn khác. Độc Cô Liên Hoàng hít mắt nhìn thủ hạ của mình, cười nói, 10 vạn lượng, tại ta nhìn đến, đây đã là nhỏ nhất giá cao. Ngươi như thế nào không nghĩ nghĩ, kia một chút thâm căn cố đế thế lực, ít nhiều đều có khả năng cùng địa phương gia tộc quyền thế có lợi ích quan hệ. Bọn hắn sẽ vì ta đi qua áp chế Độc Cô gia sao? Cho dù có thế lực khẳng trợ giúp ta, để ta có thể leo lên vị trí gia chủ, thế tất cũng muốn nhúng tay Độc Cô gia tộc nội bộ sự vụ hoặc là cần ta trả giá trầm hơn nặng đại giới. Cho đến lúc này những cái này đuôi to khó vẫy vấn đề, mang đến tổn thất, khẳng định sau 10 vạn lượng ngân. Muốn lớn. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói, lại khổng lồ ngoại bộ thế lực, từ đầu đến cuối đều là người khác, một cái cáo mượn oai hùng con rối gia chủ. Ngươi cho rằng ta sẽ đi làm sao? Thế lực lớn tọa ủng đại lượng tài nguyên, nhân tài, tiền tài, mà Bàn Tuấn trừ hơi có chút tiền cùng cơ hồ hoàn toàn không có sở hữu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so với dệt hoa trên gấm tốt. Thụ ân người mới có thể khắc ghi trong lòng. Về sau một khi thành công, được đến được lợi lớn hơn nữa. Có thể thiếu gia, này Lưu Tuấn, có khả năng sẽ thành công sao? Tuy rằng nhìn qua tài năng xuất chúng, nhưng là chút nào không có căn cơ. Lại nhận được đánh ép, nhìn qua là Triệu Vương người, nhưng mà giống như Triệu Vương cũng không có đối với hắn bao lớn tại ý, hắn vốn tưởng là một tên cô thần, vừa vặn giống, kinh trung phần đông thế lực đều là đối với hắn tiến hành hữu ý vô ý đánh ép. Độc Cô Liên Hoàng hừ lạnh đến, Triệu Vương, bất quá là có mắt không trồng hạng người, dựa vào mẫu tộc còn có Sơn Âm công chúa trợ giúp, đến bây giờ còn chưa ngồi lên thái tử vị trí, liền đủ thấy năng lực của hắn cùng vận mệnh rồi. Mặc dù có một chút tiểu thông minh, có thể cũng không thể được việc, nếu như ta muốn thu Lưu Tuấn tâm, sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị lưu đày tới Đông Bắc, chẳng sợ không thể cuối cùng thay đổi kết quả, nhưng là biểu hiện của ngươi nhìn tại cái khác mắt người. Xu lợi như vậy tị hung, quả ân bạc tình hạng người, bệ hạ, là sẽ không để cho hắn leo lên thái tử bảo tọa, dù sao, thống lĩnh một quốc gia, dựa vào không phải là đùa giỡn tiểu thông minh, mà là phải có đại vận mệnh, còn có giàu có thấy xa ánh mắt. Hai điểm này, Triệu Vương đều không có. nhưng là Triệu Vương hiện tại, thanh thế đích xác rất đại, dù sao, ông ngoại của hắn là lễ bộ thượng thư, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, mẫu thân là thâm thụ bệ hạ sủng ái nam quý phi. Bệ hạ không có khả năng không suy nghĩ việc này. Độc Cô Liên Hoàng chúc phía dưới tiếp tục khuyên nhủ nói. Chính vì vậy, cho nên thái tử chi vị càng thêm không thể nào là hắn, ngươi nghĩ nghĩ, hắn hiện tại chính là một cái thân vương. Đã có nhiều người như vậy vì hắn phất cờ hò reo, còn bao gồm hoàng đế muội muội, muốn thật thành thái tử, chẳng phải là muốn trực tiếp yêu cầu bệ hạ nhường ngôi. Cho nên, tốt quá hóa cùi bắp, Triệu Vương làm việc quá mức không kiên nể gì. Sớm đã làm bệ hạ bắt đầu suy nghĩ thu hồi quyền lực. Độc Cô Liên Hoàng lắc lắc đầu, tiếp tục nói, hiện tại khuyết thiếu chính là nhất cơ hội, một cái làm bệ hạ thu hồi hắn quyền lực cơ hội. Lúc này, người trung niên mới vừa phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Không nói nữa, xe ngựa trung rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đường phố phía trên, chỉ còn lại đát đát đát tiếng vó ngựa, càng lúc càng xa. Độc Cô Liên Hoàng sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn cũng không có đi tìm hậu viện trung mỹ nhân bồi tẩm. Mà là một thân một mình trở lại thư phòng ngọn đèn trắng đêm thông minh, hậu trạch trung mỹ nhân mặc dù hiếu kỳ, nhưng là ai cũng không dám đi quấy rầy Bàn Tuấn. Thẳng đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bàn Tuấn lại chạy tới Vân Lai khách sạn. Tìm được vừa mới rời giường lão trưởng quầy Tôn Thành Cao, làm hắn đem một phong mật thư, chuyển giao cấp Trích Tiên Giáo Thất Tinh Trung, Giao Quan, lão con bạc, chín ngón đầu ma, Lữ Đào. Sự tình làm xong sau, Bàn Tuấn đang định đi xem đi thần y vệ phủ đi một chút. Trông thấy vệ đốc Lăng Bộ Hư, dù sao Lăng Bộ Hư bản nhân, đối với chính mình có dẫn chi ân, nên thăm một phen. Nhưng mà đến thần y vệ doanh trại quân đội thời điểm, lại được cho biết, Lăng Bộ Hư lúc này không ở, vừa rời đi vệ đốc cửa phủ. Đã bị hai người cản lại, trong này một người cung kính nói, Lưu Đại Nhân, nhà ta chủ nhân cho mời. Người này âm thanh chói tai, hơn nữa bạch diện không cần, Bàn Tuấn nhìn người này, trong não xuất hiện một tấm yêu mị khuôn mặt, trong lòng thở dài một tiếng. Nên đến vẫn là muốn đến, liền hướng về người tới chỉ xe ngựa đi đến. Thứ 70 chương dục vọng quý phi đương Bàn Tuấn cởi bỏ bịt mắt, xuống xe ngựa sau đó, vẫn là sơn cốc kia, vẫn là cái kia phủ đệ, duy nhất không cùng chính là. Lúc này đây, yêu mị cực kỳ nam quý phi, cũng là người mặc hồng nhạt cung trang, đen nhánh mái tóc đằng sau búi lượt, mâm vân cao vãn, mái tóc mây phân tán thơm ngon bờ vai hai bên, cành liễu mảnh vậy mái tóc theo gió phiêu tán tại trong phòng quay lưng thác nước đánh đàn. Cái yếm của nàng cùng áo lót đều tại tầng kia hồng nhạt lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, làn da hiện lên noãn ngọc vậy vinh nhuận sáng bóng, cao ngất nhũ phong, đem màu xanh nhạt cái yếm thật cao nhô lên. Thậm chí lộ ra nửa điểm màu tím hồng quần vú. Bàn Tuấn sau khi đi vào, cũng không nói chuyện, chính là lẳng lặng cúi đầu đứng ở đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chờ đợi Nam Tương Vũ. Một khúc hoàn tất. Nam Tương Vũ môi anh đào khẽ mở. Hỏi, Lưu Tuấn, bản cung bắn này thủ bài nhạc, ngươi muốn như nào? Nương nương tài đánh đàn cao siêu, vi thần hôm nay có may mắn đủ nghe được nương nương khẽ đàn tiên âm, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nam Tương Vũ nghe được Bàn Tuấn lời nói. Cười một cách tự nhiên, yêu mị yêu kiều íp làm thiên hạ nam nhân đều lâm vào rung rung, nàng nói, chỉ ngươi nói ngọt, bản cung cũng rất nhiều năm không có đánh đàn rồi. Tài nghệ đều có một chút mới lạ, không xách những thứ này, bản cung hôm nay cho ngươi đến. Là nói cho ngươi nói, bệ hạ cho ngươi đi Tùng Châu Việt. Vi thần xin lắng tai nghe. Lúc này, Nam Tương Vũ đứng lên, lưng đối với Bàn Tuấn, nhìn ngoài cửa sổ thác nước nói thật, bệ hạ cho ngươi đi Tùng Châu, thật là ra ngoài bản cung ngoài dự đoán. Vốn là cho rằng, bệ hạ tính là đối với ngươi lại ban thưởng lại đề bạc. Cũng bất quá là đề bạc trở thành thần y vệ một châu quản giáo, chờ ngươi hầm hơn mấy năm, sẽ đem ngươi theo thần y vệ điều tra đến, tấn chức vì kinh thành trong quân đội cao cấp giáo úy. Bệ hạ ái tài, ngươi và Ngụy Vương gia nha đầu quan hệ lại thích, về công về tư, hắn đều sẽ không đem ngươi đưa đi chịu khổ. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến liếc Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói, có thể bản cung không nghĩ tới chính là. Bệ hạ thế nhưng ngoan quyết tâm. Không chỉ có đem ngươi dời kinh thành không nói, còn đem ngươi đưa đi lạnh khủng khiếp Tùng Châu, càng không nghĩ tới chính là, vì vỗ về bất mãn ta của ngươi, hắn thế nhưng cho ngươi trở thành nhất phương quan to. Mục thủ Tùng Châu, như vậy vừa đến, bản cung cho ngươi mưu hoa tấn chức lộ tuyến, đã bị đánh rối loạn. Bàn Tuấn bất động thanh sắc hồi đáp, vì bệ hạ bài ưu giải nạn, là vì nhân thần tử trách nhiệm, càng huống hồ, vi thần tại văn cử sách luận trung lý luận. Đều không phải là nhất thời chi ý tưởng, mà là trải qua năm tháng tích lũy đoạt được, vi thần vẫn luôn nghĩ có một cái thực tiễn cơ hội, hiện tại bệ hạ làm vi thần đi tới Tùng Châu trị lý, vi thần cho là vô cùng cảm kích, ha ha ha, ngươi a, vẫn là như vậy cẩn thận chặt chẽ, cho dù là quan trường thượng tên giảo hoạt, bị bệ hạ lưu đày tới Tùng Châu, vô luận cỡ nào quan lớn vị, đều ít nhiều nói chuyện đều mang một điểm phẫn uất, mà ngươi cũng là một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng. Nói là ngươi ngây thơ, vẫn là toan tính quá nhiều đâu này. Nam Tương Vũ xoay người đến, ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn, bản cung cảm thấy, có thể viết ra như vậy bình một bên sách người, tuyệt đối không có khả năng là cái gì thiên chân vô tà hạng người. Ngươi cứ nói đi. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, hồi bẩm nương nương, vi thần trung với bệ hạ, trung với triều đình, toan tính, bất quá là quốc thái dân an, tạo phúc nhất phương, tuyệt đối không có khả năng có dị tâm. Ha ha ha. Tiểu quỷ đầu, sự tình gì ngươi đều là nói được đường hoàng, Nam Tương Vũ nghe xong Bàn Tuấn lời nói, một bên cười duyên, vừa đi đến Bàn Tuấn bên người, một trận xông vào mũi hương thơm, làm Bàn Tuấn tâm tinh thần dao động, nàng tại Bàn Tuấn bên tai a khí còn nói. Nếu như ngươi là trung với bệ hạ, như vậy, ngươi lần trước nhận lấy bản cung bên người áo lót thời điểm, lại có vẻ sảng khoái như vậy. Một câu rõ ràng khiêu khích lời nói, làm Bàn Tuấn lập tức á khẩu không trả lời được, không dám nhận lấy ra. Sắc mặt đỏ lên cúi đầu, giống như một cái mối tình đầu thiếu niên lang. Bản cung chính là trêu chọc một chút ngươi mà thôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nam Tương Vũ nhìn đến hết sức hài lòng Bàn Tuấn biểu hiện, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiếp lấy còn nói, tuy rằng bệ hạ ý chỉ làm rối loạn bản cung mưu hoa, không hỏi qua đề cũng không tính quá lớn, lấy năng lực của ngươi, một năm, nhiều nhất hai năm, ngươi chỉ cần tại Tùng Châu không xuất sai lầm, sau đó lại tiếp tục lập được một chút công lao. Tốt nhất là chiến công, bản cung liền có thể nghĩ biện pháp cho ngươi một lần nữa trở lại đầu mối, có Tùng Châu trị lý tư lịch, ngươi tại về sau con đường làm quan càng thêm thông. Đa tạ nương nương đối với vi thần chiếu cố, vi thần vô cùng cảm kích. Bàn Tuấn cung kính hướng Nam Tương Vũ làm vái chào. Khi ngươi đã một vốn một lời cung vô cùng cảm kích, là phải như thế nào, vô cùng cảm kích, đâu này? Nam Tương Vũ nhìn Bàn Tuấn, ánh mắt đột nhiên trở nên mập mờ. Yêu mị yêu kiều ít quyến rũ phải hơn chảy nước, nàng tại Bàn Tuấn nhìn chăm chú phía dưới, ngồi lên giường, hướng Bàn Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay nói. Bản cung sáng nay du một chút này phía sau núi phong cảnh, chân có chút thiếu, đến, ban bản cung xoa xoa. Vừa nói, một bên bỏ đi một đôi giày thêu, lè lưỡi liếm chính mình môi hồng, tay ngọc chậm rãi đem váy hướng lên vén lên, thon dài bắp đùi đầy đặn hết đường tại Bàn Tuấn trước mắt. Nương nương chính là thiên kim quý tộc hậu duệ thân thể. Vi thần không dám đi quá giới hạn. Bàn Tuấn tuy rằng lúc này bị này yêu phi khiêu khích được tình dục tăng vọt, nhưng là từ trước đến nay cẩn thận hắn vẫn là không có động tác. Bản cung gọi ngươi nhu ngươi liền nhu, ra sức khước từ. Ngươi chính là như vậy cảm kích bản cung. Nam Tương Vũ ra vẻ tức giận nói. Kia, vi thần, liền tiến việc. Bàn Tuấn đi đến mép giường, tay trái nhặt lên Nam Tương Vũ tinh tế bắp chân nhắc tới eo hông, đem thanh tú chân ngọc nắm tại trong tay vuốt ve vân vê. Mỹ phụ nhân trơn bóng chân nhỏ trắng nõn non mịn, dưới da lộ rõ mấy cây tinh tế tĩnh mạch, trơn bóng mắt cá chân trắng noãn không vết, ngón chân thực đều đặn, giống nhau xuân búp măng, mềm mại không xương, vừa mới doanh nắm. E hèm. Nam Tương Vũ híp lấy hồ mắt thấy Bàn Tuấn. Trong miệng không ngừng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, kìm lòng không được tại chính mình nội tâm nhộn nhạo ra vô số gợn sóng, thấy cái mình thích là thèm phía dưới, đưa ra một con khác chân ngọc, phóng tới Bàn Tuấn hông phía dưới, nhẹ nhàng ấn. Cảm nhận mỹ phụ nhân bàn chân làn da non mềm nở nang, Bàn Tuấn dưới hông côn thịt càng thêm trướng đại nóng bỏng, nhìn Nam Tương Vũ không được sơn móng tay, thiên nhiên ẩn giấu một vòng hoa hồng đỏ thanh tú móng chân, tinh tế phấn nộn bộ dạng chọc nhân triều mến. Khó kìm lòng nổi phía dưới, không được cúi đầu dùng miệng đem chúng nó căng căng ngậm vào trong miệng, tham lam hút lên, phát ra chật chật âm thanh. Ha ha ha, rất ngứa, ngươi như thế nào giống như con chó nhỏ a, ôi! Liếm lấy bản cung rất ngứa. Nam Tương Vũ chỉ cảm thấy phương tâm quý run rẩy, thân thể yêu kiều như là bị thiêu đốt một cây đuốc như vậy, nóng bỏng nóng rực, mà kia ngọc thể tư mật chỗ sâu, giống như bị đốt lên giống như, không tự chủ tràn ra đại lượng nóng đặc mật hoa. Ướt đẫm đùi ngọc ở giữa quần áo cùng giường lớn bên trên. Tuy rằng Nam Tương Vũ giận dữ nhìn Bàn Tuấn, cũng không có đem chân ngọc trục về lại, này rất lớn cổ vũ Bàn Tuấn được một tấc lại muốn tiến một thước ý tưởng, hắn cắn Nam Tương Vũ ngón chân tinh tế thưởng thức mê người khí tức. Liếm hôn lấy Nam Tương Vũ tinh tế bắp chân, nhìn thấy Mỹ phụ nhân cũng không có ngăn cản, mà là dùng ngập nước ánh mắt nhìn chính mình, khóe miệng còn mang lấy mỉm cười, Bàn Tuấn liền càng thêm không chút kiên kỵ. Rất nhanh, Nam Tương Vũ mê người chân đẹp dính đầy Bàn Tuấn nước bọt. Mà lúc này, yêu mị diễm phụ sắc mặt đã trở nên hồng nhuận không thôi, ước chừng nửa chén trà về sau, nàng thế nhưng rên rỉ đem mê người chân đẹp mở rộng, tay ngọc vén lên hồng nhạt váy, làm Bàn Tuấn phát hiện, gió này tao dâm đảng yêu phi. Bên trong đúng là không có mặt tiết khố, trắng noãn cẩn thận làn da, trắng noãn giữa đùi bại lộ tại trong thủy, Bàn Tuấn nâng lên nàng màu mỡ mông đẹp hôn lên bắp đùi của nàng bên trong hút mút non mịn mềm mại trượt làn da, hướng mềm mại đóa hoa liếm qua đi. Nam Tương Vũ phản ứng càng lúc càng lớn, hô hấp dồn dập, dáng môi trung phát ra nhu nị rên rỉ, không muốn, không muốn, rất ngứa, tốt, khó chịu. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng là một cái tay ngọc lại xuống phía dưới ấn Bàn Tuấn đầu. Một con khác tay ngọc là vén lên chính mình màu xanh nhạt cái yếm, xoa bóp kia đầy đặn màu mỡ thành thục vú to, Bàn Tuấn một bên nhìn Mỹ phụ nhân chính mình vuốt ve chính mình đầu vú. Đầu lưỡi hướng rừng rậm trung kia màu tím đậm thành thục ôn nhu mật huyệt đi tới. Đóa hoa ăn lạc đạm dâm hương kích thích hắn. Bàn Tuấn liếm Nam Tương Vũ dưới hông đen nhánh rậm rạp, rừng đen, miệng hôn môi màu mỡ đóa hoa hút mút, đầu lưỡi đẩy ra đóa hoa lộ ra mất hồn đóa hoa cửa vào, nhục ẩm ướt đóa hoa cửa vào thịt lồi. Đầu lưỡi tìm kiếm nụ hoa lấy răng cửa cắn nhẹ, hít sâu tiếng trong miệng liếm động, đem đầu lưỡi đưa vào đóa hoa hút mút ngọt ngào dâm thủy. Bàn Tuấn yêu thích không bỏ miệng tiến sát từng bước cường công rốt cuộc, đầu lưỡi lớn nhất hạn độ xâm nhập Nam Tương Vũ phòng hoa bên trong. Tùy ý rong ruổi, liếm láp phòng hoa nội ấm áp ngấy trượt thịt mềm. A. Thật sâu a. Nam Tương Vũ nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng, một đôi thon dài ôm nhu chân ngọc đặng được thẳng tắp. A. Không được. A. Ta muốn tiết ra. A. Một tiếng như khóc như tố yêu kiều đề, phòng hoa nội thịt mềm lập tức không chịu nổi kích thích một trận co giật, run rẩy, co rút nhanh phun ra nuốt vào lúc, Nam Tương Vũ cành hoa loạn chiến ở giữa ngọc dịch giàn dụa, thế nhưng đã tiểu tiểu tiết ra vừa quay người. Đại lượng đậm đặc mật hoa rót vào miệng bên trong, Bàn Tuấn chiếu đơn toàn bộ thu, một điểm không dư thừa nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy dị thường ngọt ngào thơm ngọt, chưa thỏa mãn hắn chẹp chẹp miệng một cái môi. Nhìn yêu diễm phụ nhân cặp kia quen thuộc mị cánh hoa vẫn tự vô ý thức khải hợp. Nhẹ nhẹ mật hoa thấm ra, đòi mạng cám dỗ hắn nhịn không được lại lần nữa thấp môi tướng liền. Đang lúc Bàn Tuấn dục niệm tăng vọt, nắm lên Nam Quý Phi hai đầu thon dài trơn bóng chân đẹp tách ra, lay động cự long liền hướng đến nàng mê người mật huyệt trung đẩy qua thời điểm. Mê loạn trung Mỹ phụ nhân lại lúc này đưa ra một cái chân ngọc, điểm tại Bàn Tuấn trước mặt, lắc lắc đầu cười duyên nói, không thể nga. Hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây, ngươi đã được đến quá nhiều đồ vật. Nhìn Nam Tương Vũ một bộ chắc chắn bộ dạng. Bàn Tuấn cũng biết chính mình hôm nay dù như thế nào cũng không thể cắm vào này gần trong gang tấc thành thục mị phụ nhân thân thể, tình thế so nhân cường. Nếu như thật cưỡng gian Nam Tương Vũ, Bàn Tuấn tin tưởng, chính mình cuộc sống sau này. Dù như thế nào cũng không quá, vì thế hắn liền sinh sôi nhịn xuống cưỡng gian nàng dục niệm, nhỏ giọng nói. Đa tạ nương nương ban thưởng. Xì. Nam Tương Vũ nhìn Bàn Tuấn buồn bực bộ dạng, không khỏi cười một tiếng, nàng lười biếng chỉ lấy trên mặt bàn nói. Đây là bản cung ban thưởng ngươi đồ vật, ngươi cần phải thật tốt bảo quản nga, về phần ngươi phía dưới nơi này, nàng liếc liếc nhìn một cái Bàn Tuấn dưới hông đứng thẳng cự long, nuốt xuống một hớp nước miếng nói, bản cung nghe nói ngươi đã có mấy vòng cơ thiếp. Còn có mấy danh mỹ tỳ, ngươi trở về biết. Có thể cầm lấy bản cung đưa ngươi sự vật, cho đòi làm cơ thiếp kiều tỳ thị tẩm, đem các nàng ảo tưởng phí tổn cung bộ dáng, không được sao nha. Bàn Tuấn lặng lẽ sửa sang lại quần áo xong. Lại hướng Nam Tương Vũ bái một cái, nói, cẩn tuân nương nương dạy bảo, nếu như không có cái gì phân phó, kia vi thần đi trước lui ra. Ngươi hồi a, nhớ kỹ, làm tốt lắm, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Nam Tương Vũ nói xong, khoát tay, ý bảo hắn rời đi. Bàn Tuấn thấy thế, liền cầm lấy trên bàn một cái hộp gấm, lại lần nữa phủ lên ánh mắt, ngồi xe ngựa ly khai Sơn Cốc phủ đệ. Về đến trong nhà, Bàn Tuấn mở ra theo Nam Tương Vũ chỗ cầm lại đến hộp gấm. Bên trong hai dạng đồ vật, thứ nhất là một xấp ngân phiếu, này giá trị là 1 vạn lượng bạc trắng, mà một kiện khác, lại dĩ nhiên là một đầu màu tím tiết khố, phía trên còn tràn ngập Nam Tương Vũ mùi thơm cơ thể hương vị, nguyên lai Nam Tương Vũ ánh sáng nguyên nhân. Chính là bởi vì nàng đem tiết khố cởi xuống, phóng tới hộp gấm trung. Bàn Tuấn cười lạnh một tiếng, cầm lấy Nam Tương Vũ tặng cho tiết khố, thật sâu hít một hơi, dưới hông trướng phát đau, liền hướng đến Kỷ Sương Hoa hiện đang ở gian phòng đi đến. Thứ 71 chương phản hồi Tần Châu hè hèm. A a a. Một trận cao vút nũng nịu kêu to, Kỷ Sương Hoa như thiên nga tao nhã thon dài cổ thật cao dơ lên, đôi môi trung du ra một tia nước miếng ngọt ngào, một đôi mắt đẹp bởi vì hạ thân cực nóng xung kích mà trắng giả. Trơn mềm trắng nõn làn da bởi vì tình yêu mà trở nên ửng hồng, nặng nề mà cuối cùng ngã vào Bàn Tuấn trong lòng, trước ngực một đôi hùng vĩ bạch thỏ, bị Bàn Tuấn không được thưởng thức. Hảo tướng công. Vù vù. Thiếp cảm giác. Ngươi hôm nay đặc biệt mãnh liệt. Ngươi đã muốn thiếp ngủ trở về. Nếu như ngươi còn muốn nói. Thiếp làm người ta đi đem Bình Nhi cùng Oánh Nhi gọi đến hầu hạ ngài. Thành thục mỹ phụ Kỷ Sương Hoa lúc này chánh phục tại Bàn Tuấn trong lòng, hỗn hển thở gấp hỏi, mà Bàn Tuấn cự long vẫn như cũ còn cắm ở nàng kia chính mùi bình ngọc bên trong. Bàn Tuấn đêm nay tại trong mật huyệt của nàng bắn tam hồi, dày đặc tinh hoa đều muốn bụng của nàng chống lên một cái độ cong. Không cần bảo các nàng, không sai biệt lắm. Tại Bàn Tuấn vài vị cơ thiếp trong đó, đương chúc Kỷ Sương Hoa vú lớn mông bự. Là nhất là tiếp cận Nam Tương Vũ, Bàn Tuấn lúc này ôm lấy Kỷ Sương Hoa phong thịt chính thể, một bên thưởng thức, một bên ảo tưởng lúc này ở trong ngực hắn chính là, ban ngày cùng hắn kích tình yêu mị mỹ phụ nhân, càng huống hồ. Hắc hắc, ta càng muốn đem ngươi cái bụng thao đại, cho ngươi nâng lấy bụng dâm đảng kêu la bị ta làm. Mắc cỡ chết người. Đến lúc đó đứa nhỏ nên như thế nào đối mặt Bình Nhi cùng Oánh Nhi nha? Bị Bàn Tuấn khiêu khích như vậy. Dù là Kỷ Sương Hoa loại này ăn no kinh thế sự thành thục phụ nhân, cũng thẹn thùng đem lúng đồng tiền đẹp chôn ở tiểu phu quân ngực trong lòng. Tuy rằng trước mắt nam nhân so ngoại tôn nữ của mình đều không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là ôm nhu săn sóc. Giường tre ở giữa đa dạng chồng chất, làm chính mình cái này lang hổ chi niên thành thục mỹ phụ đều căn bản chịu không nổi, thường xuyên cần phải con gái của mình còn có ngoại tôn nữ cùng một chỗ hầu hạ mới có thể thỏa mãn, trừ lần đó ra. Lại văn võ song toàn, tuổi còn trẻ chính là một châu thứ sử, tiền đồ như vậy tốt thiếu niên lang, đối với chính mình như vậy tuổi tác nữ nhân cũng là mọi cách sủng ái, nàng mơ hồ có thể cảm nhận đến, trong nhà vài vị thê thiếp. Nam nhân thích nhất đem tinh hoa đều rót vào chính mình hủ mật bên trong, hiển lại chính là nhất là mê luyến thân thể của mình. Gọi là gì các ngươi yêu thích là tốt rồi. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, Bàn Tuấn cười hắc hắc. Trong lòng nghĩ đến, chờ ta đem các ngươi tổ tôn 3 người cũng làm mang thai, 3 cái mỹ nhân nâng lấy bụng lớn, nhếch lên mông đến chờ ta lâm hạnh, này là bực nào khoái chăng, nghĩ vậy, hắn rút ra cắm ở Kỷ Sương Hoa mật huyệt cự long. Xoay người đem mỹ thuộc phụ đè ở dưới người, giơ cao cự long, nhắm ngay một mảnh hỗn độn huyệt dâm chính phía sau. Chậm rãi đẩy mạnh, lại lần nữa tiến vào một mảnh chặt khít lỗ thịt, Kỷ Sương Hoa, a, một tiếng, xoay quá trán, quyến rũ trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Lại bắt đầu y y nha nha, nũng nịu rên rỉ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Bàn Tuấn liền cầm lấy một phần danh sách, vào Hoàng Cung Diện Thánh, Hoàng đế Dương Thiệu tại điện dưỡng tâm tiếp kiến rồi hắn, mà ngồi tại Dương Thiệu bên cạnh. Đúng là ngày hôm qua cùng Bàn Tuấn từng có một phen mập mờ kích tình đương triều quý phi Nam Tương Vũ, cùng ngày hôm qua Yên Thị Mị Hành, khác biệt, hôm nay Nam Tương Vũ, như là không biết Bàn Tuấn giống nhau, con mắt đều chưa có xem qua một chút. Chỉ hơi hơi cúi đầu vì Dương Thiệu pha trà, giống như chính là một vị hiền lành thê tử, nữ nhân quả nhiên đều là xuất sắc con hát A, Bàn Tuấn nói thầm. Bàn Tuấn danh sách phía trên, có 10 mấy tên, trong này bao gồm Trình Triêu Luân, Độc Cô Liên Hoàng, Kỳ Lân, Hồng Ngạn Chương, Tôn Tử Hàng, Lăng Thiên Phóng cùng với Lâm Duệ, ngoài ra còn có vài vị bàn tuấn cho rằng là đáng làm tài sĩ tử hoặc là không quan trọng quan viên. Dương Thiệu nhìn danh sách thượng tên cùng với này đơn giản tư liệu. Chân mày một điều, cười ha hả nói, Ái Khanh a, ngươi người này đơn thượng người, thật đúng là làm trẫm cảm thấy ngoài ý muốn vạn phần a, ngươi thần y vệ thủ hạ không nói, chỉ cần là Trình Triêu Luân cùng Độc Cô Liên Hoàng, trẫm cũng không biết ngươi rốt cuộc có gì ma lực có thể làm bọn hắn cũng có đi tới Tùng Châu ý tưởng. Ha ha ha ha, này Trình Ái Khanh a, còn chính xác là tuổi già chí chưa già chí tại thiên bên trong, một phen tuổi tác, tình nguyện bỏ qua kinh thành nơi phồn hoa, đều phải phóng ra ngoài đến Tùng Châu đi, mà Độc Cô Liên Hoàng cái này gia tộc quyền thế đệ tử. Đây chính là văn cử kiểm tra sau ngươi đều lợi hại địa bản mắt, lại bỏ đi kinh đô địa khu huyện lệnh chi chức, chạy tới cùng ngươi hầm. Bệ hạ, mấy vị này đồng nghiệp, đều là ôm lấy từng quyền đền nợ nước chi tâm, đều có lý tưởng tạo phúc nhất phương dân chúng đại tài. Đối với hảo ý của bọn hắn, vi thần tự nhiên là vô cùng cảm kích, mong rằng bệ hạ phê chuẩn. Bàn Tuấn cung kính nói. Dương Thiệu cười chỉ lấy Bàn Tuấn nói, ha ha ha ha, ngươi a, là ai đều không đắc tội, hết lời ngon ngọt. Cái khác nhân trẫm không biết, này Trình Triêu Luân, trẫm nhận thức hắn hơn 20 rồi, nói hắn là đại tài, trẫm còn miễn cưỡng thừa nhận, nói hắn có từng quyền ái quốc chi tâm, trẫm có thể là không tin, bất quá cũng được, nếu hắn muốn đi. Cũng liền theo hắn a, Lưu Tuấn, ngươi hai cái thỉnh cầu, trẫm nhưng là đã giúp ngươi đã đạt thành, ngươi nhưng đừng cô phụ trẫm đối với kỳ vọng của ngươi. Bàn Tuấn hồi đáp, vi thần ổn thỏa đem hết khả năng, tạo phúc nhất phương. Tốt, khiến cho trẫm liền thật tốt nhìn nhìn. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bản sự, ha ha ha ha, không chỉ có là ngươi, liền cha mẹ của ngươi, trẫm cũng có hứng thú trông thấy, rốt cuộc là dạng gì cha mẹ, có thể dạy dẫn xuất ưu tú như vậy đứa nhỏ. Dương Thiệu tâm tình giống như không tệ. Hắn đối với Bàn Tuấn hay nói giỡn nói. Bàn Tuấn trong lòng cười lạnh, phụ mẫu ta, ngươi không đều gặp sao? Trên miệng lại nói, bệ hạ tán thưởng, các vị hoàng tử điện hạ, cũng là lớn triều Tấn trụ cột, là vi thần vạn vạn không kịp. Mặt khác, nếu như bệ hạ muốn gặp gia phụ gia mẫu, vi thần lần này trở về liền thỉnh nhị lão đến một chuyến kinh thành là đủ. Dương Thiệu khoát tay nói, tính toán một chút, trẫm cũng là nói dứt lời rồi, có thể đem ngươi dạy dẫn xuất đến. Nói vậy cha mẹ của ngươi cũng tuyệt không phải người bình thường, nhưng lại chưa từng có xuất sĩ ý tưởng, an tâm tại đứng ở Tần Châu, nhưng có chí riêng, trẫm cũng không có khả năng miễn cưỡng. Hắn ngừng lại một chút lại hỏi nói, nếu hiện tại nhân viên an bài đã định xuống. Ngươi tính toán, khi nào thì hồi Tần Châu? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần tính toán hôm nay sẽ lên đường phản hương. Ân. Như vậy vội vàng gấp gáp. Bàn Tuấn gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, vi thần lần này phản hương, trừ bỏ vấn an phụ mẫu bên ngoài. Còn có một việc, chính là vi thần tại võ đạo một đường phía trên, xuất hiện bình cảnh, cần phải tìm được vi thần ân sư vì vi thần giải thích nghi hoặc, cho nên cần phải hoa càng nhiều thời gian. Võ đạo. Lưu Tuấn, ngươi nếu trở thành đại tấn quan viên, còn cần tại võ đạo bên trên tìm kiếm rất cao thành tựu sao? Tập văn học võ, võ học một đạo, muốn học đi học vạn người địch chi binh pháp, gần cá nhân võ công tu vi, chính là cái dũng của thất phu, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì loại chuyện này chậm trễ ngươi quý giá thời gian sao? Dương Thiệu nhíu nhíu lông mày nói. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần là như thế này cho rằng, vô luận là văn vẫn là võ, cuối cùng là trăm sông đổ về một biển, mấu chốt là đang tại vu tâm, vi thần đang luyện võ đồng thời, cũng sẽ có loại suy cảm ngộ. Tại học văn thời điểm, cũng sẽ ở đối với tiên hiền tư tưởng có càng sâu một tầng lĩnh hội thời điểm, đối với võ đạo tiến giai cũng là có tương đương trợ giúp, cho nên khi trước vi thần cần phải ân sư chỉ đạo, vượt qua bình cảnh này. Đạt được cảm ngộ mới, có thể rất tốt học tập đến tân trị thế lý niệm, rất tốt tạo phúc nhất phương. Bàn Tuấn hướng Dương Thiệu giải thích. Nga! Ha ha ha ha, ngươi ý nghĩ như vậy, ngược lại đỉnh mới mẻ, trẫm cũng là từ trước đến nay không nghĩ tới những cái này. Có lẽ, đây là ngươi học văn tập võ người ý tưởng a. Bệ hạ nhật lý vạn kỳ, trạm tại dưới thiên đỉnh, nhìn đến đồ vật, đương nhiên so vi thần rộng lớn, xử lý sự tình cũng so vi thần vị trí xử lý công việc tình phức tạp. Khó khăn, to như vậy một cái đại tấn. Làm bệ hạ trị lý được ròng rã có đầu, vi thần chút ít này mặt học thức, cũng là theo không kịp. Hoa Hoa Kiệu tử chúng nhân sĩ, Bàn Tuấn có đầu có lý vỗ một cái Dương Thiệu nịnh bợ. Làm Dương Thiệu, ha ha, cười to. Lúc này, một mực ngồi ở một bên Nam Tương Vũ cười nói, này Lưu Tử Nghiệp tuổi còn trẻ, văn võ toàn tài, bệ hạ được này có thể thần, quả thật một cái rất lớn việc vui. Ha ha ha ha ha, ái phi lời ấy thật là, Lưu Tuấn. Thật tốt cố gắng, trẫm một mực chú ý ngươi, chỉ cần ngươi làm ra thành tích, trẫm không có khả năng ủy khuất ngươi. Bàn Tuấn dập đầu nói, tạ bệ hạ ân điển. Thật tốt tốt. Theo hoàng cung chỗ sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn còn đi một chuyến thần y vệ doanh trại quân đội. Cùng thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư bái biệt một phen, mới trở lại phủ đệ, Lăng Bộ Hư một mực phi thường thưởng thức Bàn Tuấn, cho là hắn có thể trở thành chính mình tương lai nhận ca người, nhưng là thiên tử ý tưởng lại không giống với. Hắn cũng chỉ đành bỏ đi cái này ý nghĩ. Trước khi rời đi, Bàn Tuấn hướng Lăng Bộ Hư lãnh giáo võ học, hai người tiến vào thần y vệ doanh trại quân đội sân luyện võ, hai người luận võ kết quả, ngoại nhân không cách nào biết được. Sau nửa canh giờ, Bàn Tuấn mới từ sân luyện võ rời đi thần y vệ doanh trại quân đội, mọi người chỉ thấy vệ đốc đại nhân nhìn Bàn Tuấn bóng lưng rời đi, tay vuốt chòm râu, mỉm cười gật gật đầu. Trở lại phủ đệ, Bàn Tuấn đem cơ thiếp thị tỳ đều triệu tập lên đến. Bàn giao các nàng, tại chính mình hồi Tần Châu đoạn thời gian này, sự tình trong nhà, từ Kỷ Sương Hoa làm chủ, đợi cho qua hết ngày mồng 8 tháng chạp sau đó, chính mình liền theo Tần Châu trở về, đợi cho qua hết năm sau, chính thức xuất phát. Đi tới Tùng Châu. Chúng nữ tuy rằng đã trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp, nhưng là Bàn Tuấn trong nhà thân nhân, các nàng nhưng vẫn không có từng thấy, Hàng Giai Oánh Lệ Thủy ung ung hỏi, phu quân, để cho chúng ta cùng ngươi trở về Tần Châu không tốt sao? Oánh Nhi không muốn rời đi ngươi. Bàn Tuấn vuốt ve tiểu mỹ nhân khuôn mặt nói, lần này quá vội vàng gấp gáp, không kịp, ta còn muốn đi tìm sư phó của ta, tàu xe mệt nhọc, thời điểm còn không thành thục, đợi tiếp qua một đoạn thời gian a. Khi ta minh mai mối chính cưới đem các ngươi đều cưới vào gia môn sau đó, các ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ, hiện tại ngoan ngoãn ngây ngô ở kinh thành, chờ ta trở về, được không? Đợi sau khi trở về, vi phu dù cho đau quá đau chúng ta đáng yêu tiểu oánh. Một câu. Để ở tràng chúng nữ đều ngượng ngùng không thôi, ly biệt sầu bi bị hòa tan một chút. Cùng chúng nữ lưu luyến chia tay sau đó, Bàn Tuấn khiêng lên ngựa cương, ly khai phủ đệ, hướng đến Thiên Kinh Thành Tây Môn đi đến. Khi hắn rời đi Thiên Kinh Thành thời điểm, hình như cảm giác được cái gì, quay đầu coi lại Thiên Kinh Thành lâu liếc nhìn một cái, nhưng không có phát hiện cái gì, liền quay đầu ngựa lại hướng tây một bên dục ngựa chạy đi. Thành lâu bên trên, một đôi tuyệt sắc mẫu nữ hoa, chính đứng ở trên thành lâu. Nhìn xa như vậy đi bóng lưng, chỉ thấy trong này một vị tiểu mỹ nhân, lúc này đã hai mắt đẫm lệ, mà bên cạnh thành thục phụ nhân, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi vì sao không đi cùng hắn cáo biệt đâu này? Dương Nguyệt nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn chính mình gương mặt đau lòng và hơi đau thương mẫu thân, nói, không được, tăng thêm thương cảm, không bằng lặng lẽ nhìn hắn rời đi, nương, không cần vì Nguyệt Nhi lo lắng, Nguyệt Nhi thực kiên cường. Dương Nguyệt không biết, mẫu thân của mình không chỉ có là lo lắng chính mình, thế nhưng còn vướng bận chính mình tâm phía trên người. Đường Ngọc Tiên nhìn con gái của mình, lại nhìn Bàn Tuấn bóng lưng, thầm than một câu, si, tinh thần chán nản. Thứ 72 chương giáo chủ sư phó vai truyện này được tải ở sachipin.net. Bàn Tuấn rời đi kinh thành về sau. Một mực ngựa không ngừng vó câu chạy đi, chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đạt tới Tần Châu. Tần Châu, chỗ Trung Nguyên hành tỉnh, Đông Lâm hai sông, Tây nhận lấy Tây Bắc, Nam gần Tây Xuyên, Giang Nam, Bắc vọng An Bắc, chính là Đại Tấn Tâm Phúc nơi. Mà Tần Châu, càng là Trung Nguyên hành tỉnh bên trong, trừ bỏ trị sở Ung Châu bên ngoài, nhất là giàu có và đông đúc một cái châu, càng là 800 Tần Xuyên khởi nguyên nơi, có thể bởi vì năm đó Đại Tấn Thái Tổ Hoàng đế khởi binh thời điểm. Tần Châu cũng không có giống Ung Châu gia tộc quyền thế giống nhau tích cực hưởng ứng, mà là trì quan sát thái độ, làm cho kết quả cuối cùng, chính là Tấn Thái Tổ Dương Thác, tự mình bổ nhiệm Ung Châu vì Trung Nguyên hành tỉnh trị sở. Cho đến hôm nay, Tần Châu Lưu Thị, chính là phần đông Trung Nguyên hành tỉnh thế gia gia tộc quyền thế bên trong, tương đối kỳ lạ một chi, nhiều năm đến nay, Lưu Thị người lớn cũng không tràn đầy, mỗi một thời đại đều chỉ có một hai đàn ông. Nhưng mà cách mỗi một hai đại, đều sẽ có một cái đàn ông, có khả năng trở thành đương thời đại nho, càng làm cho người khác cảm thấy bất ngờ chính là, những cái này đại nho, đều là không màng danh lợi, hoặc là nghiên cứu học vấn, hoặc là dạy học dục người, chưa từng có một người ra đem nhập tướng. Cho đến nửa năm trước, Lưu Thị đương đại gia chủ chi tử Lưu Tuấn ngang trời xuất thế, lấy văn thám hoa vũ ỷ rạng nguyên thân phận xuất sĩ, phá vỡ này nhất truyền thống. Mà càng làm cho thế nhân giật mình chính là, vị này Lưu Tử Nghiệp Lưu công tử, cũng không có như là một cái con mọc sách giống nhau nghiêm liếc nhìn một cái, mà là liên tiếp lập kỳ công, trở thành đương kim thiên tử trước người Hồng Nhân. Cái này làm Lưu Thị bộ tộc tại Tần Châu địa vị, có rất lớn nâng cao, dĩ vãng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cảnh tượng một đi không trở lại, cuối cùng lựa chọn, là nhao nhao tới cửa nịnh bợ nhóm người. Cứ việc mỗi ngày bái phỏng người nối liền không dứt. Nhưng Tần Châu lão Lưu gia, vẫn là rất ít gặp khách, chỉ có ngẫu nhiên đọc sách, hoặc là gia chủ phu nhân hảo hữu chí giao, mới có hạnh nhìn thấy Lưu gia các chủ nhân, đương mọi người nhao nhao khen ngợi thi thư thế gia Lưu Thị không màng danh lợi. Tâm vô bàn vụ thời điểm, ai lại nghĩ đến, chỗ này, dĩ nhiên là tại trong giang hồ như ẩn như hiện tổ chức, năm đó xú danh rõ ràng dâm tặc cung gấm hùng sở sáng tạo Trích Tiên giáo tổng đàn sở tại. Nhiều năm phía trước, cung gấm hùng sự tình sau khi bại lộ chạy trốn tới Tần Châu. Tiềm tàng đến Lưu Thị đại trạch, giết chết Lưu Thị lúc ấy gia chủ, sau đó đem da mặt của hắn cắt lấy để làm thành mặt nạ da người, tiếp lấy lại cấp gia chủ phu nhân uy hạ độc thuốc, mệnh lệnh này phối hợp chính mình diễn trò. Hoàn thành việc này sau đó, lại dùng 3 năm thời gian, cung gấm hùng đem Lưu phủ trung người, toàn bộ đổi thành chính mình người, mà lại không có chút nào có thể lợi dụng chỗ gia chủ phu nhân, ngay tại một đêm ở giữa chết bất đắc kỳ tử. Liền thuận lợi như vậy hoàn thành cưu chiếm thước sào. Bởi vì lão Lưu gia người hầu đi đi, chết thì chết, tân hạ phó lại là biết cung gấm hùng sự tình, cho nên cung gấm hùng con nuôi, người giang hồ xưng thiên độc kiếm thủ, phó Nguyên Hạo. Liền biến hóa nhanh chóng, trở thành Tần Châu Lưu Thị làm chủ, mà Tần Châu Lưu Thị tân chủ mẫu, dĩ nhiên chính là cung gấm hùng nữ nhi ruột thịt, âm thủy ma cơ, cung thấm tuyết. Bàn Tuấn lúc này nhìn to như vậy một cái, Lưu Phủ. Bản hiệu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng lại nhớ tới cái này lớn lên 10 năm địa phương. Đứng lại, là người nào? Bàn Tuấn đang muốn tiến vào Lưu Phủ, hai cái cửa vệ đi lên trước mặt ngăn lại hỏi. Là ta, các ngươi cũng không nhận thức được không? Bàn Tuấn nhàn nhạt liền mắt nhìn môn vệ. Đúng, tiểu nhân gặp qua thiếu chủ người. Thiếu chủ nhân một năm chưa về, tiểu nhân thiếu chút nữa cũng không nhận ra rồi, tiểu nhân lập tức đi thông tri phu nhân. Môn vệ thấy rõ ràng là Bàn Tuấn sau đó. Lập tức cúi người chào nói, nhưng hắn là biết, trước mắt thiếu niên này, là bực nào làm người ta thấy đến đáng sợ tồn tại. Không cần, ngươi, đem của ta mã lạp đi chuồng, ta chính mình đi gặp phu nhân a. Bàn Tuấn vừa nói. Một bên đem dây cương đưa cho một cái khác môn vệ, thẳng đi vào phủ đệ bên trong. Một đường đi suốt, Bàn Tuấn đi đến nội đường, nơi này đã là Trích Tiên giáo trung tâm khu vực, tại nơi này người, liền nghị chính mình chân thật thân phận tiến hành trao đổi. Mà lúc này, nội đường bên trong, chỉ có một nam một nữ hai người, nam ước chừng 40 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu xám, xúc một thanh dài dài chòm râu, đúng là Trích Tiên giáo trung địa vị bài danh thứ hai thiên độc kiếm thủ. Phó Nguyên Hạo. Mà đổi thành bên ngoài cô gái kia, dung nhan như hoa như ngọc, tựa như trong tranh mỹ nhân, cụ có một loại nói không ra cổ điển mỹ, mỏng manh quần áo thật chặt bao lấy vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều. Lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chằng chịt pha loan sơn cốc, no đủ được giống như một đôi chín mùi đào mật vậy câu người tầm hồn, đem trước ngực nàng quần áo chống đỡ căn phòng, hình như tùy thời đều có khả năng rách áo mà ra. Tại mỹ phụ nhân nhìn chăm chú phía dưới, Bàn Tuấn đi lên trước, cung kính hành lễ nói, Chu Tước làm cho Lưu Tuấn, bái kiến giáo chủ, nguyện giáo chủ vạn phúc kim an. Vị này mỹ phụ nhân, đúng là nuôi nấng Bàn Tuấn 10 năm sư phó. Giang hồ được mọi người xưng là tâm thủy ma cơ, cung thấm tuyết, Trích Tiên giáo từ trước đến nay ngủ đông, luôn luôn lấy tổ chức sát thủ cùng với Tần Châu thế gia xem như che giấu tồn tại, mà xem như giáo chủ cung thấm tuyết, cũng là ru rú trong nhà. Rất ít ra tay, nhưng là nàng một khi ra tay, chính là lôi đình vạn quân, xuất đạo đến nay, chỉ điểm quá 4 lần tay, 3 lần thành công, này 3 lần thành công, bị giết người, đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hảo thủ, tại trong giang hồ. Võ công có thể đi vào nhập trước 100 cao thủ hàng đầu. Bởi vì ba lượt đánh chết sau đó, mọi người phát hiện, này ba gã cao thủ đang điền, đều bị người dùng thải bổ phương pháp vét sạch, nhưng là sát thủ cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Am hiểu sâu thải bổ phương pháp cao thủ, trong giang hồ ít ỏi không có mấy, hơn nữa càng làm cho người khác giật mình chính là, này ba người, trên người đều có tránh đấu quá dấu vết, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dược vật lưu lại. Rất rõ ràng, vị này thông qua thải bổ phương pháp sát nhân cao thủ, đầu tiên là đồng phục mục tiêu, sau đó lại tiếp tục tiến hành thải bổ, có thể nghĩ, người này võ công cao bao nhiêu. Cung Thấm Tuyết cuối cùng một mục tiêu, chính là Bàn Long Kiếm. Vu Lăng Phong sư phó, Tung Sơn đệ nhất cao thủ, Vô Ảnh Kiếm, Mục Kỳ, sau trận chiến này, Cung Thấm Tuyết liền liền không còn có ra tay, Bàn Tuấn đã từng hỏi Cung Thấm Tuyết trận chiến này kết quả, Cung Thấm Tuyết cười duyên vuốt ve Bàn Tuấn đầu đáp. Cho rằng sư tạm thời võ công, còn giết không được năm đó Võ Lâm Thiên Bản 10 nhân bên ngoài đệ nhất nhân. Nhưng là Cung Thấm Tuyết lại có thể ở trước mặt hắn toàn thân mà lui, đủ thấy này lợi hại. Không cần đa lễ, Tuấn, nói cho vi sư. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đi ra ngoài một năm, lúc trở lại trở thành triều đình người, còn có, ngươi lần này trở về là vì cái gì? Mỹ phụ nhân vừa nói, một bên một cổ uy áp hướng về Bàn Tuấn nghênh diện mà đến. Hồi bẩm sư tôn, đồ nhi lần này trở về, là có hai chuyện phải làm, kiện thứ nhất, nơi này nói chuyện không tiện, đêm nay đồ nhi tự mình hướng sư tôn ngay mặt giải thích, chuyện thứ hai, chính là đồ nhi gần đến võ học tiểu có sở thành. Thừa Mông sư tỷ lễ nhượng, đồ nhi đã theo thầy tỷ trong tay đạt được Bạch Hổ sứ giả lệnh bài, lần này trở về, chính là muốn khiêu chiến Thanh Long sứ giả. Bàn Tuấn nói xong, liền mắt nhìn mặt lộ kinh ngạc chi sắc Phó Nguyên Hạo. Nga! Ngươi đánh bại Vân Nhi. Nhìn đến, một năm này nhiều, ngươi không có ở bên ngoài uổng phí, nhưng là ngươi cũng đã biết, Vân Nhi võ công cùng ngươi phó thúc thúc võ công, cũng không là một cái trình độ. Cung Thấm Tuyết lạnh nhạt nói. Đồ Nhi biết, nhưng là đồ Nhi càng muốn biết, mình có thể đến cái dạng gì trình độ, ta xảy ra đem hết toàn lực, khiêu chiến Thanh Long sứ giả. Tốt, ngươi đã chủ ý đã quyết, vi sư cũng không nói thêm cái gì rồi, sáng sớm ngày mai phía trên. Ngay tại đình tiền trong sân, Nguyên Hạo, ngươi hãy cùng Tuấn Nhi tỉ thí một phen a. Cung Thấm Tuyết nhìn Phó Nguyên Hạo nói. Phó Nguyên Hạo gật gật đầu tuân mệnh nói, vâng. Giáo chủ, thuộc hạ minh bạch. Cung Thấm Tuyết gật gật đầu, lại đối với Bàn Tuấn nói. Tuấn, ngươi lui xuống trước đi a, vi sư còn có chuyện cần phải xử lý. Đồ Nhi cáo lui. Bàn Tuấn chắp tay, ly khai nội đường. Đêm khuya, Bàn Tuấn được đến Cung Thấm Tuyết triệu kiến, tại trong căn phòng, Cung Thấm Tuyết nhìn hắn nói đi. Đến tột cùng có chuyện gì, là chỉ có thể hiện tại giảng. Bàn Tuấn cung kính nói. Sư tôn, ngươi còn nhớ rõ, đồ nhi thân thế sao? Làm sao vậy? Ngươi phát hiện sự tình gì? Bàn Tuấn thân thế, thiên hạ ở giữa, chỉ có Cung Thấm Tuyết biết. Hơn nữa, Cung Thấm Tuyết cũng chỉ là đoán ra đến, cũng không có được Bàn Tuấn chính mồm khẳng định, hiện tại Bàn Tuấn nói như vậy, thì phải là thầm chấp nhận chính mình Bàn Vân con. Năm kia, đồ nhi tiếp nhận nhiệm vụ, đánh chết tóc dài Vi Đà. Nhạc Thái thời điểm tại Nhạc Thái trên người, phát hiện vật này, hắn một bên nói một bên lấy ra cái kia như Thái Dương bình thường văn chương, huy chương có hoa văn. Đây là Xích Hà Đạo tín vật. Ngươi là nói, Nhạc Thái, là Xích Hà Đạo dư nghiệt. Cung Thấm Tuyết chân mày cau lại, hỏi. Giống như, không chỉ là Nhạc Thái, còn có cùng Nhạc Thái giao hảo mấy người, Hải Sa phái Triệu Châu Phân Đà Đà chủ Bạch Nghị, Chiết Thành bang phó bang chủ Hồng Hoảng. Hắc Kỳ Môn chấp pháp Đường Đường chủ nào hỏi nói. Đồ nhi đều tại bọn hắn trên người tìm ra tới giống nhau như đúc văn chương, huy chương có hoa văn, nói cách khác, bọn họ đều là Xích Hà Đạo dư nghiệt. Bàn Tuấn lạnh nhạt nói. Cho nên ngươi hoài nghi. Đúng, có thể điều động nhiều như vậy tại trong võ lâm có danh tiếng người. Tuyệt đối không là cái gì trên giang hồ tùy ý một cái môn phái hoặc là thế lực có thể làm được, duy nhất có thể làm được, chỉ có triều đình. Hơn nữa là nắm giữ thật lớn quyền lực người mới có thể đủ tổ chức lên như vậy một tổ chức. Đại ẩn ẩn ở triều, cái này cũng chính là đồ nhi tại sao muốn khảo thủ công danh, vì, chính là phải hiểu rõ, rốt cuộc là ai? Bàng Tuấn nói. Ngươi. Ngươi bây giờ nhiều nhất bất quá là cái tiểu thứ sử, có thể chống lên Xích Hà đạo. Ít nhất là trong triều quan to hoặc là nhất tỉnh tổng đốc, thậm chí là tam công, hoàng tộc, ngươi tính là đã điều tra xong, lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Cung Thấm Tuyết nói đến đây, đột nhiên biến sắc, đình chỉ nói chuyện. Sắc mặt cổ quái nhìn Bàng Tuấn nói, ngươi không có khả năng là muốn. Biết đồ đừng như sư, sư tôn minh giám, đây là lần này đồ nhi trở về Tần Châu lớn nhất mục đích, đồ nhi muốn cho bản giáo trở thành đồ nhi một cái rất lớn trợ lực. Mong rằng sư tôn thành toàn. Bàng Tuấn nói xong, liền quỳ xuống hướng Cung Thấm Tuyết gõ ba cái khấu đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Cung Thấm Tuyết nói. Thật không hổ là vi sư tốt đồ nhi a, không thể tưởng được, giả tâm của ngươi, đã vậy còn quá đại. Ngươi muốn ta Trích Tiên giáo trở thành ngươi dưới trướng hắc ám thế lực đúng không? Nhưng là, vi sư duy trì ngươi, vi sư có thể được cái gì? Chẳng sợ ngươi là vi sư âu yếm đồ đệ, vi sư cũng không thể mậu nhiên cầm lấy trước nhân cơ nghiệp đến mạo này mất đầu phiêu lưu. Cung Thấm Tuyết ánh mắt trở nên lợi hại, đương trường không khí liền trở nên ngưng trọng, cường lực uy áp làm Bàng Tuấn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn thẳng Cung Thấm Tuyết tuyệt sắc kiều nhan nói, sư tôn, tổ sư gia sáng lập Trích Tiên giáo. Liền là muốn cho chính mình còn có sư tôn có một cái sống yên phận địa phương, tại giang hồ phía trên có nhỏ nhoi thế cho nên không chịu chèn ép, sư tôn ngủ đông nhiều năm, không phải là bởi vì năm đó tổ sư gia sự tình làm sư tôn ngài không thấy mặt trời. Chỉ có thể mai danh ẩn tích tại Tần Châu sao? Bàng Tuấn nhìn trầm mặt không nói Cung Thấm Tuyết, nói tiếp nói, đồ nhi biết, sư tôn ngươi là phi thường khát vọng có thể một ngày kia, có thể lấy thân phận thật sự, sinh hoạt tại trên đời này. Hiện tại, liền có như vậy một cái cơ hội, làm sư tôn ngươi không chỉ có thể hãnh diện trải qua ngày, vẫn có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, tiếp nhận vạn người cúng bái. Giỏi tính toán a, vi sư hảo đồ đệ, không chỉ có muốn đem vi sư sơn môn thu cho mình sử dụng, còn muốn cho vi sư trở thành ngươi hậu cung độc chiếm, cả người cả của hai được, như đồ nhi có thể thành nghiệp lớn, sư tôn cùng sư tỷ ít nhất đứng hàng phu nhân chi vị, nếu có nuốt lời, thiên lôi đánh xuống. Bàng Tuấn nhìn Cung Thấm Tuyết, ánh mắt trung lộ ra một cổ si mê chi sắc. Ha ha ha, vi sư tiểu Tuấn. Trước không nói ngươi như thế nào hướng lên bò, đầu tiên một vấn đề, hiện tại dưới thiên Thái Bình, dựa vào cái gì lấy ngươi nhỏ nhoi đi cướp lấy cái này đại tấn thiên hạ. Cung Thấm Tuyết tung một cái thực tế nhất vấn đề, giúp ngươi thành tựu nghiệp lớn. Nhưng là phải bốc lên cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội uy hiếp. Bàng Tuấn lắc lắc đầu nói, có lẽ, đây chỉ là trước bảo táp yên tĩnh, đồ nhi phía trước đi một chuyến Chiết Châu, về sau lại đi một chuyến Tây Xuyên, hai lần nhiệm vụ. Thậm chí giống như loáng thoáng, chỉ hướng cùng một tổ chức, mà cái tổ chức này, tương đương thần bí, đến bây giờ, đồ nhi tạm thời chưa có xác định, rốt cuộc là người nào, hơn nữa cái tổ chức này trung người, võ công tương đương cao cường. Ta đã từng gặp được một đôi hẳn là song bào thai phụ nhân, các nàng nếu là liên thủ, khả năng liền sư tôn ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ. Bàng Tuấn ngừng một chút còn nói, các nàng lúc nào cũng là dụ dỗ, kích động các loại tổ chức đến. Đông Hải uy loạn, Tây Xuyên làm phản, Tây Địch xâm nhập, sau lưng giống như đều có bóng dáng của các nàng, tuy rằng những thứ này đều là giới tiễn chi nhanh, nhưng là chiếu theo đồ nhi nhìn đến, các nàng làm như vậy chỉ là vì nhiễu loạn triều đình tầm mắt. Dời đi triều đình lực chú ý, cốt ám độ Trần Thương, đạt tới các nàng cuối cùng mục đích, mà có thể lấy việc này xem như che giấu cuối cùng mục đích, cũng chỉ có một cái, làm loạn. Cho nên ngươi liền mượn một thủ Tùng Châu cái này cơ hội. Trước tiên bố cục, đến một cái nơi tương đối an toàn, trong bóng tối phát triển thế lực của mình, sau đó đợi cho thiên hạ có biến thời điểm. Sư tôn anh minh. Bàng Tuấn nói. Nhưng là... Trích Tiên giáo chính là một lần giang hồ lỗ mãng tổ chức sát thủ. Cùng triều đình kia ám vệ so sánh với, nhưng là đại không lớn bằng, truy cứu nguyên nhân, vấn đề lớn nhất, chính là vấn đề tiền. Vấn đề tiền, đồ nhi sớm đã bắt đầu đưa tay giải quyết, hiện tại đồ nhi tại Chiết Châu, đã có được một phần không nhỏ cơ nghiệp. Có thể duy trì sư tôn ngươi một đoạn thời gian, đợi cho Tùng Châu, toàn bộ hết thảy đều kết thúc sau đó, sẽ có càng nhiều tài chính. Đến duy trì sư tôn ngươi phát triển. Bàng Tuấn liền vội vàng nói. Lợi hại a, vi sư mặc dù biết ngươi từ nhỏ liền thông minh lanh lợi. không thể tưởng được, ngươi còn làm vi sư ra ngoài dự tính a. Đều là sư tôn dạy bảo có cách. Bàn Tuấn cung kính nói. Chút chuyện này, vi sư vẫn là tâm lý nắm chắc. Bàn Tuấn, vi sư hỏi ngươi một lần cuối cùng, một khi được việc, ngươi sẽ như thế nào đối đãi vi sư? Cung Thấm Tuyết ánh mắt lợi hại nhìn Bàn Tuấn hỏi. Bàn Tuấn không hề hèn nhát chi sắc, nhìn Cung Thấm Tuyết yêu kiều yếp đáp, nếu như một ngày kia, đồ nhi có thể thành tựu nghiệp lớn, ít nhất lấy phu nhân chi lễ. Cứ sư tôn cùng với sư tỷ mẹ con, nếu có nuốt lời, ổn thỏa thiên lôi đánh xuống, không được siêu sinh. Tốt, vi sư liền đánh cuộc một lần, tin ngươi một lần, cùng lắm thì, cứ tiếp tục trải qua loại này cuộc sống ẩn tính ma danh. Hy vọng, ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Đồ nhi ổn thỏa không cho sư tôn thất vọng. Bàn Tuấn thật sâu hít một hơi, thầm nghĩ, bước đầu tiên này, cuối cùng đạp đi ra ngoài. Thứ 73 chương thiên độc kiếm thủ trò chuyện với nhau hoàn tất về sau. Cung Thấm Tuyết liền làm Bàn Tuấn trở về, mặc dù thầy trò hai người sớm đã có da thịt gần gũi, Cung Thấm Tuyết cũng không có làm đã lâu không gặp mặt Bàn Tuấn ngủ lại, sự tình quan ngày mai Bàn Tuấn muốn cùng Phó Nguyên Hạo luận võ. Cung Thấm Tuyết không muốn Bàn Tuấn bởi vì chuyện nam nữ mà tiếc nguyên khí rồi, ảnh hưởng ngày mai luận võ. Ngày kế thần thì sơ, đương Bàn Tuấn đi đến sân thời điểm Phó Nguyên Hạo cùng với Cung Thấm Tuyết đều đã chờ ở đây, Bàn Tuấn hướng hai người hành lễ hậu Cung Thấm Tuyết đã nói. Bắt đầu đi, làm vi sư cũng nhìn, đến tột cùng một năm này nhiều đến nay, có gì tiến bộ. Cẩn tuân sư mệnh. Bàn Tuấn vừa chắp tay, tiến lên trước một bước, đối với Phó Nguyên Hạo nói, Thanh Long làm cho, thỉnh. Phó Nguyên Hạo chắp tay. Đứng ở nơi sân ở giữa, nhìn khí định thần nhàn rỗi Bàn Tuấn, hắn 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, được xưng kiếm đạo thiên tài, 20 tuổi khi chung có chút thành tựu, 30 tuổi đã danh dương giang hồ, 40 tuổi đã là thiên hạ trước 20 kiếm thủ. Mà tại giang hồ phía trên, cũng có thể tiến vào mạnh nhất 100 nhân bên trong. Hắn bị gọi là thiên độc kiếm thủ, cũng không là bởi vì hắn kiếm thượng bôi độc, mà là ánh mắt của hắn độc, có thể ở thuấn phát ở giữa nhìn đến kẻ địch sơ hở. Ra tay nhanh như thiểm điện, nhiều chiêu ngoan độc, đưa nhân vào chỗ chết. Mà lúc này, Bàn Tuấn nhưng không có lấy ra vũ khí, mà là lấy ra một đôi tơ vàng cái bao tay mang lên, sau đó phóng thích khí cơ, đem Phó Nguyên Hạo gắt gao khóa lại. Phó Nguyên Hạo thầm vận một hơi, tay trái nhéo một cái kiếm quyết nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, tìm kiếm Bàn Tuấn sơ hở, nề hà trước mắt người trẻ tuổi nhìn như ung dung đứng ở đó, đúng là toàn thân không hề sơ hở. Thật lâu sau, Phó Nguyên Hạo đột nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe, giương tay một kiếm đâm ra, thẳng hóa chính đạo ngân mang, kính lấy Bàn Tuấn toàn thân cửu chỗ yếu hại, mắt thấy kiếm quang đã đến Bàn Tuấn trước người, Bàn Tuấn mạnh mẽ hai mắt trợn lên. Tung người một cái nhảy lên trên không, hiểu ra nhân tại không trung không có đại địa làm dựa vào, sơ hở nhất phồng đa, càng huống hồ không trung cũng không tiếp sức đồ vật, một khi khí kiệt chỉ có thể mặc cho nhân tể cắt. Phó Nguyên Hạo ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng là chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, không tha hắn nghi hoặc nhiều lắm, hắn đành phải kiếm thức thuận thế một điều, nhất chiêu kiếm chỉ thiên nam đâm về phía Bàn Tuấn hai chân, Bàn Tuấn đối mặt Phó Nguyên Hạo giống như phụ cốt chi độc vậy trường kiếm cũng là bất vi sở động. Thế nhưng nghênh phong mà lên, hai chân cư nhiên dẫm nát Phó Nguyên Hạo kiếm phía trên, thanh kiếm tim thải loan hơi có chút. Phó Nguyên Hạo lập tức thu kiếm, Bàn Tuấn liền lập tức điểm mũi chân một cái, lại nhảy hướng lên không, như thế như vậy. Tới tới lui lui hơn 10 chiêu, Bàn Tuấn đều có thể vững vàng tìm được Phó Nguyên Hạo mũi kiếm, sau đó dừng ở phía trên, giống như một vị tại mũi kiếm phía trên khiêu vũ vũ giả. Tại một bên nhìn hai người Cung Thấm Tuyết, nhìn đến Bàn Tuấn ứng đối như vậy Phó Nguyên Hạo tiến công. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tí tách lẩm bẩm một câu, liền đùa giỡn tiểu thông minh tiểu láo cá. Bàn Tuấn nhìn qua giống như là đang trêu Phó Nguyên Hạo giống nhau, nhưng trên thực tế, đây là Bàn Tuấn trải qua tự hỏi thăm dò đoạt được đi ra thích hợp nhất phương pháp của mình. Phó Nguyên Hạo xuất kiếm nhanh như thiểm điện, đánh sau khi thức dậy, Bàn Tuấn cho dù phản ứng lại mau, cũng không nhất định chống đỡ được vị này lão bài sát thủ ngàn vạn kiếm hoa, mỗi một lần bị hắn tìm được sơ hở, chính mình khẳng định nhận được khác biệt trình độ tổn thương. Kéo dài đi xuống, chính mình thất bại, vì thế Bàn Tuấn nghĩ đến phương pháp xử lý chính là giảm bớt xuất hiện sơ hở diện tích. Cho nên, Bàn Tuấn trực tiếp nhảy hơn nữa không, làm bộ hai chân sơ hở, làm Phó Nguyên Hạo công kích hai chân của mình. Mà toàn thân địa phương khác, bởi vì đều tại không trung, Phó Nguyên Hạo kiếm tự nhiên khó có thể công kích, đành phải công kích hai chân của mình, như vậy vừa đến, mũi kiếm đâm về phía phạm vi liền rất lớn thu nhỏ lại đến một vòng tròn tử. Lấy Bàn Tuấn đối với thực chiến phản ứng nhanh nhạy trình độ, tại mũi kiếm phía trên khiêu vũ, tự nhiên vấn đề liền sẽ không quá lớn rồi, chẳng qua như vậy đấu pháp tương đối tiêu hao nội lực, mà Bàn Tuấn lúc này nội lực cũng là so trước kia có nhảy vọt tăng lên. Tự nhiên có thể sử dụng loại này đấu pháp. Hơn 40 chiêu qua đi, Phó Nguyên Hạo cũng nghĩ thông suốt tầng này, hắn cũng giải Bàn Tuấn, biết này người trẻ tuổi người dám sử dụng loại này đấu pháp, nhất định là có điều dựa vào, chính mình nếu như một mực đi theo hắn tiết tấu. Có khả năng lật thuyền trong mương, vì thế, chủ động biến chiêu, trước sau lui ba bước, đình chỉ công kích Bàn Tuấn, đợi Bàn Tuấn rơi xuống trên mặt đất thời điểm lại lập tức phóng ra. Đương Bàn Tuấn chân rơi xuống thấp hơn mũi kiếm trong nháy mắt. Phó Nguyên Hạo lập tức đỉnh kiếm trước đột, thẳng đến Bàn Tuấn hai chân, bởi vì đợi cho Bàn Tuấn vừa vặn rơi xuống đất thời điểm mũi kiếm liền vừa vặn đến Bàn Tuấn trước ngực, còn chưa ổn định thân hình Bàn Tuấn cũng sẽ bị hắn đâm bị thương. Do đó bị thua. Chính như Phó Nguyên Hạo sở liệu, đương Bàn Tuấn hai chân rơi xuống đất thời điểm, mũi kiếm của hắn vừa vặn đến Bàn Tuấn trước ngực không đến một thước địa phương, mắt thấy liền muốn đâm bên trong, ai biết, Bàn Tuấn tay phải đột nhiên động. Bàn tay hướng đến trước ngực chặn lại, Phó Nguyên Hạo thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn dùng tay ngăn trở mũi kiếm của mình sao? Trong nháy mắt lúc, hắn đột nhiên nhìn đến Bàn Tuấn ngón giữa cùng ngón trỏ hơi tách ra, điện quang hỏa thạch ở giữa hắn biết Bàn Tuấn muốn làm gì rồi. Hắn thế nhưng sinh sôi kéo giữ kiếm của mình thế, cưỡng ép xoay thân thể của chính mình, kéo theo mũi kiếm cũng thay đổi. Bàn Tuấn hơi sững sờ, hắn vốn là cho rằng chính mình cố ý bán ra sơ hở, làm Phó Nguyên Hạo trực tiếp đã đâm đến. Chính mình dựa vào ngón trỏ cùng ngón giữa tăng thêm nội lực kẹp chặt mũi kiếm, sau đó đạt được quyền chủ động, ai biết Phó Nguyên Hạo phản ứng nhanh như vậy, thế nhưng làm kiếm chuyển động, làm chính mình không thể kẹp chặt mũi kiếm. Không hổ là nổi tiếng thiên hạ cao thủ a. Phía sau muốn lui về phía sau hoặc là né tránh đã không kịp, khẳng định quải thải, Bàn Tuấn cũng chỉ phải bắt nhất bác, chỉ thấy hắn ngón giữa đột nhiên gấp khúc, cùng ngón cái một ngụm, sau đó chớp mắt bắn ra, đang một tiếng, Bàn Tuấn ngón giữa cùng Phó Nguyên Hạo mũi kiếm đụng vào cùng một chỗ. Phát ra một trận thanh thúy âm thanh, tiếp lấy Phó Nguyên Hạo cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ theo mũi kiếm truyền hướng cánh tay của mình, làm cánh tay của mình tê rần. Hắn cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp cánh tay vừa chuyển, trường kiếm rời khỏi tay. Thẳng đến Bàn Tuấn mặt mâm. Bàn Tuấn mắt thấy trường kiếm trực tiếp khuôn mặt, đồng tử co lại, dùng bình sinh tối phản ứng nhanh, hết sức nghiêng đi đầu của mình, hai giây một tiếng, trường kiếm theo Bàn Tuấn bên tai xẹt qua, cắm ở mặt đất phía trên. Không ngừng phát ra, ong ong tâm thanh, toàn bộ hết thảy đều kết thúc, chỉ thấy Phó Nguyên Hạo một bàn tay, biến thành móng hình. Đội lên Bàn Tuấn trên cổ, mà Bàn Tuấn đầu ngón tay, cũng điểm vào Phó Nguyên Hạo một chỗ đại huyệt phía trên. Một trận gió thổi qua, Bàn Tuấn bên phải, rơi mất mấy cây mái tóc, phiêu đãng tại không trung. Bàn Tuấn thu hồi tay phải, hướng Phó Nguyên Hạo chắp tay nói, nhiều tạ Thanh Long làm cho chỉ giáo, Lưu Tuấn, cam bái hạ phong. Phó Nguyên Hạo lắc lắc đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn Bàn Tuấn nói, là ta thua, làm một cái kiếm khách. Khi hắn thanh kiếm vứt bỏ khoảnh khắc kia, hắn cũng đã thua, Tiểu Tuấn, thúc thúc một mực chỉ biết, ngươi một ngày nào đó, đã bại thúc thúc, không thể tưởng được, một ngày này. Tới sớm như vậy, lấy ngươi hôm nay biểu hiện, vô luận là chiêu thức vẫn là nội lực, đều đã đạp vào võ lâm bên trong trước 100 danh võ học tài nghệ, đợi một thời gian, trở thành võ lâm thiên bản một người, cũng không phải là cái gì một kiện hy vọng xa vời sự tình. Bàn Tuấn hướng Cung Thấm Tuyết nói, nếu như vậy, liền có thỉnh giáo chủ đến phán định, ai thắng ai thua a. Ba ba ba ba, Cung Thấm Tuyết một bên vỗ tay một bên đi qua đến đúng Bàn Tuấn nói, không thể tưởng được, ngắn ngủn một năm rưỡi thời gian. Của ta Tiểu Tuấn, lại có thể trưởng thành đến tình cảnh như vậy, xác thực để ta thay đổi cách nhìn nhìn, tuy rằng Nguyên Hạo thanh kiếm ném, nhưng là hắn dù sao vẫn là đánh trúng đầu ngươi phát, mà ngươi chính là tại tay phía trên công phu cùng Nguyên Hạo không phân sàng sàng như nhau. Cho nên, trận này, ngươi vẫn thua. Đồ Nhi minh bạch, cẩn tuân sư tôn dạy bảo, Đồ Nhi ổn thỏa tiếp tục cố gắng, tại võ đạo một đường, đạt được rất cao thành tựu. Bàn Tuấn tuy rằng đã thua bởi Phó Nguyên Hạo, nhưng là gần thua chút xíu. Lấy Phó Nguyên Hạo võ công, có thể xếp hạng giang hồ top 100 cường, nói cách khác, Bàn Tuấn gần 16 tuổi, liền đụng đến võ lâm cao thủ nhất lưu khóa cửa, có thể nói khó gặp thiên tài. Mà lên một vị bị giang hồ công nhận xưng là thiên tài. Coi như thế 10 đại cao thủ một trong Tịnh Trần Các đương đại trưởng môn Phó Vãn Tình, năm đó Phó Vãn Tình 24 tuổi khiêu chiến Triệu Vô Cực, có thể không bị thương toàn thân mà lui, khiếp sợ thiên hạ, năm nay gần 40 nàng đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ hữu lực tranh đoạt người. Về phần Bàn Tuấn nếu như một mực bảo trì như vậy tốc độ phát triển, chỉ sợ, đăng nhập thiên bản, sẽ là sớm hơn sự tình. Trải qua tối hôm qua sau khi trao đổi, Cung Thấm Tuyết biết đồ đệ tại võ đạo một đường thượng đều không phải là tuyệt đối đầu nhập. Có thể cuối cùng lựa chọn chính là đồ đệ kia lớn đến làm nàng lòng say giả tâm, nàng biết đồ đệ chí chẳng phải là thực sự muốn đạt được Thanh Long làm cho địa vị, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, phán định Phó Nguyên Hạo thắng lợi. Ký bảo toàn Phó Nguyên Hạo mặt, cũng để cho Bàn Tuấn nhận thức đến năng lực của mình chỗ, nhất cử lưỡng tiện. Nhìn Bàn Tuấn bóng lưng rời đi, Phó Nguyên Hạo thở dài một hơi, đối với Cung Thấm Tuyết nói, hiện tại nhìn đến, nếu như hắn có thể chân chính cho ngươi sử dụng. Kỳ trích tiên giáo, thực có khả năng, sẽ được phát dương quang đại, nhưng là vừa rồi ta cùng hắn đối chiến thời điểm, hắn không tự chủ lộ ra một bộ Ưng Thị Lan Cố chi tướng, ta sợ hắn về sau trưởng thành, bao gồm ngươi tại bên trong. Không có người có thể trị được hắn, càng không cần phải nói Tử Vân rồi, trừ phi ngươi làm về sau Tử Vân gả cho hắn. Làm hắn đối với các ngươi khăng khăng một mực. Yên tâm, hắn là ta nhìn lớn lên, như thế nào chế trụ hắn. Ta tâm lý nắm chắc, ngươi vẫn là lo lắng ngươi một chút chính mình a. Vừa rồi luận võ, tuy rằng ta biết ngươi chỉ ra rồi bác thành công lực, nhưng là ta theo ngươi động tác bên trong, nhìn thấu một tia hoảng loạn, đừng cho là ta không biết. Ngươi nghĩ giấu tài, làm Tiểu Tuấn Nhi lần lượt nhìn đến hy vọng, lại lúc nào cũng là không thể đánh thắng ngươi, ngươi thông qua phương thức này. Đi làm hắn cảm thấy lần lượt tuyệt vọng, trở thành hắn tâm ma của mình, nhưng mà, ta cho ngươi biết. Ngươi tính toán nhầm rồi, nội tâm của hắn cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, tự giải quyết cho tốt a. Cung Thấm Tuyết nói xong, chân thành rời đi. Nga, phải không? Khi chờ xem. Phó Nguyên Hạo nhàn nhạt riêng phần mình nhìn một chút thầy trò hai người bóng lưng. Cũng ly khai tiền đình. Bàn Tuấn đi tại đường trở về phía trên, còn tại trở về chỗ cũ chiến đấu mới vừa rồi, cùng Phó Nguyên Hạo giống nhau, chiến đấu mới vừa rồi, Bàn Tuấn cũng là để lại một tay, cũng không có đem hết toàn lực. Bởi vì hắn phát hiện chính mình không có nắm chắc đã bại Phó Nguyên Hạo, nếu nhất thời không thể đã bại, kia dứt khoát kỳ địch lấy yếu, tại một kích cuối cùng chớp mắt ẩn giấu một tay, giấu tài, đợi đến võ công của mình có thể có nắm chắc đã bại hắn thời điểm. Lại vừa mới khắc địch. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, liền mắt nhìn tiền đình hai cái thân ảnh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không biết suy nghĩ cái gì. Thứ 74 chương đồng trinh chi dạ thú giờ khi phút, Bàn Tuấn vận công hoàn tất, trong lòng một trận rung động. Hắn đi hướng cửa, duỗi tay, mở cửa ra, vừa mới, một tên tuyệt diễm gia nhân, chính đứng ở cửa, cười một cách tự nhiên nhìn hắn. Mỹ nhân sợi tóc như thác nước. Đạm quét nga mi một thân ngân bạch thân đối chấn tay áo thu eo tơ tầm quần lụa mỏng cung trang. Phụ trợ thon dài dáng người gợi cảm xinh đẹp, điên đảo chúng sinh, một đôi ngập nước mị nhãn mang lấy câu nhân mị ý, làn da như tuyết, trong suốt lóng lánh, dáng người thon dài, eo nhỏ như liễu, tròn xoe mông mập, trước ngực bộ ngực sữa cao ngất đầy đặn. Đột hiển được tiền đột hậu kiều, đường cong mạn diệu, tràn đầy vô cùng nhục dục hương vị, thuộc phụ phong tình, không phải là người khác. Đúng là Bàn Tuấn thụ nghiệp ân sư, trích tiên giáo giáo chủ Cung Thấm Tuyết. Bàn Tuấn có chút thất thần nhìn trước mắt Mỹ phụ nhân. Thoáng như trở lại cái kia chung thân khó quên ban đêm. 4 năm trước, đồng dạng là một tháng sắc trêu chọc người buổi tối, vừa mãn 13 tuổi Bàn Tuấn, vừa hoàn thành hai cái chu thiên nội công vận hành, đang ngủ hạ không bao lâu, đột nhiên. Một trận mùi thơm quen thuộc trào vào mũi bên trong, hắn đánh thức qua đến, còn không có phản ứng thời điểm. Lại phát hiện chính mình bị điểm huyệt đạo, sư phó của hắn, Cung Thấm Tuyết, chính trạm tại bên cạnh giường của hắn, cười nhẹ nhàng nhìn chính mình. Mượn ánh trăng, Bàn Tuấn nhìn đến lúc này Cung Thấm Tuyết, quần áo trung môn mở rộng hồng nhạt cung trang, 3000 đen nhánh mái tóc bị một cây màu tím dây buộc tóc tùy ý rối tung tại bả vai phía trên, hai vú tròn trịa và cao ngất. đỉnh phong cái kia hai khỏa tử nho càng là kiều diễm ướt át, chọc nhân thèm nhỏ dãi, hạ thân đen nhánh nồng đậm lông mu đem đầy đặn huyệt dâm, che giấu được cực kỳ chặt chẽ, dục dục chi sắc hiện ra hết. Bàn Tuấn đã tại Trích Tiên giáo nhiều năm. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, sư phó cùng với các nam nhân giao hoang thời điểm cũng chưa từng đối với hắn có điều kiêng kỵ, trưởng thành sớm hắn sớm đã đối với cung thấm tuyết có không chỉ ý tưởng, luôn muốn có một ngày, có thể thành vi sư tôn nam nhân. Ai từng nghĩ đến, vị này chính mình sớm thèm nhỏ nước giải sư tôn, tối nay thế nhưng ăn mặc phong tao như vậy xuất hiện ở phòng của mình ở giữa bên trong, điều này làm cho chưa đã từng thường vị thịt hắn, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, sư tôn. Hư. Cung thấm tuyết ngón ngọc phóng tới bờ môi làm cái an tĩnh thủ thế, tiếp lấy nhẹ nhàng điểm một cái, Bàn Tuấn liền ngã xuống trên giường, nàng vuốt ve Bàn Tuấn thân thể, lầm bầm nói, vi sư tiểu Tuấn, cuối cùng trưởng thành. Ê hèm. Nhìn lén nhiều năm như vậy, yêu thích vi sư sao? Đừng cho là ta không biết, mỗi lần ta cùng các nam nhân hoang hảo thời điểm ngươi trốn ở phụ cận trộm nhìn, hôm nay, ngươi đánh bại, giao quan, vi sư muốn cho ngươi một phần lễ vật. Sư phó, đồ nhi. Nhìn lén nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng đến phiên ngươi, như thế nào, cao hứng sao? Hì hì. Cung thấm tuyết liên tục không ngừng vuốt ve Bàn Tuấn thân trên rắn chắc đều đặn bắp thịt, hai tay mười căn thon thon tế ngón tay giống như bắn tì bà vậy. Tại hắn ngực bụng ở giữa khẽ đàn ra từng đạo mỹ diệu chương nhạc, như vậy còn chưa xong, nàng cởi bỏ Bàn Tuấn quần áo, thấp tráng, tiểu tiểu miệng thơm trung thò ra cái lưỡi đinh hương, cái lưỡi linh hoạt được giống như là vồ xà. Tham lam liếm ăn Bàn Tuấn đầu vú. Bàn Tuấn bị cung thấm tuyết khiêu khích trêu chọc hừng hực dục hỏa. Dưới hông vừa mới trưởng thành côn thịt đã ngạo nghễ đứng thẳng, đem dưới hông quần áo đính đến thật cao, cung thấm tuyết hết sức hài lòng Bàn Tuấn phản ứng. Nàng bò lên giường, một đôi như bạch ngọc tinh xảo chân đẹp nhảy ngang qua Bàn Tuấn eo hông, mông mập ngồi ở Bàn Tuấn côn thịt phía trên, cũng không khiến nó tiến vào, chỉ dùng rãnh mông nhẹ nhàng kẹp chặt nó, ấm áp nhiều lông nơi riêng tư dán tại hắn bụng phía trên. Gợi lên cái kia vô tận dục vọng chi lửa. Tuyết trắng mê mại trượt mông đẹp thật chặt dán vào Bàn Tuấn côn thịt, nhu nị ma sát, làm cự long càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, cung thấm tuyết về phía trước thò ra thân thể, cúi đầu. Đem môi anh đào đỏ tươi đặt ở Bàn Tuấn trên miệng, mê mại trơn trượt ẩm ướt nhuận cái lưỡi đinh hương thế nhưng linh hoạt khiêu mở môi của hắn, tiến vào miệng của hắn khang, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ, đồng thời còn dùng sức hút mút. Đem nước miếng của hắn theo bên trong miệng hút mút đi ra. Hơn nữa tham lam nuốt xuống. Đẹp không? Cung thấm tuyết một đôi mị mắt thấy ánh mắt mê ly Bàn Tuấn, giọng nhẹ nhàng hỏi. Đồ nhi, cực kỳ xinh đẹp. Bàn Tuấn nhìn ngồi ở trên chính mình thân thể mỹ phụ nhân. Si ngốc hồi đáp. Ê hèm, đẹp hơn, còn tại phía sau đâu? Cung thấm tuyết vặn vẹo gợi cảm mê người thân thể tại Bàn Tuấn trên người ma sát, ướt sũng cánh hoa tại hắn cơ bụng thượng lao qua. Mật ngọt ồ ồ theo bên trong hoa kính chảy ra. Cuối cùng toàn bộ xóa sạch tại bụng của hắn phía trên, trướng đại đầu màu gà lướt qua nàng đùi trắng ở giữa rãnh sâu, đầu màu gà tại mông đẹp cùng lỗ nhị thượng liên tục lướt qua, đứng ở nàng không ngừng trào ra giọt sương thành thục mật huyệt lối vào. Tốt đồ nhi, vi sư sắp tới, thật tốt hưởng thụ a. A. Tuyệt sắc mỹ phụ cuối cùng nhịn không được tình dục dày vò. Yêu diễm môi hồng bên cạnh vừa mang lấy mỉm cười, tuyết trắng mông đẹp tại không trung nhẹ nhàng lay động. Nhỏ nhắn duyên dáng vòng eo tuy rằng thông thả, cũng là kiên định hướng phía dưới chìm, làm Bàn Tuấn thô to côn thịt chậm rãi bao phủ nhập nàng mỹ diệu hoa viên bên trong, tốt đồ nhi, cảm giác như thế nào? Lửa nóng côn thịt bị nóng ẩm sở bao gồm. Chặt khít và nhẵn miệng, truyền đến từng đợt kỳ dị, chưa bao giờ có kỳ diệu khoái cảm, thực cốt mất hồn. Ấm áp nhuận trượt cảm giác, theo đầu màu gà bắt đầu, chậm rãi xuống phía dưới lan tràn, dần dần nuốt sống Bàn Tuấn ngay ngắn côn thịt. A, sư phó, đồ nhi cảm thấy thật thoải mái, rất muốn vĩnh viễn đã bị sư phó như vậy bọc lấy, nha nha. Bàn Tuấn có thể tin tường cảm giác được trên người mỹ phụ nhân hoa kính chặt khít, cùng với bên trong tường thịt mềm mại. Thô to côn thịt tại cung thấm tuyết ướt át mềm mại hoa kính bên trong rất nhanh mà cuồng loạn cắm vào, rút ra, ma sát nàng kia mềm mại tường thịt, mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm, lúc này nàng đã mị nhãn như tơ, môi anh đào trung không ngừng phát ra mất hồn rên rỉ. Nha! Nha! Thật thích à? Tốt. Thật thoải mái nha. Ôi. Không được. Sư phó. Đồ nhi. Đồ nhi thật thoải mái. Không được. Bàn Tuấn dù sao cũng là sơ ca, tại cung thấm tuyết vị này hoang tràn lão thủ xung kích phía dưới, rất nhanh liền có xuất tinh dục vọng. Nhưng mà, cung thấm tuyết lại không làm hắn như nguyện, mau tay nhanh mắt, ba ba, nàng nhanh chóng tại bàn Tuấn đang điền điểm mấy phía dưới, bàn Tuấn liền phát hiện chính mình xuất tinh dục vọng đánh tan một nửa, có thể cung thịt vẫn như củ lửa nóng quất cắm mỹ phụ nhân mật huyệt. Cung thấm tuyết một đôi tay ngọc chống tại bàn Tuấn ngực, trần trụi thân thể yêu kiều cưỡi ở hắn trên người, thỉnh thoảng nặng nề mà dùng mông đẹp xuống phía dưới va chạm, làm kia côn thịt có thể kịch liệt cắm đến chỗ sâu, nàng cảm giác được kia khoái cảm liền giống như thủy triều. Một đợt tuôn hướng thân thể của chính mình, dùng sức sáo động thân thể của chính mình, trong phòng kia, phốc, phốc, tiếng vang liên tiếp vang, cùng với từng đợt khoái hoạt đến cực điểm nũng nịu rên rỉ, a, tốt Tuấn, ngươi, thật thô. Thật sự là quá tuyệt vời. A. Thật lớn. A. Rất tuyệt. A. Thật lâu sau, bàn Tuấn thở hổn hển nói, sư phó. Sư phó, đồ nhi thật không được. Sắp tới. A. Hì hì. E hèm. Sư phó. Sư phó cũng sắp tới. Tốt đồ nhi. Làm vi sư. Vi sư cùng ngươi cùng một chỗ. Cùng một chỗ mọc cánh thành tiên. E hèm. Nha nha. Cung thấm tuyết khuôn mặt đỏ mặt hồng muốn nhanh chóng chảy nước, thân thể của nàng tại run rẩy, một tiếng rung động tâm hồn trưởng tiếng nũng nịu rên rỉ, hô hấp của nàng chợt trở nên dồn dập. Thân thể đột nhiên căng thẳng, sung sướng tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ, kia trương có thể để cho thiên hạ nam nhân đều lâm vào thèm nhỏ dãi yêu kiều yếp. Cuối cùng vượt qua thời không, cùng 4 năm sau đó. Hiện tại đang ngồi ở bàn Tuấn trên người cung thấm tuyết trùng hợp tại cùng một chỗ. Nửa ngày, cung thấm tuyết cố hết sức hoạt động ngọc thể, rút ra cắm vào tại thân thể mình bên trong côn thịt, nóng bỏng tinh hoa ồ ồ theo hỗn độn đào nguyên mật huyệt chảy ra. Nàng lại lần nữa nằm ở bàn Tuấn trong lòng, từng ngụm thở dốc, ngực bụng phập phồng, ngực phong rung động giọng nhẹ nhàng nói, xú tiểu tử, không gặp một đoạn thời gian. Cường hãn không ít a, lại tại bên trong bắn nhiều như vậy. Bàn Tuấn một tay nắm cung thấm tuyết trước ngực đầy đặn to mọng vú to. Một bên thưởng thức vừa nói, bắn ra nhiều, chứng minh đồ nhi nhưng là yêu làm giảm sư tôn, muốn đem sở hữu yêu toàn bộ đều hiến cho sư tôn, làm sư tôn mang thai đồ nhi đứa nhỏ, làm đồ đệ nhi sinh con dưỡng cái. Chết đứa nhỏ. Ngươi có thể tưởng đẹp. Cung thấm tuyết vuốt ve cái này chính mình nuôi lớn đồ đệ. Hưởng thụ cao trào dư vị, thật lâu sau, mới yếu ớt nói, cũng không biết, vi sư lần này đáp ứng ngươi, lợi dụng Trích Tiên giáo, cho ngươi tổ kiến hắc ám thế lực. Rốt cuộc là đúng hay sai? Sư phó, đồ nhi cho rằng, cũng không có đúng sai, chỉ có mục tiêu cùng kết quả, mà cái này kết quả sau cùng, chỉ có thể là thành công, sư tôn ngươi biết hưởng thụ đến vinh hoa phú quý, vạn dân kính ngưỡng. Đây là đồ nhi đối với ngài hứa hẹn. Cũng là một cái nam nhân đối với âu yếm nữ nhân hứa hẹn. Bàn Tuấn nghiêm nghị nhìn cung thấm tuyết nói. Cung thấm tuyết thật sâu liền mắt nhìn bàn Tuấn, cũng không nói gì thêm, mà là nhắm hai mắt lại. Lấy một cái càng thêm tư thế thoải mái, nằm ở hắn trong lòng, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, đương bàn Tuấn theo bên trong giấc mơ tỉnh lại thời điểm, bên người sớm đã không có người, có lẽ là gần nhất quá mệt mỏi. Liền buổi sáng cung thấm tuyết lúc rời đi hắn đều không có phát hiện. Chỉ nghe đến một cổ say lòng người mùi thơm. Dựa theo hành trình kế hoạch, được đến cung thấm tuyết cho phép, bàn Tuấn lần này Tần Châu hành trình mục đích liền đã coi như là đạt được đến, kế tiếp muốn ám độ Trần Thương, trở lại kinh thành. Hắn tìm được cung thấm tuyết, nói với nàng Giang Nam hành tỉnh Vương Phương Mai sự tình, cũng nói cho nàng, nếu như tại tiền tài phía trên có cần phải, có thể thông qua tính vật của hắn. Làm Vương Phương Mai đối với Trích Tiên giáo cải tổ. Tiến hành tài vụ thượng duy trì, về phần cải tổ sau tổ chức tên, bàn Tuấn đem mệnh danh vì Theo Gió, lấy tự danh ngôn, Theo Gió tìm nhập đêm, nhận vật tế im lặng. Trước khi rời đi, cung thấm tuyết đối với bàn Tuấn nói, Vân Nhi trời sinh tính tản mạn. Tùy tâm sở dục, ngươi như là đã trở thành nàng nhận định tương lai nam nhân, là hơn tha thứ một chút đi. Đồ nhi minh bạch, đồ nhi như vậy cáo từ. Bái biệt cung Thấm Tuyết sau đó, Bàn Tuấn lại đạp lên Lữ Trình con đường. Thứ 75 chương Tung Sơn người tới, Bàn Tuấn vừa rời đi Tần Châu địa giới. Một ngày về sau, đi đến cùng vì Trung Nguyên hành tỉnh Địch Châu. Địch Châu đều không phải là giàu có và đông đúc màu mỡ nơi, địa thế nơi này phức tạp, dãy núi giao thoa, cũng không thích hợp nông canh, nhưng mà, nơi này có một vật. Lại làm cho nơi này trở thành dân cư tụ tập nơi, chính là quặng sắt, Địch Châu quặng sắt, số lượng dự trữ phong phú, phẩm chất tốt đẹp, từ xưa chính là lịch đại hoàng triều vũ khí sản xuất trọng yếu quặng sắt nơi phát ra, gần một châu sản xuất. Liền chiếm toàn bộ Đại Tấn một thành. Thiết, tại bất kỳ một quốc gia nào hoặc là bộ lạc, đều là trọng yếu chiến lược tài nguyên, các loại nông cụ, công cụ, binh khí cùng cuộc sống dụng cụ, đều là do thiết rèn đúc mà thành. Thiết khí quan hệ đến quốc kế dân sinh. Quân bị quốc phòng, chế thiết nghiệp trở thành đặc biệt trọng yếu kinh tế bộ môn, nhận được giai cấp thống trị coi trọng, cho nên chiếm cứ Địch Châu lớn nhất vài miếng khoáng sản cùng với thành lập khổng lồ nhất chế thiết tổ chức. Đương lại chính là Đại Tấn Thiết Khí Tư. Bất quá Địch Châu quặng sắt không cũng chỉ có một chỗ, cho nên còn lại vài miếng khoáng sản chỗ, là được địa phương hào môn tranh đoạt hương bột bột, tại đây một đám hào môn trong đó, thế lực khổng lồ nhất, đương chúc Thiết Kiếm Bảo. Triều Thị. Thiết Kiếm Bảo Triều Thị, tại Đại Tấn phần đông gia tộc quyền thế trong đó, cũng là tương đương tồn tại đặc thù, bình thường gia tộc quyền thế, cũng sẽ ở đắc thế sau đó. Đối với chính mình tiến hành giặt trắng, tận lực an bài trong nhà đệ tử tiến vào quan trường hoặc là quân đội bên trong. Mở rộng lời của mình quyền, mà Triều Thị lại hoàn toàn tương phản, không chỉ có không để cho con em nhà mình nhập sĩ, càng là lưu lại tổ huấn, Triều Thị đệ tử không cho phép làm quan, nếu không trục xuất khỏi gia môn. Nhưng cùng lúc đó, Triều Thị lại tại trong quan trường có được tương đương sức ảnh hưởng lớn, nguyên nhân chính là bọn hắn có được độc đáo rèn đúc phương thức. Có thể đại lượng rèn đúc thiên hạ ở giữa ưu tú nhất đao kiếm, mà những cái này đao kiếm lớn nhất người mua trừ bỏ Đại Tấn quân đội. Còn có Đại Tấn cái khác gia tộc quyền thế vương hầu, đương nhiên, còn có Võ Lâm Trung đại lượng hắc bạch lưỡng đạo Vũ Lâm nhân sĩ, triều đình, gia tộc quyền thế, giang hồ tam phương tồn tại, làm thân ở giữa, Thiết Kiếm Bảo, trở thành địa vị cao cả tồn tại. Hôm nay, Bàn Tuấn đi ngang qua Thiết Kiếm Bảo phụ cận một chỗ tử quán. Cảm thấy có chút đói khát, liền dừng lại đến, định dùng cơm sau đó, lại tiếp tục chạy đi, hắn nhìn ngã tư đường, phát hiện hôm nay đường phố phía trên lượng người đặc biệt lớn. Hơn nữa đại đa số đều là người mang võ công giang hồ nhân sĩ, liền hướng tiểu nhị hỏi thăm nói, tiểu nhị, hôm nay là ngày mấy, như thế nào nhiều như vậy nhân? Tiểu nhị cười nói, khách quan chẳng lẽ ngài không biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ta Địch Châu, Thiết Kiếm Bảo, mỗi năm một lần, ra lò ngày, hàng năm hôm nay, Thiết Kiếm Bảo, đều có khả năng làm ra một đám vũ khí, bán cấp thiên hạ người trong giang hồ, Thiết Kiếm Bảo, vũ khí chất lượng khách quan ngươi cũng hẳn nghe nói qua a. Chất lượng nhưng là gạch thẳng đánh dấu, hành tẩu giang hồ, ai không muốn một phen lợi khí bên cạnh thân, cho nên hàng năm hôm nay, đều có khả năng có nhiều như vậy nhân đi tới nơi này, nghĩ thử thời vận. Nhìn có thể hay không mua được một phen vừa lòng đẹp ý binh khí. Khách quan, không bằng ngươi cũng đi nhìn có thể hay không tìm được một phen vũ khí tốt. Bàn Tuấn thầm nghĩ, Thiết Kiếm Bảo, sở rèn đúc binh khí tất nhiên nổi tiếng hậu thế, nhưng là thiên hạ ở giữa nổi danh binh khí bên trong. Chỉ có một thanh 200 năm trước rèn đúc Long Tước Đao cùng với 170 năm trước rèn đúc danh kiếm Thuần Quân thuộc về Thiết Kiếm Bảo, còn lại chính là đại lượng rèn đúc tốt đẹp phẩm, cùng ta hiện tại Thất Tinh Long Uyên, còn có chênh lệch nhất định. Bất quá dù sao thời gian không kính vội vã, đi nhìn một chút, cũng là vô phương. Dùng cơm hoàn tất, Bàn Tuấn liền chiếu theo dòng người phương hướng, đi tới Thiết Kiếm Bảo. Nhưng mà, hắn vừa khởi bước không bao lâu, liền có ba người đi đến phía trước mặt của hắn ngắn lấy đường đi của hắn. Cầm đầu một người, tuổi chừng tại hơn 40 tuổi, bạch diện râu dài. Khí độ bất phàm, một thân trường bào màu xám, cõng một thanh trường kiếm, mà đổi thành ngoại hai người, tuổi chừng hơn 20, gương mặt thịnh khí lăng nhân bộ dạng. Người trung niên hướng Bàn Tuấn chắp tay. Hỏi, xin hỏi các hạ, là thần y vệ Lưu Tử Nghiệp Lưu Đại Nhân sao? Người trung niên thanh âm không lớn, nhưng là đủ để giãn tới phụ cận người lực chú ý, thần y vệ, Lưu Tuấn, nhân danh cây có bóng, danh chấn thiên hạ văn võ tiến sĩ Trạng Nguyên Lang. Mặc dù không ở triều đình bên trên, cũng là có rất nhiều người nghe nói qua, vì thế phụ cận người, đều nhao nhao dừng chân lại bước, nhìn trước mắt vị này thanh tú thiếu niên lang. Trời ạ, hắn thật đúng là tuổi trẻ, dĩ nhiên là vũ ỵ Trạng Nguyên. Sợ không phải từ từ trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện võ. Hừ, tiểu bạch kiểm, có cái gì bản lĩnh, bất quá là may mắn thôi, đến giang hồ phía trên, về điểm này mèo ba chân công phu, không tính là cái gì. Đó cũng không có thể nói như vậy. Hắn đã bại thanh niên tài tuấn, đều là trên giang hồ nổi danh người, hắn vẫn có bản sự. Hắc hắc hắc, tiểu tử này ông già thỏ, mi thanh mục tú, nếu như không phải chứ hậu môn hiến cho một cái đại quan, chỉ sợ đều không đảm đương nổi quan a. Ha ha ha ha ha. Bàn Tuấn cũng không có chú ý vây xem người, chắp tay đáp lễ nói, nếu như thần y vệ không có vị thứ hai Lưu Tuấn lời nói, vậy tại hạ thật là ngươi muốn tìm người, xin hỏi các hạ là. Trung niên nhân nói, tại hạ Tung Sơn Tống Mạnh Đồ, đến đây hướng Lưu đại nhân chứng thực một sự kiện. Xin hỏi có gì muốn làm? Bàn Tuấn vừa nghe là Tung Sơn người, đại khái liền đoán được một hai, chỉ sợ là Vu Lăng Phong sự tình. Quả nhiên, Tống Mạnh Đồ hỏi tiếp nói. Xin hỏi Lưu đại nhân, ngươi cũng đã biết tế phái Vu Lăng Phong, Trương Nhạc, còn có Lương Tề Khâu ba người rơi xuống. Từ 7 tháng bắt đầu, tế phái liền mất đi bọn hắn ba người tin tức, ba người đến nay tung tích không rõ, xuất môn phía trước. Vu Lăng Phong tiết lộ qua, hắn là muốn đi tới Giang Nam hành tỉnh, xin hỏi Lưu đại nhân, cũng biết tung tích của bọn họ. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, 7 tháng thời điểm ta đích xác tại Giang Nam Chiết Châu gặp qua ở huynh, nhưng là chính là vội vàng một mặt. Chúng ta cũng không có tiến hành nói chuyện liền tách ra, cho nên, ở huynh rơi xuống, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Nói hô nói vượng, Vu sư huynh nói, đi đem nhạc sư muội nhận lấy hồi Tung Sơn, nhưng là bọn hắn đến Chiết Châu sau liền tung tích không rõ. Mà bây giờ, nhạc sư muội mẹ con, đều là ngươi Lưu Tuấn cơ thiếp, ngươi còn dám ngụy biện nói ngươi không biết Vu sư huynh rơi xuống. Tống Mạnh Đồ phía sau một tên người trẻ tuổi chỉ lấy Bàn Tuấn giận dữ nói. Chật chật, tên mặt trắng nhỏ này còn thật diễm phúc sâu a. Nguyên lai đem Tung Sơn, cuộc so tài càng nữ, còn có Đông Nhạc Phù Dung, mẹ con đều thu được sau vi trái phải ôm, mẹ con song thu. Đúng vậy a, kia cuộc so tài càng nữ, Nhạc Tư Uyển ta gặp qua một lần, đẹp đến thực. Có thể để cho ta âu yếm lời nói, thiếu 10 năm mệnh ta đều phải a, kia tiểu phóng túng kính, phỏng chừng muốn đem tên mặt trắng nhỏ này ép khô. Bàn Tuấn nhìn Tống Mạnh Đồ cũng không có ngăn cản trẻ tuổi nhân nói ẩu nói tả. Hiển nhiên đây cũng là hắn bày mưu đặt kế hành vi, nhíu nhíu mày nói, Tống tiền bối, tại hạ tháng 7 thật là tại Chiết Châu, có thể ngươi có biết, ta tại Chiết Châu làm là cái gì không? Có loạn đảng cấu kết người Nhật Bản tấn công Chiết Châu. Xung kích Châu phủ chỗ, tại hạ mang lấy 100 thần y vệ đem hắn nhóm cự ở Châu phủ ở ngoài, chém giết Nhật Bản kiếm thánh, Vũ Tàn Ngũ Luân đồ đệ, trai đằng Trường Huệ, kiệt lực tử chiến. Không có nhiều như vậy thời gian đi quản các ngươi môn phái nội bộ sự tình. Hắn dừng một chút còn nói, về phần Nguyễn Nhi mẹ con, Nhạc thị gia chủ theo bệnh bất đắc kỳ tử, Nhạc phu nhân tái giá cũng là tình lý bên trong a, ta cùng với Nguyễn Nhi tại kinh trung nhất kiến chung tình, chúng ta hai người lưỡng tình tương duyệt. Nạp làm thiếp, lại có nào vấn đề đâu này, còn có, tại hạ thân vì mệnh quan triều đình, các ngươi Tung Sơn nhất phái, cường từ đoạt lý, nói xấu tại hạ. Sợ là liền hướng đình cũng không phóng trong mắt a. Bàn Tuấn nói hai ba câu, không chỉ có ở trước mặt mọi người tuyên truyền một phen chiến công của mình, còn điểm ra chính mình viên chức, liền đánh mang tiêu phía dưới, cố hết khả năng đánh tan nạp cưới Nhạc Tư Uyển Phan Đồng mẹ con mang đến cảm xúc tiêu cực, còn phản đem Tung Sơn ba người nhất quân. Ta cũng nghe nói, năm nay Nhật Bản giặc qua ầm ĩ thực hung. Một lần đánh vào Chiết Châu, cầm đầu vẫn là Nhật Bản kiếm thánh Cao Đồ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vị thiếu niên này ngăn cơn sóng dữ a. Đúng vậy, nhân gia thiếu niên anh hùng, cuộc so tài càng nữ, mẹ con quý hiến thân, anh hùng xứng mỹ nhân. Thì như thế nào? Chính là, nhân gia là làm đại sự người, ai sẽ quản ngươi Tung Sơn nhà mình môn hộ chuyện hư hỏng, còn không bằng về nhà ôm mỹ nhân. Ngươi! Tống Mạnh Đồ phía sau người trẻ tuổi chỉ lấy Bàn Tuấn, nhưng là nói không ra một câu phản bác nói. Bàn Tuấn lạnh nhạt nói, còn có, bán tháng trước, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, hạ chỉ, tấn chức ta vì Tùng Châu thứ sử, chính ngũ phẩm, không còn là thần y vệ người. Bàn Tuấn lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Trời ạ, mới 16 tuổi. Hoàng đế thân phong chính ngũ phẩm thứ sử, nhất phương quan to. Đúng vậy a, lợi hại a. Lúc này Tung Sơn ba người sắc mặt tái xanh, Tống Mạnh Đồ trầm giọng nói, kia, Lưu đại nhân, ngươi chính là không muốn lộ ra Vô Lăng Phong tung tích. Vậy cũng chớ quái lão phu vô tình. Vừa dứt lời, phía sau hắn hai tên Tung Sơn đệ tử liền hướng Bàn Tuấn công tới. Bàn Tuấn nhìn hai cái võ công thường thường Tung Sơn đệ tử, không hoảng hốt không bận rộn, hai tay đều xuất hiện, một lát ở giữa. Ba ba ba ba, hai tên đệ tử đã bị Bàn Tuấn điểm trúng huyệt đạo, Bàn Tuấn cười lạnh nói, Tung Sơn môn nhân, quả nhiên là lợi hại a, dựa vào trưởng môn của mình là Ngũ Nhạc Minh Chủ, liền mệnh quan triều đình đều đảm dám công kích. Hai tên đệ tử võ công tu vi, Tống Mạnh Đồ trong lòng hiểu rõ, không thể tưởng được thế nhưng không trước mắt thiếu niên này nhất chiêu chế trụ, lấy võ công của hắn, giết chết hoặc là trọng thương Vô Lăng Phong, thật sự là không cần tốn nhiều sức. Hiện tại giải quyết sự tình, chỉ còn lại có hai đầu đường có thể đi, một là chán nản rời đi, làm tiếp tính toán, có thể làm như vậy lời nói, phái Tung Sơn mặt mũi, hôm nay cũng sẽ bị hắn mất hết, hai là một con đường đi đến hắc. Chính mình ý lớn hiếp nhỏ, tự mình ra trận bắt được Bàn Tuấn. Tính toán sau một lát, hắn quyết định tuyển chọn con đường thứ hai, vì thế trầm giọng nói, lão phu kia liền muốn lãnh giáo một phen. Nói xong, rút ra trường kiếm thẳng đến Bàn Tuấn. Tống Mạnh Đồ võ công, tại Tung Sơn môn nhân cùng thế hệ bên trong, chỉ xem như trung dung chi tư, từ trước đến nay, dựa vào nhị sư huynh trưởng môn Tả Huyền Trinh cùng với đại sư huynh Mục Kỳ hai người danh tiếng hành tẩu giang hồ. Nhìn tại hai đại cao thủ cùng với Tung Sơn trăm năm danh môn danh tiếng phía trên, người giang hồ bao nhiêu cũng cấp hai phần mặt mũi, rất ít cùng nhân đối địch, Bàn Tuấn cùng với giao thủ sau một lát, liền kết luận mình có thể thoải mái đánh bại người này. Bàn Tuấn đang chuẩn bị nghiêm túc, vừa mới đánh bại Tống Mạnh Đồ thời điểm, đột nhiên từ đàng xa truyền đến một tiếng, dừng tay. Tiếp lấy, hỗn độn tiếng vó ngựa nhớ tới, ước chừng 20 kỵ hướng bọn hắn địa phương sở tại đuổi. Bàn Tuấn biết đại khái, là địch châu địa đầu xà đến đây, liền thả chậm động làm chuẩn bị thu tay lại, ai biết Tống Mạnh Đồ mắt thấy Bàn Tuấn buông lỏng, cho rằng chính mình đắc thế, công kích lại càng phát sắc bén, Bàn Tuấn nổi giận. Đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Một cái lắc mình, né tránh trường kiếm, một cước đá đến Tống Mạnh Đồ bả vai phía trên, trực tiếp đem hắn đạp bay một trượng. Đợi cho Tống Mạnh Đồ lại trạm sau khi thức dậy, nài ngựa nhóm đã đến đạt. Đem hắn nhóm vây quanh, cầm đầu dưới một người mã, hướng hai người chắp tay nói, Tống Đại Hiệp, Lưu Đại Nhân, Thiết Kiếm Bảo, Triều Khắc Kiệm, gặp qua hai vị quá môn đều là khách, hôm nay là Thiết Kiếm Bảo ngày vui, kính xin nhị vị cấp Triều Mỗ một cái mặt mũi. Biến chiến tranh thành tơ lụa, Triều Mỗ vô cùng cảm kích. Người này Triều Khắc Kiệm, Thiết Kiếm Bảo, Triều Thị đương đại gia chủ, khiến cho một tay không sai Triều Thị gia truyền, Long Tước Đao Pháp, cùng nhiều vị trong Triều quan to vương hầu, không đếm được giang hồ ngón tay cái. Đều có tương đương chặt chẽ quan hệ cùng lực ảnh hưởng. Triều lão là địa chủ, tại hạ mới đến, liền gây chuyện thị phi, thật sự băn khoăn, tại hạ hướng ngươi nhận lỗi. Bàn Tuấn tao nhã lễ phép nói. Đừng đừng đừng, Lưu Đại Nhân đừng nói như vậy. Triều Mỗ một kẻ bạch thân, Lưu Đại Nhân chính là bệ hạ trước mắt hồng nhân, thiểu niên anh hùng, nhất phương quan to, Triều Mỗ không dám nhận quà tặng. Hôm nay chính là Thiết Kiếm Bảo ra lò ngày, Triều Mỗ khẩn cầu Lưu Đại Nhân. Đến hàng xá một chuyến, cũng tốt Triều Mỗ tận nhất tận tình địa chủ, Nga đúng rồi, Tống Đại Hiệp cùng hai vị Tung Sơn cao đồ, cũng là Triều Mỗ khách quý, cũng mời được hàng xá nhất tụ tập, như thế nào? Thỉnh! Triều Khắc Kiệm làm người viên trược. Tám mặt lung linh, Bàn Tuấn cũng không thích làm ngược mặt mũi của hắn, vì thế đã nói, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân lệnh. Quấy rầy Triều lão rồi, tiếp lấy, hắn lại liếc nhìn một cái Tung Sơn ba người, lầm bầm một tiếng. Tung Sơn môn nhân. Liền đi theo Triều Khắc Kiệm rời đi, tuy rằng không có người bao nhiêu người nghe được, nhưng là mọi người đều biết, vị này tuổi trẻ quan lớn, căn bản cũng không thèm ở cùng cái gọi là giang hồ đại phái tranh đấu. Tống Mạnh Đồ ba người. Tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng là cũng không tốt đắc tội Triều Khắc Kiệm, đành phải chán nản. Theo lấy đại đội cũng ly khai phố xá sầm uất, chính là trong mắt lửa giận, như thế nào cũng không thể dập tắt. Thứ 76 chương thiết kiếm cổ bảo suốt quãng đường. Triệu Khắc Kỵ một mực cùng Bàn Tuấn nói chuyện, dù sao Bàn Tuấn là một châu thứ sử, cùng bọn hắn địch châu thứ sử cũng là cùng ngồi cùng ăn tồn tại, tiền đồ vô lượng, mà Tống Mạnh Đồ ba người, chính là tung sơn môn nhân, nếu như là Tả Huyền Trinh hoặc là Mục Kỳ. Có lẽ Triều Khắc Kiệm còn sẽ có sở rối rắm, nhưng là hiện tại nhìn đến, thân sơ có khác, hiển nhiên mà gặp. Nói hôm nay là ra lò ngày, kỳ thật nói cách khác hôm nay mới thôi, sở hữu vũ khí đã hoàn thành chế tạo còn có phục hồi. Khai phong, đến ngày mai, mới là bắt đầu bán ra ngày, những khách nhân đêm nay đều là tại bảo nội hoặc là phụ cận nghỉ ngơi, sáng mai, bắt đầu đấu giá. Triều Khắc Kiệm giới thiệu. Nga. Đấu giá. Đối với đấu giá, hàng năm thiết kiếm bảo sẽ vì giang hồ bằng hữu đúc 100 đem binh khí, bao gồm đao thương kiếm kích sóc, còn có phi đao, tổng cộng 100 bộ, mỗi một bộ, cũng làm cho người mua bỏ ra giá trị, người trả giá cao được. Bàn Tuấn trong lòng nghĩ đến. Này Triều thị gia tộc, thật đúng là việc buôn bán, bọn hắn rõ ràng có thể chế tạo càng nhiều vũ khí bán ra cấp giang hồ nhân sĩ, lại cố tình hàng năm chỉ điểm bán 100 đem. Vật lấy hy vì quý, nếu như bọn hắn hàng năm bán ra mấy bách thượng thiên đem. Không chỉ có đơn bộ bán không ra cao như vậy giá cả, mà như vậy liền sẽ không để cho trên giang hồ thiết kiếm bảo, vũ khí đạt tới bảo hòa, mua được người cùng mua không được người đối địch, binh khí thượng chiếm ưu thế, người thua khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua. Vì thế liền xảy ra rất cao giá cả đi mua thiết kiếm bảo, vũ khí, thiết kiếm bảo, danh khí liền một mực tiếp tục giữ vững. Ước chừng hai ngọn trà thời gian, một đoàn người, liền đi đến một chỗ sơn trang, Triều Khắc Kiệm chỉ lấy sơn trang bản hiệu hướng khác khách nhân nói. Hoan nghênh đi đến thiết kiếm bảo. Nga. Triều bảo chủ, nếu thiết kiếm bảo bị gọi là bảo hẳn là bảo mới đúng, như thế nào thể hiện đi ra đâu này? Bàn Tuấn hỏi. Ha ha, Lưu đại nhân thỉnh nhìn xa xa. Triều Khắc Kiệm chỉ lấy trong sơn trang một chỗ kiến trúc nói. Đó chính là thiết kiếm bảo, bảo. Bàn Tuấn thuận theo Triều Khắc Kiệm chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy tại tùng tùng đại thụ bao vây bên trong, có một chỗ hình trụ hình kiến trúc, lộ ra một phần nhỏ, như là đông nam hành tỉnh, bao vây phòng. Từng sợi khói đen chính ở đó bốc lên. Triều Khắc Kiệm nói, thiết kiếm bảo, trung công tượng, nắm giữ rèn đúc bảo đao bảo kiếm kỹ thuật, không thể dễ dàng rời đi bảo ổ, bọn hắn ăn ở ngủ cũng sẽ ở bảo ổ bên trong. Vạn sự bất quá nghiêm túc hai chữ. Tại bảo ổ bên trong, đám thợ thủ công mới có thể tâm vô bàn vụ chế tạo tốt nhất binh khí. Đây là nhất tọa ngục giam. Đây là Bàn Tuấn ý nghĩ trong lòng, dựa theo Triều Khắc Kiệm thuyết pháp, thiết kiếm bảo bảo ổ trung công tượng. Một khi tiến vào bảo ổ bên trong, nắm giữ chế tạo bảo kiếm kỹ thuật, liền không thể lại từ bảo ổ ra bên trong đến, sinh lão bệnh tử, cũng sẽ ở bảo ổ bên trong, một khi có người trộm đi. Nhất định sẽ bị chỗ lấy cực hình. Về phần sinh lý nhu cầu, phỏng chừng, bảo ổ bên trong, cần cách mỗi một đoạn thời gian, liền đưa một đám nữ nhân đi vào cùng bên trong chưa lập gia đình công tượng thành thân, cần bảo ổ bên trong liền có tương tự với kỷ viện một loại nơi. Đồng dạng, sau khi đi vào nữ tử, liền cũng không đi ra được nữa, cho đến chết già. Thật là một địa phương đáng sợ, trừ bỏ cực tiểu bộ phân say mê ở binh khí rèn đúc công tượng, càng nhiều công tượng, đều là giống như tù phạm giống nhau mỗi ngày chết lặng công tác a. Thế giới của bọn hắn, chính là này bảo ổ, cả đời ở chỗ này cái nhà giam bên trong, kỳ thật nghiêm khắc tới nói, đây đã là lén lút nhốt, nhưng là, đây cũng có ai sẽ giúp đám này công tượng nói chuyện, quan phủ, quân đội, giang hồ nhân sĩ. Bọn họ đều là ký được lợi ích người, cần gì phải sẽ vì đám này hạ đẳng công tượng nói chuyện đâu. Nghĩ vậy, Bàn Tuấn lại lộ ra một cái nụ cười, thở dài nói, ha ha ha ha, quý bảo quả nhiên lợi hại, không thẹn với đại tấn đương kim thứ nhất rèn đúc thế gia. Triều Khắc Kiệm nhìn đến Bàn Tuấn thái độ sau đó, hơi không yên tâm thả xuống, hắn vừa rồi lúc giới thiệu liền có một chút hối hận, sợ vị thiếu niên này quan lớn là nhất bầu nhiệt huyết, xúc động phía dưới, đem bảo ổ trung sự tình chọc ra đến. Hiện tại nhìn đến, có lẽ là hắn không nghĩ đến một mình nhốt tầng này. Cũng hoặc là hắn thức thời, giả vờ hồ đồ, bất quá lấy vị này đại nhân đi qua đến nhìn, hắn hẳn là người sau. Triều Khắc Kiệm gọi đến một tên người hầu. Chỉ lấy Bàn Tuấn đối với hắn nói, đến vượng, này là khách quý của ta, là triều đình đại nhân, ngươi đi an bài một gian loại A phòng cấp vị này Lưu đại nhân. Tiếp lấy hắn lại đối với Bàn Tuấn nói, Lưu đại nhân thiếu niên phong lưu, sơn trang trung nữ tử, chỉ cần chưa thân, đại nhân ngươi chỉ cần cùng đến vượng nói một câu, liền có thể làm nàng đi hầu hạ ngươi, triều mổ còn có một ít chuyện, trước hết thất bồi. Bảo chủ hảo ý, bản quan tâm lĩnh, chạy một ngày đường. Bản quan có chút mệt mỏi, hay là trước làm đến vượng mang ta đi gian phòng nghỉ ngơi tốt. Tốt, kia triều mổ đi trước cáo từ. Triều Khắc Kiệm chắp tay, liền rời đi. Đến vượng mang lấy Bàn Tuấn tiếp tục đi thăm triều thị Sơn Trang, Bàn Tuấn chú ý tới không chỉ có là bảo ổ phụ cận. Sơn Trang các nơi địa phương, đều có hoặc sáng hoặc tối trạm gác, sâm nghiêm trình độ có thể so với một chút vương hầu trọng thần đại trạch, Bàn Tuấn thầm nghĩ, thiên hạ ở giữa kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, thật không ai qua được muối thiết vũ khí lương thực a. Này, thiết kiếm bảo, liền chiếm hai loại, chỉ sợ, chẳng phải là trên mặt ngoài tám mặt lung linh đơn giản như vậy. Hai người đi nửa canh giờ, lúc này, từ đằng xa đi đến một đám người, đầu lĩnh, là một vị 30 có thừa mỹ phụ nhân. Màu xanh nhạt hoa y khỏa thân, ngoại phi màu trắng áo lụa, lộ ra đường nét tao nhã cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc điệp điệp, khí như u lan, như tơ lụa tóc dài nhu thuận xinh đẹp, trăm vạn tóc đen dùng tử ngọc trâm vén lên. Để cho nhân chú mục chính là, vị này mỹ phụ nhân làn da, đặc biệt trắng nõn mê người. Trước ngực hai vú ngạo nghễ đứng thẳng, hai mắt ở giữa lại lộ ra thần thái khác thường, vì nàng tăng thêm một chút xinh đẹp. Đến vượng nhìn đến mỹ phụ nhân. Đi lên trước không mình hành lễ nói, gặp qua phu nhân. Ân, mỹ phụ nhân nhìn đến vượng cùng với Bàn Tuấn, mắt đẹp trung hiện lên một đạo lượng mũi nhọn, liền hỏi nói, đến vượng, ngươi đây là đâu vị khách nhân, không giới thiệu một chút. Đến vượng cung kính nói, hồi bẩm phu nhân, vị quý khách kia. Chính là năm nay khoa cử đại phóng tia sáng kỳ dị Lưu Tử Nghiệp Lưu đại nhân, Lưu đại nhân gần nhất bị bệ hạ thân phong Tùng Châu Thứ Sử, lần này là hồi Tần Châu thăm người thân. Đi ngang qua Địch Châu, bị lão gia thỉnh đến xem lễ. Phu nhân nghe được đến vượng lời nói, trong mắt lộ ra nóng cháy quang mang, nàng đi lên từng bước, hướng Bàn Tuấn hành lễ nói, thiếp Địch Châu Đổng Thị, gặp qua Lưu đại nhân kỳ tài ngút trời. Liên tiếp lập kỳ công. Thiếp này ở lâu tắc nơi phụ nhân, cũng có nghe thấy, thật là làm cho nhân khâm phục không thôi a. Lúc này thân thể của nàng trước cúi xuống, tư thế này là đem ngực hướng về Bàn Tuấn khuôn mặt, đồng thời áo ngoài cũng bởi vì trước cúi xuống tư thế mà xuống phía dưới cúi. Quần áo cùng làn da ở giữa liền xuất hiện một cái khe hở. Bàn Tuấn mũi bên trong ngửi được một cổ nhàn nhạt hương liệu mùi vị, còn có nữ nhân trên người cái loại này như có như không nữ nhân vị, hắn nhìn mỹ phụ nhân ngực. Theo quần áo khe hở nhìn thấy, cặp kia trắng nõn mềm mại viên cầu treo ở không trung nhìn lớn hơn, còn có kia hồng nhạt quần vú bên cạnh cũng là như ẩn như hiện, chính là thiếu chút nữa nhìn đến đầu vú, Bàn Tuấn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đầu vú. Rất kỳ quái tâm lý, càng là không thấy được càng là muốn nhìn. Mỹ phụ nhân dáng người đều đặn, vú cũng lớn đến không tính được, nhưng cũng không nhỏ, nhìn cùng thân thể coi như phối hợp, chúng nó hình dạng tốt lắm nhìn. Hình dáng thập phần trơn bóng lưu loát. Không có chút nào rũ xuống, nhưng cũng không phải là cái loại này phòng kiên đỉnh phi thường loại hình, chúng nó nhìn thực nhuyễn, động thời điểm chúng nó cũng có khả năng giống thủy sóng giống nhau nhẹ nhàng nhộn nhạo. Bàn Tuấn âm thầm nuốt một chút nước miếng. Tao nhã lễ phép trả lời, phu nhân miễn lễ rồi, Lưu Tuấn chính là một tên vãn bối, đảm đương không nổi. Lưu đại nhân chính là mệnh quan triều đình, vô cùng tôn quý. Có thể nào đủ miễn lễ, ta kia phu quân cũng là. Không thật tốt chiêu đãi Lưu đại nhân, làm một cái hạ nhân đến chiêu đãi, như vậy đi, đến vượng, từ bản phu nhân đến chiêu đãi Lưu đại nhân, ngươi đi trước địa phương khác làm việc a. Mỹ phụ nhân từ trước đến nay vượng phân phó nói. Phu nhân, này. Này lão gia phân phó, làm tiểu nhân. Đến vượng bộ dạng giống như thập phần khó xử. Chẳng lẽ, bản phu nhân lời nói. Ngươi cũng không nghe rồi hả? Mỹ phụ nhân Đổng Thị nhìn hầm hầm đến vượng nói. Đúng, đúng, phu nhân. Đến vượng dù sao cũng là cái hạ nhân. Đành phải chán nản ly khai. Tại một bên mắt lạnh quan sát Bàn Tuấn, nhìn đến trước mắt tình cảnh, có loại loáng thoáng cảm giác, có vẻ giống như này, thiết kiếm bảo, bên trong, gia chủ cùng phu nhân ở giữa quan hệ, cũng không hòa hợp, hắn đột nhiên nhớ tới. Địch Châu Đổng Thị, cũng là Địch Châu một chỗ gia tộc quyền thế, chủ yếu nghề nghiệp cũng là quặng sắt khai phá, nhưng cùng Triều Thị khác biệt chính là, bọn hắn xem như Thiết Kiếm Bảo, quặng sắt thương nghiệp cung ứng, nhìn bộ dạng, phải chăng có thể mưu hoa thao tác một phen. Đạt được một chút lợi ích cũng không phải là không có khả năng, Mỹ phụ nhân mang lấy Bàn Tuấn lại đi dạo một hồi, liền đưa ra mời, thiếp cùng Lưu đại nhân trao đổi rất lâu, đại nhân không thẹn với trạng nguyên tài, đối với thương việc cùng với vũ khí cũng giải quá sâu, vừa vặn, bệ hạ ban tặng Thất Tinh Long Uyên. Chính là thế gian chí bảo, không biết đại nhân có không tới trước hàng xá, sau đó đem Thất Tinh Long Uyên, mượn cấp thiếp đánh giá. Ánh mắt khiêu khích ý vị quá mức nồng. Phu nhân chính là hiểu công việc người, bản quan khởi hữu không ứng chi lý. Bàn Tuấn vui vẻ đáp ứng, liền tùy tùng Triều phu nhân rời đi. Triều phu nhân chiêu đãi Bàn Tuấn chỗ dị thường xa hoa, gặp lăng la buông xuống, vật 10 bài trí tinh xảo xinh đẹp, trong phòng treo không ít sách vẽ đồ cổ, Triều phu nhân làm nha hoàn đánh đến một chậu nước ấm. Sau đó đem kia trắng nõn trơn bóng nộn tay bỏ vào nước trung thanh tẩy, vừa nói, Thất Tinh Long Uyên chính là thiên hạ thần binh, phải tâm thành, rửa tay, mới có thể thưởng thức. Giặt xong tay về sau, Bàn Tuấn liền đem treo tại eo hông Thất Tinh Long Uyên lấy ra. Đưa cho Triều phu nhân nói, Triều phu nhân, thỉnh. Triều phu nhân làm bộ nhìn một hồi danh kiếm sau đó, thở dài nói, quả nhiên là thiên hạ nổi danh thần binh, hàng quan dọa người, chính là nhẹ nhàng rút ra, khiến cho thiếp cảm thấy rùng mình. Nói xong, tay run run đem Thất Tinh Long Uyên về còn cấp Bàn Tuấn, về còn thời điểm tay mềm nhũn, một đôi tay ngọc đã bị Bàn Tuấn cầm. Triều phu nhân tay ngọc ôn nhuận quét sạch trượt, Bàn Tuấn chưa từng có sờ qua trắng nõn như vậy trơn bóng làn da. Càng phải mệnh chính là, Triều phu nhân rút tay về thời điểm còn nghịch ngợm dùng ngón tay tại Bàn Tuấn tay trong lòng cong một chút, làm trong lòng hắn rung động, chỉ sợ đây không phải là này phụ nhân lần thứ nhất câu dẫn nam nhân a. Bàn Tuấn trong lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, gian phòng có người tiến đến, lại đúng là Thiết Kiếm Bảo, chủ nhân, Triều Khắc Kiệm, hắn có chút nổi giận đùng đùng bộ dạng, nhưng là sau khi đi vào lại phát hiện trong căn phòng không chỉ có Bàn Tuấn cùng Triều phu nhân. Còn có vài tên nha hoàng tại hầu hạ, Triều phu nhân trong mắt lóe lên một trận đùa cợt chi sắc, nàng hỏi, phu quân không phải là muốn mời đợi khác khách nhân sao? Như thế nào lại trở về? Triều Khắc Kiệm ngượng ngùng nói, ha ha. Vi phu cái này không phải là vừa vặn đi ngang qua nơi này nha, nhìn đến phu nhân tùy tùng tại cửa, lại nghe đến vượng nói phu nhân thân thể không khỏe, liền tiến đến nhìn liếc nhìn một cái, ha ha. Triều phu nhân nói, đến vượng cái kia nô tài. Nhìn bản phu nhân đợi sau khi như thế nào thu thập hắn, phu quân ngươi cũng là, Lưu đại nhân là, Thiết Kiếm Bảo, đại khách quý, phu quân thế nhưng bỏ lại Lưu đại nhân, làm đến vượng cái này hạ đẳng nô tài đi chiêu đãi, này còn thể thống gì? May mắn thiếp gặp được, mới tính toán tự mình chiêu đãi Lưu đại nhân, để tránh ta, Thiết Kiếm Bảo, làm trò cười cho người trong nghề, đãi khách không chu toàn, thiếp thân nghe nói Lưu đại nhân có được bệ hạ ngự tứ thiên hạ danh kiếm Thất Tinh Long Uyên. Liền mời đại nhân đến nơi này, mượn cấp thiếp vừa nhìn danh kiếm, không biết phu quân có ý kiến gì không? Chưa, không có ý kiến. Ai nha, sắc trời cũng không sớm, Lưu đại nhân gần nhất tàu xe mệt nhọc, khẳng định không có nghỉ ngơi thật tốt. Không bằng thiếp an bài trước đại nhân một chỗ nơi nghỉ ngơi, đợi cho sáng mai, nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhìn một chút binh khí đấu giá ok. Quyển kia quan liền làm phiền. Bàn Tuấn đứng lên, hướng Triều thị vợ chồng hai người gật gật đầu, theo lấy dẫn đường nha hoàng ly khai gian phòng. Thứ 77 chương thập diện mai phục vị này Triều phu nhân diễn xuất, làm Bàn Tuấn nhớ tới một cái nữ nhân, Sơn Âm công chúa Dương Sở Ngọc, giống nhau phong lưu giả đảng, không giống với chính là... Dương Sở Ngọc giống như chỉ là vì nhục dục mà nhục dục. Vị này phu nhân, cũng là trong lòng có so đo, có lẽ là gia tộc lợi ích, có lẽ là vị này phu nhân cũng nghĩ giống như Vương Phương Mai, không chịu cô đơn, muốn làm một phen sự tình, nói ngắn lại, đêm nay, ổn thỏa có chuyện phát sinh. Hắn liền đang dùng cơm sau đó, tắm rửa một phen, chậm đợi lên. Quả nhiên, canh hai thời gian, một tên nha hoàng đi đến Bàn Tuấn gian phòng, sao mở Bàn Tuấn về sau. Đối với Bàn Tuấn nói, Lưu đại nhân, phu nhân cho mời đại nhân nhất tụ tập. Bàn Tuấn vui vẻ đi theo đi tới. Hai người một trước một sau đi ước chừng hai khắc chung thời gian, Hai người đi đến nhất tọa xa xôi đình viện bên trong, nha hoàn đối với Bàn Tuấn nói, Lưu đại nhân, phu nhân liền tại bên trong, cho mời đại nhân. Nói xong liền làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đa tạ cô nương dẫn đường. Bàn Tuấn hướng nha hoàn gật gật đầu, đạp vào sân bên trong gian phòng. Đang lúc Bàn Tuấn bước vào gian phòng trong nháy mắt, hắn đột nhiên có loại không tốt dự triệu. Loại cảm giác này là hắn trong nhiều thứ xuất sinh nhập tử ở giữa luyện liền, lập tức trong lòng nảy sinh cảnh giác, trong chớp mắt, nhất cổ mãnh liệt sát khí, lao thẳng tới mà đến, hắn lập tức lui về sau một bước, chỉ nghe thấy mặt sau một trận gió âm thanh. Hắn biết phía sau công kích chính mình người, khẳng định chính là vừa rồi nha hoàn, vì thế một cái bổ nhào, tránh ra mặt sau công kích, quả nhiên là vừa rồi dẫn đường nha hoàn, nàng cầm lấy nhất thanh đoạn đao hướng công kích mình. Mà lúc này, nha hoàn công kích thất bại, vừa vặn quay lưng Bàn Tuấn thuận nước đẩy thuyền, đem nha hoàn đẩy về phía trước, phốc phốc phốc phốc, âm thanh vang lên, bốn đạo tên nỏ toàn bộ cắm vào nha hoàn thân thể, nha hoàn bị mất mạng tại chỗ. Không chờ Bàn Tuấn có này hành động của hắn, siêu, xíu. Hưu, lại là một trận phá không âm thanh, lần này là từ phía sau cùng với trái phải phương hướng, xoẹt, Bàn Tuấn tránh né không kịp, trên vai trúng một chi tên nỏ, hắn ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy lúc này, đình viện bốn phía, tiến vào ước chừng 20 người, cầm đầu, đúng là Thiết Kiếm Bảo, bảo chủ Triều Khắc Kiệm, mà hắn phu nhân Đổng Thị, cũng trạm tại bên cạnh thân thể của hắn. Càng làm cho Bàn Tuấn cảm thấy kinh ngạc chính là Triều Khắc Kiệm một bên khác, cũng đứng lấy một cái hắn đã từng thấy qua người, mấy tháng trước, Bàn Tuấn tại Tây Xuyên gặp được cái kia người trẻ tuổi, Bàn Tuấn đúng là ở dưới tay của hắn, cứu Chu Thi Giao Hàn Giai Oánh hai nữ. Chỉ thấy Triều Khắc Kiệm vỗ tay đối với Bàn Tuấn nói Vũ Ỵ Rạng Nguyên, thần y vệ, quả nhiên danh không kém truyền, ở vào thời điểm này còn có thể né tránh này giết chết hết cục, đáng tiếc a, Lưu Tuấn, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng, sắc làm trí hôn, Triều Mỗ chính là lược thi tiểu kế. Khiến cho một viên ngôi sao của ngày mai, chết non tại nơi này, ha ha ha ha ha ha. Bàn Tuấn cười lạnh nói, không thể tưởng được, đường đường đại tấn thứ nhất binh khí rèn đúc thế gia, thế nhưng cùng Tây Xuyên phản tặc Tề Thiên Sinh cấu kết. Nếu như bị triều đình đã biết chuyện này, như vậy chỉ sợ Triều Bảo Chủ, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ha ha ha ha ha ha ha, Lưu Tuấn, ngươi rất nhanh liền là một chết người, mà chết người, là sẽ không nói, đến lúc đó triều đình hỏi đến. Triều Mỗ một mực không biết, ngươi nói trong triều gia công, sẽ vì một cái chết người tìm căn hỏi để sao. Triều Khắc Kiệm cười đến thập phần càng rỡ, tại hắn trong mắt, Bàn Tuấn đã là một cổ thi thể. Kỳ thật ta muốn biết, vì sao ngươi tấm tự triều đình làm việc. Lại còn muốn cùng an phận ở một góc Tây Xuyên phản quân cấu kết đâu này? Bàn Tuấn hỏi. Hắc hắc, theo như nhu cầu thôi, ngươi không cần biết, ngươi cũng không cần quan tâm. Lúc này, đứng ở một bên thanh niên cắn răng nghiến lợi nói, Lưu Tuấn. Ngày đó tại Hình Châu, ngươi phá hư bổn thiếu gia chuyện tốt thời điểm ngươi tại Phạm Châu nhục muội muội ta thời điểm có thể đã từng nghĩ có hôm nay. Bổn thiếu gia đợi sau khi ngươi chết, sẽ đem nhà ngươi thê thiếp, một đám ngoạn lạng sau đó. Lại vứt xuống quân doanh bên trong đương quân kỹ nữ. Bàn Tuấn hiếp lấy mắt thấy cái này ăn chơi trác táng, cười nhạo bình thường nói, vị này, phải là Tề Thiên Sinh một đứa con trai a. Tề Thiên Sinh coi như là nhất phương kiêu hùng rồi. Không thể tưởng được hổ phụ khuyển tử, con thật không ngờ mũ bao, bất quá, bản quan vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu như không là bởi vì ngươi giúp đỡ, bản quan cũng không chiếm được tốt như vậy vài vị cơ thiếp, ngươi cũng đã biết. Tiểu Ánh Nhi còn có Giao Nhi ở trên giường biểu hiện, là cỡ nào tuyệt không thể tả, nga đúng rồi, còn ngươi nửa muội muội kia phóng túng kính, bản quan đến nay cũng không quên được a, ha ha ha ha ha. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại nhìn Triều Phu Nhân Đổng Thị nói. Đáng tiếc a, vốn là cho rằng đêm nay có thể cùng phu nhân như vậy đại mỹ nhân cộng độ lương tiêu. Kết quả lại là một hồi mỹ nhân kế. Ha ha ha, có thể được đến Lưu đại nhân lọc mắt xanh, thiếp không lắm vinh hạnh, nhưng là Lưu đại nhân tự cho mình quá cao, cao có chút không biết trời cao đất rộng, thiếp là một phải cụ thể nữ lưu hạng người, không xứng với Lưu đại nhân. Đổng thị nói, cho ta phía trên, giết hắn đi. Thanh niên giận không nhịn được, chỉ huy nhân liền muốn giết chết Bàn Tuấn. Tiếp lấy, tùy theo Triều Khắc Kiệm ra lệnh một tiếng, Xung quanh hơn 20 nhân giơ lên nỏ quân lại lần nữa hướng Bàng Tuấn phóng ra, xiêu, xíu. Hưu, lại là một trận phá không âm thanh, hơn 10 chi tên nỏ đồng thời hướng Bàng Tuấn tập kích đến. Xích, đây là thiết kiếm bảo, đặc chế quân dụng nỏ tay, tên nỏ vô cùng sắc bén và tốc độ bay mau, Bàng Tuấn cho dù ra sức tránh né, cuối cùng vẫn bị trong này một chi tên nỏ bắn trúng đùi, lập tức máu chảy như suối, hắn không có cách nào. Đành phải trốn tiến nhà ở bên trong. Phóng hỏa thiêu chết hắn. Thanh niên nói. Chậm đã. Triều Khắc Kiệm ngăn trở thanh niên, giải thích, không thể thả lửa, một khi phóng hỏa, ánh lửa tận trời, rất nhanh liền sẽ bị sơn trang trung những người khác phát hiện. Đến lúc đó nơi này càng thêm hỗn loạn, Lưu Tuấn cũng khả năng bởi vậy thừa cơ chạy thoát, Thỉnh Vương Tử yên tâm, tên nỏ trung mũi tên vẽ loạn có độc mạng tính dịch, hắn trốn không thoát, đi vào tìm. Hắn ra lệnh một tiếng, lưu lại bốn người cùng với Đổng Thị tại lối ra duy nhất gác. Những người khác nối đuôi nhau mà vào, tiến vào phòng ốc bên trong. Cái phòng này cũng không lớn nhưng là bởi vì cửa sổ cũng không nhiều, cho nên một mảnh đen nhánh, Bàng Tuấn tiến vào phòng thời điểm sớm đã đem đèn toàn bộ đều đã diệt rồi. Triều Khắc Kiệm chỉ lấy trong này một tên thủ hạ nói, ngươi, đi đốt đèn. Người này thủ hạ nhận mệnh lệnh sau đó, liền sờ soạn tìm kiếm ngọn đèn vị trí, không bao lâu, hắn rốt cuộc tìm được trong đại sảnh ngọn đèn vị trí, lấy ra đá lấy lửa đánh thẳng ra hỏa tinh thời điểm theo bên trong hắc ám hàn quang chợt lóe. A, một phen hàn quang dọa người phi đao chính cắm vào dưới tay yết hầu chỗ, nên danh thủ hạ đương trường bị đánh gục. Bị thương còn có thể đánh chết kẻ địch, Bàng Tuấn ngoan cố chống lại giảng tới đám người một trận xôn xao, Triều Khắc Kiệm giận dữ nói. Lưu Tuấn, ngươi chạy không thoát, ngươi bị thương, còn trúng độc. Còn muốn làm vô vị dãy dụa sao? Không bằng đi ra thống thống khoái khoái, Triều Mỗ lưu ngươi một cái toàn thây. Triều Khắc Kiệm vừa nói, một bên liên tục không ngừng lay động thân hình. Sợ Bàng Tuấn có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, từ đâu cái sừng rơi đột nhiên bay ra nhất ngọn phi đao. Tại một cái hắc ám xó xỉnh, Bàng Tuấn tay cầm một phen sơn màu đen chủy thủ, hai mắt chiếu lấp lánh, lạnh như thay đổi thật nhanh. Chăm chú nhìn đứng ở cửa đám người, ánh mắt trung một mảnh lạnh lùng, bắp đùi của hắn còn có cánh tay riêng phần mình bị trúng tên, đối với bình thường tới nói, đây chỉ là tính trẻ con sự tình, cần phải mệnh chính là, hắn vào phòng sau đó. Phát hiện cánh tay cùng chân trái có chút chết lặng, hắn liền biết, vừa rồi tên nỏ, mũi tên thượng thối độc, tùy theo thời gian trôi qua, độc tính sẽ từ từ ăn mòn thân thể hắn, toàn thân cuối cùng ma túy, không thể hô hấp mà chết. Muốn giải loại độc chất này không khó. Chỉ cần làm vận công điều tức hai khắc chung là được, nhưng là, hiện tại có thể là sống chết trước mắt, không có một hơi thở thời gian làm hắn tỉnh xuống vận công bức độc, tình cấp bách phía dưới. Hắn chỉ có thể thông qua điểm huyệt, ngăn lại hai nơi đại huyệt, tại cầm máu đồng thời, tạm thời ngăn lại độc dược khuếch tán, hắn nhất định phải tại nửa canh giờ bên trong điều tức giải độc, bằng không độc tính khuếch tán đến toàn thân, thần tiên cũng cứu không được rồi. Không thể tưởng được. Liền thần phi cái loại này siêu cấp cao thủ đều không làm gì được chính mình, thế nhưng lần này lật thuyền trong mương, nghĩ vậy, hắn nhìn Triều Khắc Kiệm ánh mắt thì càng lạnh hơn. Bàng Tuấn đánh chết hoàng một tên thiết kiếm bảo. Thủ hạ sau đó, trừ bỏ tại bên ngoài 5 người, hiện tại nhà ở bên trong, trừ bỏ chính mình ngoại còn có 17 cái người, Bàng Tuấn nhu phải nghĩ biện pháp đem hắn nhóm nhất nhất đánh chết, vì thế, hắn nghĩ đến một cái chủ ý. Triều Khắc Kiệm đang định làm toàn bộ mọi người cùng đi đốt đèn thời điểm, bỗng nhiên ngửi được một cổ đặc hơn mùi máu tươi, hắn chỉ lấy mùi máu tươi truyền đến phương hướng ra lệnh, hắn tại bên cạnh đó, bắn tên. Tiếp lấy lại là một trận nỏ tay bắn âm thanh. Chỉ nghe thấy, đốc đốc đốc âm thanh, đại đa số tên nỏ đều đánh vào tấm ván gỗ phía trên, đang tại Triều Khắc Kiệm áo não không thôi thời điểm, lại là một đạo hàn quang, a, lại một danh thủ hạ trên cổ cắm vào phi đao. Chớp mắt bị mất mạng. Mọi người chú ý một điểm, cẩn thận một chút, làm thành nội ngoại hai cái vòng, từng bước hướng các ngọn đèn đi tới, mở ra ngọn đèn. Triều Khắc Kiệm không ngừng hạ đặt ra lệnh, hắn là ở đây toàn bộ mọi người trung võ công cao nhất. Cầm lấy một phen đại vòng đao, tại nhân vòng trung cẩn thận thận đề phòng. Hừ hừ. Khi hắn nhóm thật vất vả giấy lên ngọn đèn thời điểm, đột nhiên, một trận cười lạnh tiếng theo xà nhà chỗ truyền ra. Đám người ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Bàng Tuấn chính gương mặt cười nhạo nhìn bọn hắn. Vị kia Tề Thiên Sinh con chỉ lấy Bàng Tuấn ra lệnh, hắn tại kia, bắn hắn. Đám người lại là một trận mưa tên, tuy nhiên là phí công, bởi vì Bàn Tuấn bọn hắn phát hiện một chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà khi bọn hắn hết sức chuyên chú ý xà nhà thượng Bàn Tuấn thân ảnh thời điểm, Bàn Tuấn lại lén lút hạ xà nhà, trốn ở một cây đình trụ mặt sau, lúc này, vừa vặn hắn cố ý lưu lại vài giọt máu, chính nhỏ giọt rơi đến bên trong này một người khuôn mặt. Vốn đã hơi khẩn trương thủ hạ lập tức làm ra phản ứng, hắn gọi nói, nơi này tại phía trên. Đám người lập tức hướng lên nhìn. Chính là khoảnh khắc này. Bàn Tuấn nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía trên, lập tức theo đình trụ sau lao ra đến. Chủy thủ đầu tiên đâm vào này bên trong một người ngực, tiếp lấy dùng sức ấn một khắc nhân nỏ quân, xích, tên nỏ theo tiếng cắm vào một khắc nhân ngực, chớp mắt bị mất mạng ba người. Lúc này mọi người mới phản ứng chính mình trúng dương đông kích tây chiến thuật. Đang muốn điều chỉnh vị trí chuẩn bị đánh chết Bàn Tuấn, nhưng là trận hình mới vừa rồi bị Bàn Tuấn lập tức liền phá hư rồi, tình cấp bách phía dưới, có mấy người nỏ quân loạn xạ bắn đi ra ngoài, có bắn chệch rồi, cũng có đánh trúng bên ta người. Tràn diện trở nên hỗn loạn, Bàn Tuấn đắc thế không buông tha người, vài cái lên xuống, lại đánh chết mấy người, gần tam hơi thở ở giữa, tại Bàn Tuấn xung kích phía dưới, nhân số của đối phương theo 16 nhân trở nên chỉ còn lại có 8 người. Mà Bàn Tuấn sở trả giá đại giới chính là bả vai lại lần nữa trúng một mũi tên. Triều Khắc Kiệm sách lấy đại vòng đao, nhìn khí tức có chút hỗn loạn Bàn Tuấn nói, Lưu Tuấn, là Triều Mỗ xem thường ngươi, bất quá, ngươi đã đến đạt cực hạn. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Bàn Tuấn cười, hắn đột nhiên nhắc tới một cái ngã xuống đất người, nói, tốt, nhìn, là ai chết trước. Tay hắn thượng, rõ ràng là Tề Thiên Sinh con. Cứ việc bắn tên A, nhìn Tề Thiên Sinh chết con, có khả năng hay không tìm ngươi tính sổ sách. Không muốn bắn tên A, cứu ta A. Tề Thiên Sinh con vừa rồi tính toán giả chết lừa dối đi qua, Bàn Tuấn bực nào nhân vật, giết bao nhiêu người như thế nào đánh chết. Hắn trong lòng hiểu rõ, làm sao có khả năng sẽ bị lừa dối đi qua. Làm cho hiện tại trở thành người khác trên thất gỗ thịt bò. Hừ, Tề Thiên Sinh co đầu rút cổ tại Tây Xuyên, hắn làm khó dễ được ta. Triều Khắc Kiệm cười lạnh nói. Bắn tên. Siêu, xíu. Hư, lại là một trận mưa tên, chính là lúc này đây, chỉ có lục mũi tên. Bàn Tuấn cười lạnh một tiếng, nắm lên Tề Thiên Sinh con đẩy về phía trước. Tam mũi tên xuất tại thân thể của hắn phía trên, bị mất mạng tại chỗ, còn lại tam tên, đối với Bàn Tuấn tới nói, chính là dễ dàng sự tình, cùng thời khắc đó. Tề Thiên Sinh con thi thể đập phải trong đám người, Bàn Tuấn thuận thế tuôn ra đi, lại là một hơi thở chớp mắt, hai người bị mất mạng. Bàn Tuấn nhìn còn lại vài cái thất kinh người, từng bước đi về phía trước. Thứ 78 chương Bạo Giang Đổng Thị ở ngoài cửa chờ đợi Đổng Thị cùng với thủ hạ bốn người đối với theo bên trong nhà ở truyền ra tiếng kêu thảm cùng tránh đấu tiếng cũng không thèm để ý. Bọn hắn cũng không biết là số 20 võ trang đầy đủ, thiết kiếm bảo, tư binh, lại tăng thêm bảo chủ Triều Khắc Kiệm, giết bất tử một cái chưa dứt sữa tiểu tử, chẳng sợ tiểu tử này võ công nổi tiếng,